Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Có thể nghĩ, luôn luôn băng thanh ngọc khiết, như ngạo thế thanh liên Hạ Khuynh Nguyệt nghe được này ba chữ nội tâm sẽ là loại nào phản ứng. Thế nhưng, tốc độ tu luyện vĩnh cửu gia tăng ba thành, đầy dụ hoặc thật sự quá lớn, lớn đến có thể nói bất cứ huyền giả đều không khả năng kháng cự. Bởi vì nếu thật sự thành công, liền ý nghĩa ngang nhau thiên phú ngộ tính, ngang nhau huyền công huyền kỹ. Ngang nhau hoàn cảnh tài nguyên dưới, tu luyện 3 năm tiến cảnh, đem tương đương với đối phương tu luyện 4 năm, trăm năm sau, đem vượt qua đối phương 30 năm tiến cảnh. Tiêu Triệt cũng nắm chính xác Hạ Khuynh Nguyệt mặc dù muốn thoát y, cũng sẽ không lựa chọn cự tuyệt, bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt hiển nhiên là một theo đuổi càng cao huyền lực nữ hài, bằng không, nàng cũng sẽ không tiếp đoạn tình đoạn dục hậu quả gia nhập băng vân tiên cung. Nếu đúng như hắn theo như lời như vậy đại giới hoàn toàn đáng giá. Huống chi cũng chỉ là lộ lưng mà thôi. Hạ Khuynh Nguyệt nghĩ như thế, đối với Tiêu Triệt xoay lưng qua đi, ngực hơi phập phồng, đã là tâm như bình kính, nàng nhắm mắt lại, khuy áo cởi bỏ, đại hồng xiêm y theo nàng vai cánh tay ngọc chậm rãi trượt xuống, nhất thời, phấn quang chí chí, bạch chói mắt mỹ nhân ngọc bối không hề che lấp hiện ra tại Tiêu Triệt trước mắt. Nàng kéo qua áo ngủ bằng gấm, đáp ở chính mình trước ngực, trượt xuống hồng y che lại đầy đặn mê người kiều mông, lõa lổ thủy như vậy ngọc bối đường cong, quả nhiên là gầy không lộ cốt. Minh diễm vô song, vai cổ da thịt càng là phấn nộn vô hạ, nếu như nhuận chi, xem Tiêu Triệt ánh mắt thẳng tắp, một trận ngần người. Lập tức bắt đầu, không cho có mặt khác ý niệm, Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt lại, lạnh lùng lên tiếng, nữ nhân thân thể, không phải là cấp chính mình phu quân xem sao. Tiêu Triệt cẩn thận nói thầm một câu, sau đó ngậm miệng, cầm lấy ngân châm vào tay kia một khắc, hắn thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Cảm thụ được phía sau Tiêu Triệt đã trở nên vững vàng hô hấp. Vừa muốn mở miệng Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì thêm, hơi hơi nhắm mắt, tuy rằng nàng đến bây giờ cũng có chút không thể tin được Tiêu Triệt nói là thật sự. Nhưng tốc độ tu luyện gia tăng ba thành dụ hoặc, chẳng sợ chỉ có tivi khả năng, cũng không có ai có thể cực tuyệt. Tiếng gió khẽ nhúc nhích, theo Tiêu Triệt cổ tay, thủ đoạn đung đưa, một quả ngân châm đã kinh nhiên điểm đâm vào Hạ Khuynh Nguyệt ngọc bối thiên tông huyệt thượng, ngón tay không có đụng tới nàng nửa điểm da thịt. Tiêu Triệt bắt đầu vận chỉ như bay, một quả lại một quả ngân châm bị hắn cầm lấy. Nhanh chóng mà tinh chuẩn điểm đâm Hạ Khuynh Nguyệt trên lưng, nhanh đến chỉ có thể nhìn đến một mảnh duy trì liên tục đung đưa hư ảnh. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt lại, lực chú ý toàn bộ đặt ở trên lưng, nàng bắt đầu nhận thấy được, mỗi một căn ngân châm đâm vào khi, đều sẽ cùng với từng sợi huyền khí, này phát hiện, khiến Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng nhất thời vừa động. Nàng rất rõ ràng Tiêu Triệt thân thể trạng huống, huyền mạch tàn phế hắn chỉ có thể đình chú tại sơ huyền cảnh một cấp, hắn có khả năng thi triển ra, cũng chỉ có cơ bản nhất, nhỏ bé nhất huyền khí. Mà mỗi một mai ngân châm đâm vào phía sau lưng, cùng với huyền khí đối với nàng mà nói tuy rằng nhỏ bé, song này đối sơ huyền cảnh một cấp huyền lực mà nói, lại cơ hồ là cực hạn cường độ, nàng không biết Tiêu Triệt vì cái gì muốn tại ngân châm trung bí mật mang theo huyền lực. Nhưng, này rõ ràng ý nghĩa hắn đâm ra mỗi một châm, đều tại dùng tận toàn lực, phía trước trên tay bắt châm, bởi vì quá nhanh hoàn thành, năng lực chú ý cũng đều tập trung tại Tiêu Triệt thủ pháp bên trên, sở hữu không có nhận thấy được điểm này. Lúc này nhận ra, khiến của nàng tâm hải trong khoảng thời gian ngắn không thể bình tĩnh, lúc này, nàng trên lưng đã điểm vào 23 châm, Tiêu Triệt tốc độ, cũng rõ ràng chậm lại, nếu Hạ Khuynh Nguyệt lúc này quay đầu, sẽ nhìn đến hắn đã là sắc mặt ửng đỏ, đầy đầu mồ hôi. Tiền 20 mấy châm, Tiêu Triệt khống chế rất là thoải mái, mà theo hắn trán mồ hôi xuất hiện, hắn lấy châm tay trái cũng xuất hiện đôi chút run run, động tác, cũng rõ ràng chậm rất nhiều, phía trước một hô hấp liền khả điểm nhập một châm. Dần dần trở nên yếu tốt vài lần hô hấp. 30 châm sau, càng là một lần sau một lần lâu, nếu Hạ Khuynh Nguyệt quay đầu, sẽ chú ý tới Tiêu Triệt ghim kim khi, dùng vẫn đều là tay trái. Hắn cũng không phải một thuận tay trái, lại càng không là hắn tay trái sẽ thi triển càng thêm thành thạo, mà là bởi vì hắn tay trái trong lòng bàn tay sở lộ ra thiên độc châu. Mỗi một lần ngân châm điểm hợp thời, hắn lòng bàn tay thiên độc châu đều sẽ đôi chút lóe ra một lần. Thiên độc châu lực lượng theo ngân châm vô thành vô tức tẩm nhập đến Hạ Khuynh Nguyệt trong cơ thể, đương nhiên, dòng lực lượng này tuyệt đối không phải cái gì độc lực, mà là một loại tinh lọc lực lượng. Thiên độc châu có tinh lọc thế gian vạn độc năng lực, mà này độc cũng không chỉ là kia vài đoạt mệnh chi độc, dược bao gồm trong cơ thể tai hại, hoặc dư thừa tạp chất, bất quá, này lại cũng bất đồng với tẩy tùy phạt kinh. Mà sử dụng thiên độc châu năng lực này, mới là hắn hôm nay hao hết tâm tư nên vì Hạ Khuynh Nguyệt kim kim chính yếu mục đích sở tại. Xua tan hàn khí, khơi thông kinh mạch chỉ là thuận tiện cùng ngụy trang, hắn chân chính đang làm, là vi Hạ Khuynh Nguyệt thông huyền, 1 phút đồng hồ quá khứ, 10 phút quá khứ. Một khắc chung trôi qua, từng đợt hàn khí từ từng căn ngân châm bên trên chậm rãi bốc lên, chỉnh chỉnh hai khắc chung quá khứ, Hạ Khuynh Nguyệt trên lưng đã đâm vào chỉnh chỉnh 54 châm. Tiêu Triệt Thù vào lúc này rốt cuộc xuất hiện tạm dừng, nhưng là chỉ tạm dừng không đến nửa phút, liền lại bỗng nhiên thò tay, hai tay tẩy vũ, từng căn ngân châm bị hắn nhanh chóng vô cùng từ Hạ Khuynh Nguyệt trên lưng nhổ xuống. Chẳng qua là trong nháy mắt, chỉnh chỉnh 54 căn ngân châm liền toàn bộ từ Hạ Khuynh Nguyệt trên lưng biến mất. Hạ Khuynh Nguyệt ngọc bối như trước trơn bóng tuyết trắng, như tối tinh thuần vô hạ bạch ngọc như vậy, tại Tiêu Triệt cực cao thủ pháp dưới, không có lưu lại một tí nhất hào dấu vết, có thể. Tiêu Triệt đem ngân châm thu hồi, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngân châm bị toàn bộ nhổ xuống kia một khắc, Hạ Khuynh Nguyệt lại có một loại giống như bỗng nhiên bay vào thiên đường chung cảm giác, toàn thân nói không nên lời ấm áp cùng thoải mái, khiến nàng tại hoàng hốt gian có chút không thể tin được này dĩ nhiên là thân thể mình. Nàng kéo về xiêm y, lập tức vận chuyển một chút huyền lực, băng vân quyết thúc dục lúc, nàng trực tiếp bị vô cùng giật mình, bởi vì nàng huyền lực cơ hồ là theo nàng ý niệm nháy mắt bị điều động lên, ở trong cơ thể lưu chuyển tốc độ cùng thư sướng độ, muốn vượt qua phía trước không biết bao nhiêu lần. Tu luyện băng vân quyết gần 4 năm, nàng vẫn như cũ sẽ thường xuyên tính xuất hiện không thể hoàn toàn khống chế trạng huống, và lúc này, cảm thụ được băng vân quyết ở trong cơ thể lưu động, nàng hoàn toàn xác định, lúc này thân thể trạng thái đã có thể hoàn chỉnh hoàn toàn khống chế băng vân quyết. Tu luyện băng vân quyết tốc độ cũng tự nhiên đem bởi vậy mà tăng lên một giai tầng, vốn không ông có bao nhiêu hy vọng nàng ở như vậy kết quả trước mặt lòng tràn đầy kinh hỉ, đồng thời cũng có thâm thâm hoảng sợ. Kinh hãi Tiêu Triệt theo như lời nói, cư nhiên thật sự thực hiện. Hơn nữa hiệu quả tựa hồ so với hắn nói còn muốn hảo, nàng tin tưởng, chính mình hiện tại thân thể trạng thái nếu như bị sư phó nhìn đến, cũng tất nhiên sẽ chấn động, hiện tại. Tin, Tiêu Triệt thanh âm tại nàng bên tai vang lên, nhưng lại có vẻ phá lệ khàn khàn cùng suy yếu. Hạ Khuynh Nguyệt từ khiếp sợ trung xoay người, nhìn về phía Tiêu Triệt, nhìn đến hắn chính vô lực ỉ tại giường bàn bên trên, chán, còn có toàn thân quần áo đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt càng là tái nhợt dọa người, giống như vừa sinh qua một hồi bệnh nặng. Nghĩ đến kia mỗi một châm thượng sở chút xuống huyền khí, tâm lý của nàng bỗng nhiên xuất hiện một tia cảm giác đau đớn, một loại giống như bị châm đâm một chút cảm giác. Loại cảm giác này khiến tâm tự của nàng xuất hiện một chút hỗn loạn, bởi vì nàng thế nhưng đối với này chỉ có danh phận, mà không có khả năng có cái gì cùng xuất hiện nhân, sinh ra không nên có đau lòng cảm, tin, ta tin tưởng ngươi thật là thần y. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn hắn nguyên lai bị Lưu Vân Thành mọi người xem thường ngươi, cư nhiên có như vậy kinh người năng lực. Nhưng là, ngươi rõ ràng biết, ta đối với ngươi không có cảm tình, một tháng sau, cũng sẽ vĩnh viễn rời đi ngươi. Vì cái gì sẽ muốn đem này đó bại lộ ở trước mặt ta? Cho ta lớn như vậy ân huệ, còn vì ta? Như vậy liều mạng, ân huệ. Này thật là một hồi vô cùng cự đại ân huệ, bà nguyên nhân, thoát lực Tiêu Triệt thở hồng hộc, lại là đầy mặt mỉm cười cơ hồ tất cả mọi người xem thường ta, ngươi càng có xem thường của ta tuyệt đối tư bản. Thế nhưng ngươi không có. Ngược lại vẫn ở tận khả năng duy hộ ta đáng thương tôn nghiêm. Đêm qua, ngươi nhân lo lắng mà ra môn tìm ta, còn yên lặng vì ta đưa đi thảm. Rất tốt với ta nhân, ta vĩnh viễn chỉ biết đối với hắn càng tốt, Hạ Khuynh Nguyệt. Cái thứ hai nguyên nhân, ngươi dù sao cũng là lão bà của ta. Hạ Khuynh Nguyệt há miệng, lại là không thể ngôn ngữ. Cái thứ ba nguyên nhân, cũng là trọng yếu nhất nguyên nhân. Tiêu Triệt trên mặt cười trở nên ái muội lên, ta cảm giác người cởi quần áo sau bộ dáng hẳn là rất hào xem. Tiêu Triệt miệng tiện đùa giỡn nàng thời điểm, nàng luôn là hội mắt lạnh mà đối, nhưng lần này, nhìn hắn treo tại tái nhợt trên mặt tiện cười, nàng lại là như thế nào đều không thể sinh ra nộ khí đến, giải thích xong. Tiêu Triệt vươn tay, chỉ hướng hắn mang đến cái kia dược hồ Khuynh Nguyệt lão bà, đi đem cái kia bình thuốc bên trong dược đổ đi ra uống. Hạ Khuynh Nguyệt thâm thâm nhìn hắn một cái, không hỏi đó là cái gì dược. Đi qua, muốn bên trong dược nước đổ ra, một ngụm uống vào, này chỉ là lần đầu tiên điều trị. Nếu muốn về sau vẫn bảo trì ngươi hiện tại trạng thái, tổng cộng cần 7 lần điều trị, kế tiếp 6 ngày, còn muốn mỗi ngày một lần, thời gian, tốt nhất là rạng sáng tam khi, bởi vì này là một ngày âm khí nặng nhất thời điểm, điều trị hiệu quả tốt nhất, đương nhiên, hay không tiếp tục, quyền quyết định tại ngươi. Nói xong này đó, Tiêu Triệt mỏi mệt nhắm hai mắt lại, hắn thể lực, đích xác đã nghiêm trọng cạn kiệt. Cũng không phải giả vờ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp, nàng nhẹ giọng nói xong, hướng đi ngoài cửa, sau đó đem cửa phòng vô thanh khép kín. Đứng ở trong viện, Hạ Khuynh Nguyệt nâng lên hai tay, nhìn chính mình lòng bàn tay, mâu quang một mảnh mông lung, hắn đến cùng là một cái dạng gì nhân, ít nhất, ta vẫn đều nhìn lầm hắn. Toàn Lưu Vân Thành nhân, cũng đều nhìn lầm hắn. Hạ Khuynh Nguyệt rời đi sao, Tiêu Triệt thân thể cũng hoàn toàn đổ nghiêng trên giường, ta ở nơi đó vừa động đều không tưởng động, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng trận hàm hàm hồ hồ tự nói thanh. Hô hô, hiện tại thân thể thể chất quá kém, thông huyền mà thôi, thiếu chút nữa mật băng. Nếu sư phó biết ta thế nhưng muốn đối phương cởi quần áo, không biết có thể hay không khí từ thiên đường nhảy xuống giáo huấn ta một trận. Trung quy, ta tại 13 tuổi thời điểm liền có thể cách y thi châm, 15 tuổi liền có thể nhắm mắt cách y thi châm. Hô hô, ngủ. Từ nhận được Tiêu Tông gửi thư sau, toàn bộ Tiêu môn liền duy trì liên tục đắm chìm tại một loại cực đoan khác thường không khí bên trong. Môn chủ, trưởng lão, chấp sự mỗi ngày thông thông minh minh, từ sớm đến muộn chuẩn bị nghênh đón công việc, e sợ cho có nửa điểm sơ sẩy để sót. Mà thế hệ trẻ càng là đều như đánh hàng tiết như vậy liều mạng tu luyện, nằm mơ đều tưởng có thể ở mấy ngày này bỗng nhiên được đến đột phá, do đó tăng lên chính mình bị mang vào Tiêu Tông khả năng. Bất quá, này đó hiển nhiên đều không quan Tiêu Triệt chuyện gì. Hắn cơ hồ được cho là toàn bộ Tiêu môn tối thanh nhàn nhân. Một ngày này, Tiêu môn phía sau núi, đây là Tiêu môn tại Hậu Sơn sở sáng lập một mảnh mộ địa, Tiêu môn cho người chết đi sau, phần lớn sẽ chôn ở chỗ này. Tiêu Liệt lặng lặng đứng ở một chỗ mộ bia phía trước, bao hàm tang thương cùng bi thương bạch phát theo gió khẽ nhếch, tiếng gió gào thét, từng trận thê lương, này trương trên mộ bia, điều khắc Tiêu Ưng hai chữ. Ưng nhi, ta biết ngươi từ tiểu giấc mộng, chính là có thể hoàn thành tổ tiên chi nguyện. Trở về Tiêu Tông, trùng trấn chúng ta này bị vứt bỏ một mạch, nay, cơ hội như vậy rốt cuộc tiến đến, chỉ là chậm chỉnh chỉnh 16 năm. Tiêu Liệt ánh mắt mông lung, cương ngạnh đứng ở nơi đó, trong miệng phát ra từng trận phảng phất vô ý thức nỉ non thanh. Ta biết, cho dù đã qua đi nhiều năm như vậy, người như cũ vẫn là có rất nhiều vướng bận, trên nhi từ tiểu huyền mạch tàn phế. Như vậy cũng hảo, tuy rằng chú định nhất sinh tầm thường, nhưng vô vi. Liền sẽ không có tranh đấu cùng thù hận. Hiện tại, Triệt Nhi cũng đã thành ra, hy vọng hắn có thể như vậy vẫn an an ổn ổn qua đi xuống. Hắn tuy không phải thân sinh, nhưng lại là các ngươi dùng tính mạng hòa thân sinh Nhi từ mệnh bỏ xuống đến, ta cũng sẽ tận ta có khả năng bảo trụ hắn bình an. Ca, một tia đôi chút đoạn liệt thanh truyền vào đến Tiêu Liệt trong tai, khiến hắn mãnh cả kinh, nháy mắt từ trong thất thần hồi thần, quay đầu quát khẽ ai. Theo hắn này thanh hô quát, Tiêu Ngọc Long thân ảnh từ mộ địa trung ương kia khỏa tráng kiện cổ thụ mặt sau đi ra, hắn nhìn đến Tiêu Liệt, rõ ràng sửng sốt, hướng về phía trước vài bước, làm một tiêu chuẩn vãn bối lễ Ngọc Long gặp qua ngũ trưởng lão, không nghĩ tới ngũ trưởng lão thế nhưng ở trong này. Có phải hay không Ngọc Long quấy dày đến ngũ trưởng lão, Tiêu Liệt ánh mắt một trận rung chuyển. Hắn vừa rồi tâm hãm bi thương, một độ thất thần, lại không có phát hiện có người đến gần nơi này, cũng không biết này Tiêu Ngọc Long có hay không nghe được hắn vừa rồi lầm bầm lầu bầu. Hắn khóa mày nói Ngọc Long, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiêu Ngọc Long vội vàng nói Tiêu Tông sứ giả ngày mai liền sẽ đến. Phụ thân cho rằng đây là một kiện sẽ thay đổi Tiêu môn vận mệnh đại sự, nên báo cho biết mất đi Thái Gia Gia, cho nên khiến ta tiến đến. Vô ý quấy dày đến ngũ trưởng lão, Ngọc Long có sai, vậy ngươi có hay không nghe được ta vừa rồi đang nói cái gì? Tiêu Liệt thanh âm lập tức lãnh ngạnh xuống dưới, một cỗ vô hình khí thế đột nhiên áp hướng Tiêu Ngọc Long. Linh huyền cảnh đỉnh phong thực lực sở phóng thích khí tràng. Lại há là Tiêu Ngọc Long có khả năng thừa nhận, hắn sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lắc đầu Ngọc Long cũng là vừa đến nơi này, nếu không phải ngũ trưởng lão vừa rồi lên tiếng, ta đều không có phát hiện ngũ trưởng lão, càng không có nghe đến ngũ trưởng lão nói bất cứ nói. Nếu ngũ trưởng lão không tưởng bị quấy rầy, Ngọc Long lập tức rời đi liền là, từ Tiêu Ngọc Long trên biểu tình, Tiêu Liệt không có nhìn đến bất cứ sơ hở, trong lòng cũng đốn đốn hơi hơi buông lòng, khi thế thu hồi, sắc mặt cũng dịu đi một ít tính, cũng không có gì sự. Tiêu Tông sứ giả ngày mai liền sẽ đến, ngươi là có khả năng nhất bị chọn trung nhân, đến lúc đó, ngươi nhưng liền là chấn hưng chúng ta này một mạch lớn nhất hy vọng. Ngũ trưởng lão nói quá lời, Ngọc Long hổ thẹn không dám nhận, Tiêu Ngọc Long khiêm tốn nói. Tiêu Liệt hướng hắn gật đầu một cái, không hề ở lại chỗ này, xoay người rời đi, mà hắn sau khi rời khỏi, Tiêu Ngọc Long biểu tình dần dần trở nên vi diệu lên, hắn tay phải điểm tại cằm bên trên, nhíu mày nói nhỏ chẳng lẽ. Nếu là thật, này nhưng có ý tứ. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, nó sẽ ở lơ đãng gian lặng yên bóp méo một người tâm linh, đón dâu khi Tiêu Triệt muốn nâng Hạ Khuynh Nguyệt, bị nàng vô tình đông lạnh cánh tay. Lần đầu tiên đối với nàng gọi tiếng lão bà, khiến nàng thiếu chút nữa giận dữ, lần đầu tiên nắm tay nàng, Tiêu Triệt đều có thể cảm giác được đến từ nàng băng lạnh sát khí. Mà lúc này mới vài ngày thời gian, Tiêu Triệt trong miệng Khuynh Nguyệt lão bà kêu càng ngày càng có thứ tự, nàng đã nghe chi nhậm chi, mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng ở mặt ngoài tóm lại là hoàn toàn tiếp nhận này xưng hô. Mà đừng nói bị hắn nắm chặt tay, ngay cả ở trước mặt hắn cởi quần áo, đều đã không phải như vậy không được tự nhiên. Mấy ngày này, Tiêu Triệt không hề nghi ngờ ngủ ở góc tường, bất quá dưới đất trải thật dày thảm, cũng cuối cùng ngủ được không phải như vậy khó chịu. Mà mỗi đến rạng sáng tam khi, hắn đều sẽ chủ động tỉnh lại, dùng ngân châm mà đối với nàng tiến hành điều trị. Mấy ngày này, nàng đã càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được chính mình thể chất phát sinh cỡ nào kinh người biến hóa. Ánh sáng ảm đạm, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lòa bối như trước nếu như ngọc chết, phu quang tháng tuyết. Tiêu Triệt cầm trong tay ngân châm, đầu ngón tay phi vũ, không bao lâu đã là đại hãn lâm lâm. Hai khắc chung sau, lại một lần thông huyền hoàn tất, Tiêu Triệt đem ngân châm toàn bộ thu hồi, trong miệng thở dài ra một hơi, hư thoát dưới, hắn đại não bỗng nhiên nhất choáng, thân thể nhoáng lên một cái, toàn bộ thân thể trực tiếp nhào vào Hạ Khuynh Nguyệt lòa trên lưng, một cỗ không cách nào hình dung ôn mềm mại hoạt cảm nhất thời. Từ hắn trước ngực truyền đến, Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên mở to mắt, môi trung trượt lóe một mà sắc mặt giận dữ, nàng vừa muốn phát lực đem Tiêu Triệt xa xa đánh văng ra, bỗng nhiên nhận thấy được hắn lúc này khí tức đúng là vô cùng suy yếu. So chi phía trước bất cứ một lần đều phải suy yếu mấy lần. Hạ Khuynh Nguyệt huyền lực nhất thời thu hồi, chỉ dùng rất nhỏ khí lực đem Tiêu Triệt đẩy ra, sau đó nháy mắt kéo lên quần áo, xoay người thò tay đem Tiêu Triệt thân thể chống đỡ, nhìn hắn nói người làm sao vậy. Tiêu Triệt sắc mặt tái nhợt nhìn không tới một tia huyết sắc. Hai ánh mắt cũng là nửa mở, tựa hồ liên hoàn toàn mở khí lực đều đã mất đi, hắn hơi lắc đầu, suy yếu nói không có việc gì. Chỉ là khí lực cùng tinh lực đều có chút, quá độ cạn kiệt mà thôi. Khiến ta nghỉ ngơi một lát liền hào. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt hơi hơi đung đưa, trong lòng lại xuất hiện một tia không nên có cảm giác đau đớn. Lần đầu tiên vì nàng thi châm sau, hắn liền toàn thân thoát lực, mà một lần thoát lực, có lẽ có thể tương đối dễ dàng tu chỉnh lại đây. Nhưng mấy ngày này, hắn mỗi ngày đều phải đối với nàng thi châm, mỗi một châm đều phải dùng tới hắn tối cực hạn huyền khí, thân thể hắn vốn liền nhược, như vậy liên tục suy yếu. Lại như thế nào có thể chịu đựng được, này vô cùng có khả năng, sẽ đối thân thể tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Ngươi không cần vì ta như vậy liều mạng, Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt phức tạp nói, Tiêu Triệt nhếch miệng, nở nụ cười không, ngươi có tư cách, bởi vì ngươi là ta. Danh ngôi chính lấy về nhà lão bà, Hạ Khuynh Nguyệt. Tiêu Triệt nhắm mắt lại, chậm rãi dưỡng lực khí, dùng rất nhẹ thanh âm nói tuy rằng, ngươi gả lại đây, chỉ vì báo ân, cũng không đem ta coi là phu quân của ngươi, nhưng ta lại không có biện pháp không đem ngươi xem như lão bà của ta. Trừ phi ta hư ngươi, bằng không, đối với chính mình nữ nhân hảo, cũng là nam nhân cơ bản nhất trách nhiệm cùng tôn nghiêm chi nhất. Nói xong những lời này, Tiêu Triệt ngược một trận ấm hô hô, ta đi, ngay cả ta chính mình đều bị cảm động. Ta cũng không tin người này nữ nhân tâm lý nửa điểm cảm giác đều không có. Sau một lúc lâu, hắn không có nghe đến Hạ Khuynh Nguyệt nói chuyện, mở to mắt, khinh suyễn mấy hơi thở, mang theo một bộ đáng thương tướng nói Khuynh Nguyệt lão bà, ta hiện tại khả năng có chút đi không được, ngươi có thể hay không? Đem ta phủ đến bên kia đi, hắn ánh mắt, ý bảo hướng cái kia góc tường. Hắn ngủ địa phương. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn kia trương trải trên mặt đất thảm liếc mắt nhìn, trong lòng kia tia không nên có cảm giác đau đớn lại ẩn ẩn gia tăng vài phần. Nàng lắc đầu, thân thể chuyển hướng bên giường người ngủ trên giường đi, ta ngủ chỗ đó. Vừa nghe lời như vậy, Tiêu Triệt lập tức nóng nảy lên, không biết từ đâu đến khí lực, bằng nhanh nhất tốc độ thò tay bắt lấy Hạ Khuynh Nguyệt cánh tay không được, tuyệt đối không được, tuy rằng ngươi các phương diện đều so với ta cường. Nhưng ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân. Ta thân là một nam nhân, như thế nào có thể làm ra bản thân ngủ giường, khiến nữ nhân ngủ đất sự. Ngươi muốn là ngủ chỗ đó, ta tình nguyện ngủ đến trong viện đi, thanh âm thực cấp. Càng là lộ ra một loại không thể không tha bác bỏ kiên quyết, nói xong, hắn còn dãy dội đứng dậy, làm bộ muốn xuống giường. Hạ Khuynh Nguyệt sắc mặt nhất thể hiện ra một loại phức tạp thần tình, nàng hàm răng vi cắn, tại ngắn ngủi dãy dội sau rốt cuộc làm ra quyết định, thò tay đem Tiêu Triệt suy yếu thân thể hướng bên trong nhẹ nhàng đẩy, sau đó kéo qua đại hồng thảm, đồng thời che tại chính mình cùng Tiêu Triệt trên người, không cho chạm vào ta. Hạ Khuynh Nguyệt tại giường ngoại chắc nằm xuống, đưa lưng về Tiêu Triệt, không để hắn nhìn đến chính mình lúc này biểu tình. Tiêu Triệt yên lặng nở nụ cười, hắn bằng nhanh nhất tốc độ dọn xong một thoải mái nhất tư thế ngủ. Mỹ nhắm hai mắt lại yên tâm hào. Lấy của ngươi huyền lực, ta liền tính tưởng, cũng không khả năng đem ngươi thế nào. Hô, chung giường chung gối. Như vậy, mới xem như phu thê nha. Hạ Khuynh Nguyệt. Hảo mệt. Khuynh Nguyệt lão bà, ta trước ngủ. Ngô, Ngày mai khiến tiểu cô cho ta làm một phần tuyết tham gà mái canh đại bổ một chút. Ngô. Tiêu Triệt thanh âm càng ngày càng nhỏ, tại hắn thanh âm hoàn toàn hạ xuống khi, hô hấp cũng đã trở nên phá lệ vững vàng. Đã là tại quá độ mệt mỏi bên trong An Nhiên thiếp đi, Hạ Khuynh Nguyệt lặng yên xoay người lại, nhìn Tiêu Triệt gần trong gang tấc gương mặt, mô quang một trận phức tạp đến cực điểm rung động. Từ gia nhập Băng Vân Tiên Cung bắt đầu, nàng liền quyết tâm một đời cấm tình cấm dục, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ cùng một nam tử đồng giường mà miên, hắn cũng vẫn tin tưởng vững chắc chính mình tuyệt sẽ không cho phép như vậy sự phát sinh. Tại gả cho Tiêu Triệt phía trước, nàng thậm chí sẽ không cho phép Tiêu Triệt đụng chạm chính mình mảy may. Nhưng hiện tại, nàng lại cùng hắn ngủ ở cùng chương trên giường, hơn nữa trong lòng, thế nhưng không có quá nhiều không thể nhận cảm. Ta này đến cùng là làm sao? Chẳng lẽ là bởi vì đối với hắn cái loại này áy náy cảm? Có lẽ đi. Tâm tư lo lắng nghĩ, bất chi bất giác, nàng cũng đắm chìm đi vào giấc ngủ mộng bên trong, nàng không có phát giác, bên người rõ ràng nằm một nam nhân lại nhanh như vậy liền có thể đi vào giấc ngủ, ý nghĩa nàng trong tiềm thức, đối Tiêu Triệt đã cơ hồ không có bất cứ đề phòng cùng bài xích chi tâm. Này một thấy, Tiêu Triệt vẫn ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, mở to mắt khi, Hạ Khuynh Nguyệt đã không ở bên người, trong phòng, cũng không có thân ảnh của nàng. Tuy rằng nghỉ ngơi cả một đêm, nhưng trên người như cũ phiếm tương đương nghiêm trọng bùn rùn cảm. Tiêu Triệt ngồi dậy đến, tầng tầng thở ra một hơi, lẩm bẩm ở như vậy đi xuống, thân thể thật là có mệt suy sụp khả năng, ta tựa hồ bao nhiêu là có điểm quá mức cậy mạnh, bất quá, cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến nàng chủ động vì ta tìm kia ba đồ vật. Tiêu Triệt xuống giường, đổi một thân quần áo, bỏ đi áo khoác khi, hắn nắm một chút trên cổ đeo mặt dây chuyền, ngắn ngủi ngưng một hồi. Tại hắn trùng sinh trở về đệ nhất thiên, trùng điệp ký ức liền khiến hắn đối với này mặt dây chuyền sinh ra cự đại nghi vấn. Bởi vì tại Thương Vân Đại Lục kia nhất thế, hắn trên cổ cũng có một mặt dây chuyền, hơn nữa cùng hắn hiện tại sở mang ở trên người giống nhau như đúc. Mặt dây chuyền tựa hồ là ngân chế, có thể từ trung gian mở ra, sau đó lộ ra hai mặt bóng loáng tiểu gương, nhưng là chỉ thế thôi, không có cái gì mặt khác chỗ đặc biệt. Tại Thương Vân Đại Lục, sư phó của hắn nói cho hắn, tại nhặt được hắn khi, trên cổ liền mang này mai mặt dây chuyền. Mà hắn hiện tại trên người này mai, cũng là hắn tại ký sự khi liền mang ở trên người, ra ra nói cho hắn, đây là hắn phụ thân Tiêu Ưng không biết từ đâu được đến, tại hắn ra đời sau liền mang tại hắn trên người, cũng chính là phụ thân di vật, hay thế, giống nhau như đúc mặt dây chuyền. Đến cùng là sao thế này, đổi hào quần áo, Tiêu Triệt ý thức tiến vào Thiên Độc Châu bên trong, màu xanh biết thế giới bên trong, cái kia màu đỏ tóc nữ hải như trước vẫn duy trì ban sơ tư thái im lặng phiêu phù ở chỗ đó. Hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu. Này hai ngày, hắn nói bóng nói gió hỏi Gia Gia cùng Hạ Khuynh Nguyệt có hay không nơi nào tồn tại sinh trưởng hồng sắc tóc nhân, được đến trả lời đều là chưa bao giờ nghe nói qua, điều này làm cho Tiêu Triệt đối với này nữ hải thân phận sinh ra càng nhiều hào kỳ cùng nghi hoặc. Bất quá, hắn không có đem này nữ hải tồn tại nói cho bất luận kẻ nào, đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, giãn ra một phen thân thể, Tiêu Triệt mũi gian bỗng nhiên truyền đến một cỗ mê người tên hương vị đạo, khiến hắn nháy mắt nổi lên nước miếng. Hắn theo hương vị, liếc mắt nhìn thấy được đặt ở trên bàn cái kia ấm đun nước, hỏa tốc tiến lên, mở nắp, một cỗ nhiệt khí bạn câu nhân mỹ vị chậm rãi bốc lên, tuyết tham canh gà. Hô, vẫn là tiểu cô tốt nhất, Tiêu Triệt nhất thời một trận bụng đói kêu vang, cầm lấy chiếc đũa liền cuồng ăn lên đến. Ăn đến hơn một nửa khi, cửa phòng bị đẩy ra, một thân thiển áo vàng thường Tiêu Linh Tịch tiếu xinh xinh đi tiến vào, nhìn đến Tiêu Triệt ăn tướng, nàng há miệng, nói gì, canh gà, thơm quá a. Còn giống như có tuyết tham hương vị, Tiểu Triệt, ai làm cho người canh gà? Hừ hừ, còn cư nhiên không nói cho ta biết, chính mình một người ở trong này ăn vụng, Tiêu Linh Tịch mà nói khiến Tiêu Triệt nhất thời sửng sốt tiểu cô, chẳng lẽ này không phải người đưa tới? Đương nhiên không phải. Tiêu Linh Tịch nói xong, ánh mắt nhất thời trở nên quái dị lên tại đây Tiêu Môn bên trong, sẽ cho người làm canh gà, trừ ta, hừ. Giống như cũng chỉ có thể là của người Khuynh Nguyệt lão bà, xem ra, các người phu thê quan hệ tương đương hảo dục. Tiêu Linh Tịch trong lời, rõ ràng bí mật mang theo một cỗ chua chua hương vị, Tiêu Triệt buông đũa, nói nhỏ nói nàng. Như thế nào có thể? Sẽ cho ta ngao canh gà. Này căn bản không khoa học. Hừ, mới mặc kệ là ai làm cho ngươi, dù sao ngươi vốn liền thích uống canh gà, toàn bộ uống điệu chính là. Ta là đến nói cho ngươi, Tiêu Tông Nhân buổi chiều liền sẽ đến, hiện tại toàn bộ Tiêu Môn đều tại chuẩn bị, ngươi đến thời điểm cũng nhất định phải cẩn thận một điểm. Ngàn vạn không cần không cẩn thận mạo phạm Tiêu Tông bên trong nhân, Tiêu Linh Tịch thực nghiêm túc nói. Biết, cùng lắm thì ta không ra môn chính là, dù sao bọn họ cũng không khả năng lựa chọn ta, Tiêu Trượt đầy mặt không quan trọng lên tiếng trả lời, không ra môn là không được. Tiêu Linh Tịch hướng về phía hắn lung lay tuyết trắng ngón tay ngọc, nghiêm mặt nói nghe môn chủ nói, Tiêu Tông đến cái kia đại thiếu gia muốn thẩm duyệt chúng ta Tiêu môn mọi người. Một điều không có thể thiếu, đến thời điểm, ngàn vạn không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Này liền lại càng không dùng lo lắng, tiểu cô cũng không phải không biết, ta luôn luôn tối biết lễ phép, Tiêu Triệt cười trả lời, sau đó lại bắt đầu cúi đầu cuồng ăn, được rồi, ta đây đi trước lão cha chỗ đó hỗ trợ, người uống hoàn canh gà sau không có việc gì mà nói, cũng cùng nhau lại đây hào. Tiêu Linh Tịch nói xong, ngược lại rời đi, Tiêu Linh Tịch vừa ly khai không lâu, Hạ Khuynh Nguyệt liền đi trở về. Hôm nay nàng đổi đi một thân hồng y, thay vào đó là một bộ màu thủy lam la quần, mặt trên thiền tú phượng hoàng văn sức, phát khảm ngọc bích thoa châm, hai tay dây chuyền minh châu làm khuyên tai, cổ trắng đeo xanh ngọc sắc châu liên, lõa lồ cổ da thịt tuyết trắng dịch oánh, tự có thể nhìn thấu cốt cách như vậy mang chút. Trong suốt, nét mặt minh diễm, tuyệt mỹ đến cực điểm, Tiêu Triệt trước mắt vụt sáng, trực tiếp xem ngốc quá khứ, tiên lạc phàm trần, thuyết minh không phải là như vậy tuyệt thế cảnh đẹp sao. Hạ Khuynh Nguyệt từ ngoài cửa đi vào, mỗi một bước đều khinh miểu ưu nhã giống như đạp tại đám mây, tuyết nhan cổ trắng không chỗ nào không phải là mỹ tới cực điểm, càng hiển lộ một loại để người tự biết xấu hổ cao quý cùng lãnh ngạo. Mặc cho ai nhìn đến nàng, cũng sẽ không tin tưởng nàng chỉ là một xa xôi tiểu thành thương nhân chi nữ, mà là sẽ cho rằng nàng là cao cao tại thượng, không thể tiết độc hoàng nữ. Tiêu Triệt xe một trận hoa mắt thần mê, trong lòng càng là cảm thán ngàn vạn. Nàng duy nhất có thể thay quần áo, cũng chỉ có phòng này. Chính mình lúc ấy nhất định tại hô hô ngủ say, thế nhưng bỏ lỡ nàng thay quần áo đại hảo phong cảnh, quả thực không thể tha thứ. Lam sắc xiêm y, so hồng sắc càng thích hợp ngươi, Tiêu Triệt nhìn nàng, cảnh đẹp ý vui rất nhiều, tự đáy lòng tán thưởng nói. Đối với hắn ca ngợi, Hạ Khuynh Nguyệt không hề động dung, nhìn thoáng qua trên bàn đã không ấm đun nước, nàng đi qua cầm lấy, liền muốn hướng ra phía ngoài đi, là ngươi làm canh gà, Tiêu Triệt lên tiếng hỏi, không dậy uống, Hạ Khuynh Nguyệt quay lưng lại hắn, lạnh như băng nói. Nhưng đôi mắt chỗ sâu, lại thoảng qua một mặt liên chính nàng đều không thể lý giải vi diệu tình cảm, rất dễ uống, ta mới biết được, nguyên lai ngươi làm canh cũng lợi hại như vậy. Tiêu Triệt cười nói, hắn đứng dậy, lười biếng duỗi eo, nghiêm trang nói vì báo đáp Khuynh Nguyệt lão bà canh gà, hôm nay buổi tối, ta trên giường nhất định sẽ càng ra sức. Đối với hắn thường thường ngôn ngữ đùa giỡn, Hạ Khuynh Nguyệt đã là theo thói quen, mặt không chút thay đổi nói hôm nay buổi chiều, Tiêu Tông bên kia sẽ có người đến. Đi đầu là Tiêu Tông tông chủ nhỏ nhất nhi tử, tên là Tiêu Cuồng Vân, ta nghe sư phó nói, này Tiêu Cuồng Vân huyền lực tu vi tại Tiêu Tông thế hệ trẻ chỉ có thể tính bình thường, bên ngoài thanh danh cực kém, nhưng do vì nhỏ nhất nhi tử, cực kỳ thụ sủng, Lưu Vân Thành không ai có thể trêu vào được hắn. Có thể không cùng hắn chạm mặt, liền tận lực tránh đi đi. Tiêu Cuồng Vân, hảo, ta biết, cảm ơn Khuynh Nguyệt lão bà nhắc nhở, Tiêu Triệt cười tủm tỉm nói. Hôm nay, là Tiêu Tông chi nhân đến một ngày. Tiêu Tông muốn tới nhân tin tức ảnh hưởng lại há chỉ là một tiêu môn, toàn bộ Lưu Vân Thành đều nhận đến tương đương cự đại ảnh hưởng. Lưu Vân Thành, tại các phương diện, đều ở Thương Phong Đế Quốc tầng dưới chót nhất, mà Tiêu Tông lại là ở Thương Phong Đế Quốc tối cao đỉnh phong, giữa hai loại chênh lệch không biết bao nhiêu trình tự, Tiêu Tông nhân. Vẫn là Tiêu Tông tông chủ nhi tử đích thân tới nơi này, tính chất hoàn toàn giống như hoàng đế đích thân tới hèn mọn nông dân ra. Toàn bộ Lưu Vân Thành bị một loại khẩn trương khí tức sờ bao phủ. Một ít nhân ẩn ẩn chờ mong, hy vọng có thể nghĩ mọi cách cùng Tiêu Tông đặt lên nửa điểm quan hệ, càng nhiều nhân còn lại là nội tâm hoảng sợ, biết được hôm nay buổi chiều là bọn họ đến thời gian sau, đều ở nhà đóng cửa không ra, e sợ cho không dưới tâm xúc phạm đến đối phương. Tiêu Tông nhân muốn giết bọn hắn, quả thực cùng đạp chết dưới đất con kiến không có gì phân biệt, pháp lệnh, đối với bọn họ mà nói chính là chê cười, Tiêu Môn đại viện trong ngoài thu thập ngay ngắn chỉnh tề. Trung quanh không dính một hạt bụi. Tiêu Vân Hải vẫn cư trụ cái kia Tiêu Môn bên trong lớn nhất, xa hoa nhất đỉnh viện sớm ở hai ngày trước liền trải qua một lần nữa tu chỉnh quét tước, liên sàng đan đệm chăn gia cụ đều toàn bộ đổi mới, mà Tiêu Vân Hải chính mình thì chuyển vào cách vách tiểu viện. Liên tiếp xuống dưới vài ngày cơm điểm, Tiêu Vân Hải cũng là tự mình bố trí. Tuy rằng mệt sứt đầu mè chán, nhưng trong lòng lại vẫn là hưng phấn vô cùng, bởi vì hắn có 10 thành 10 nắm chắc Tiêu Tông lần này lựa chọn sẽ là con hắn Tiêu Ngọc Long. Đến lúc đó, còn hắn nhất phi trùng thiên. Hắn tự thân, cũng đem trở thành Lưu Vân Thành. Không, là phạm vi mấy trăm dặm không người dám chọc tuyệt đối bá chủ. Từ buổi sáng 10 giờ bắt đầu, Tiêu Vân Hải liền tự mình dẫn dắt các đại trưởng lão, chấp sự đẳng đứng ở cửa, chuẩn bị nghênh đón, bọn họ vẫn đợi đến giữa trưa, lại đến buổi chiều. Thẳng đến gần buổi chiều 5 giờ, một Tiêu Môn đệ tử mới đầy đầu mồ hôi chạy trở về, đại đến xa liền hô môn chủ, đến. Đến đây, Tiêu Tông người đến. Kia khí thế, tuyệt đối là Tiêu Tông không có sai, mọi người chấn động toàn thân, Tiêu Vân Hải vừa cất bước đứng ở ngoài cửa, cầm nhẹ nói mau. Lập tức thông chi đi xuống chuẩn bị sẵn sàng, ai nơi nào làm không tốt chậm trễ, khách quý, tất nhiên không buông tha, các vị trưởng lão, lập tức theo ta đi sang nghênh. Tại Tư Vân Hải một đường chạy như điên, trực tiếp nghênh ra hơn một dặm khi, rốt cuộc nhìn đến trong tầm mắt một hàng bốn người đang không nhanh không chậm hướng bọn họ sờ tại phương hướng đi tới. Bốn người bên trong, trước là một thanh niên nam tử, nhìn qua miễn cưỡng có 20 tuổi, mặc hoa quý, dáng người trung đẳng, tướng mạo bình bình, vi bạch trên mặt lộ ra một tia vàng như nến, một bộ túng dục quá độ tướng mạo. Liền diện mạo mà nói, này tuyệt đối là một ném vào đống người tìm không mặt hàng, nhưng chính là như vậy nhất trường phổ thông trên khuôn mặt, lại tràn đầy vết kiêu ngạo cùng ngạo mạn. Hắn đi đường khi để sau lưng hai tay, hai mắt chiêu thiên, đối với ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường nên ánh mắt đều không xúi một chút, phảng phất nhiều xem một chút đều là bẩn hai mắt của mình. Hắn phía sau theo sát sau một toàn thân hắc y, sắc mặt trầm ổn như thủy lão giả. Lại mặt sau, còn lại là hai đồng dạng một thân hắc y người thanh niên, bọn họ trên vai, phân biệt tú một ngân sắc phi ưng đồ án. Tiêu Vân Hải hít sâu một hơi, bước nhanh nghênh đón, hai tay ôm quyền, nghiêng mình về phía trước, cung kính cẩn thận hỏi xin hỏi, bốn vị nhưng là đến từ Tiêu Tông khách quý. Đi ở phía trước thanh niên nam tử cước bộ ngừng lại, ánh mắt tản mạn nhìn bọn họ liếc mắt nhìn, nửa khép ánh mắt nói không sai, bản công tử chính là Tiêu Tông Tiêu Cuồng Vân. Tiêu Vân Hải tư thái nhất thời trở nên càng thêm cung kính, kinh sợ nói nguyên lai thật là bốn vị khách quý, quá tốt. Chúng ta đã đợi đã lâu, bỉ nhân là này Lưu Vân Thành bên trong Tiêu Môn đương nhiệm môn chủ, ta phía sau này ngũ vị, là Tiêu Môn tối đức cao vọng trọng ngũ vị trưởng lão, bốn vị khách quý vì chúng ta Tiêu Môn đường xa mà đến, chúng ta không thắng cảm kích cùng kinh hãi, vô nghĩa không cần nhiều lời. Tiêu Cuồng Vân ánh mắt từ nam trưởng lão trên người tùy ý nhất phiết, sau đó lười biếng vẫy vẫy tay phía trước dẫn đường đi, phải phải, thỉnh. Tiêu Vân Hải vội vàng gật đầu, sau đó dướn thân thể, tự mình ở phía trước dẫn đường, đi trở về Tiêu Môn. Không biết vị này tiền bối là Tiêu Mặc Sơn. Hắc y lão giả thản nhiên nói, một gương mặt già nua không hề cảm tình, như tử thi. Tiêu Vân Hải không dám tại nói chuyện, trong lòng một mảnh lẫm liệt. Này Tiêu Cuồng Vân huyền lực tu vi hắn thượng có thể cân nhắc, nhưng từ này Tiêu Mặc Sơn trên người, hắn lại nhận ra không đến một tia huyền lực tồn tại. Loại tình huống này, hoặc là này Tiêu Mặc Sơn không hề tu vi, hiển nhiên, điểm này không hề khả năng, hoặc là hắn huyền lực tu vi xa xa vượt qua hắn, căn bản không phải hắn có khả năng xem xét. Trở lại Tiêu Môn khi, cửa đã đứng một đống lớn nhân, nhìn thấy Tiêu Vân Hải ở phía trước kia cung kính tư thái, bọn họ trong lòng lộp bộp, ánh mắt tề xoát xoát dừng ở cái kia tư thái của ngạo thanh niên nam tử trên người, sau đó phía sau tiếp trước ứng đi lên, dám hỏi vị này nhưng là Tiêu Tông đến công tử. Một xông vào trước nhất mặt, thân thể mập ra trung niên nhân cung kính nói, ngươi là ai? Tiêu Cuồng Vân nghiêng qua nửa con mắt nhìn hắn, tại hạ chính là này Lưu Vân Thành thành chủ, vì danh Tư Đồ Nam, nghe Tiêu Tông khách quý đến, đọc tới đón tiếp. Tư Đồ Nam thanh âm nói đến mặt sau, đều bắt đầu run cầm cập lên. Trên trán cũng là một loạt mồ hôi lạnh, hắn thân là Lưu Vân Thành chủ, đại nhân vật cũng coi như gặp qua không thiếu, nhưng hắn gặp qua đại nhân vật, tại Tiêu Tông công tử trước mặt liên cái dám đều không tính. Trước mắt này đề mặt ngạo khí nam tử dung mạo không sâu sắc, nhưng muốn chỉnh chết hắn, cũng chính là một câu sự, vì nhân Vũ Văn Bạt, là Tiêu Môn chủ nhiều năm hảo hữu, đặc đến chiêm ngưỡng một phen Tiêu Tông công tử phong thái, cũng phụ thượng lễ mọn, vọng Tiêu công tử xin vui lòng nhận cho. Tại Lưu Vân Thành cùng Tiêu Môn nổi danh Vũ Văn gia gia chủ cũng vội vàng tiến lên, đầy mặt cung kính, trong tay còn bưng lấy một khéo léo tinh xảo hộp ngọc. Tiêu Cuồng Vân hướng cái kia hộp ngọc thượng nhìn lướt qua, hướng phía sau hai người vung tay thu. Mặt sau một người lập tức tiến lên một bước, mặt không chút thay đổi đem hộp ngọc cầm ở trong tay. Gặp này Tiêu Tông đại thiếu cư nhiên thu hắn quả tặng, Vũ Văn Bạt đầy mặt sắc mặt vui mừng. Mặt khác muốn cùng Tiêu Tông đặt lên điểm quan hệ nhân cũng liên minh phía sau tiếp chức của lên đệ trình chính mình mang đến đại lễ. Tiêu Cuồng Vân ai đến cũng không cự tuyệt, chiếu đan toàn thu, sau đó liếc mắt, không chút để ý nói các người đều lui ra đi, hôm nay trời cũng có chút muộn, có chuyện gì, ngày mai lại nói, đối, Tiêu công tử trèo non lội suối đi đến nơi này, nhất định sớm mỏi mệt. Đằng Tiêu công tử nghỉ ngơi tốt, chúng ta ngày mai lại đến tiếp kiến, Tư Đồ thành chủ vội vàng gật đầu nói, đám người lúc này mới tán đi. Tiêu Vân Hải cùng ngũ trưởng lão cung kính đem Tiêu Cuồng Vân tiến cử Tiêu Môn. Tiêu Vân Hải hướng về phía trước nói bốn vị Tiêu Tông khách quý một đường bôn ba, nghĩ đến đã mỏi mệt, muốn hay không trước hơi làm nghỉ ngơi, Nhã Cư đều đã bị hào, không cần, ta thân mình xương cốt còn chưa như vậy mảnh mai. Tư Cuồng Vân ánh mắt quét Tiêu Môn liếc mắt nhìn, khóe miệng xả, lộ ra một không hề che giấu khinh thường, sau đó thản nhiên nói nếu không phải Tiêu Tranh trưởng lão qua đời, ta đều không biết còn có như vậy địa phương. Nghe nói nơi này tổ tiên là bị chúng ta Tiêu Tông khu trục ra đi phế vật, bất quá lại phế vật, chung quy cũng là Tiêu Tông đi ra ngoài, liền tính là Tiêu Tông không cần phế vật, ở loại địa phương này như thường có thể đứng bá vương, qua nhiều năm như vậy, có thể phát triển trở thành như vậy, cũng là còn thấu hợp. Phải phải, nhận được Tiêu Công Tử khích lệ, đối mặt Tiêu Cuồng Vân trắng trợn khinh thị khinh thường, Tiêu Vân Hải lại là một trận gật đầu cảm ơn, nào dám có nửa phần phản bác, người chết vì đại, ta thân đến nơi này, cũng là vì nhận lời Tiêu Tranh trưởng lão nguyện vọng, mục đích, đã tại trong thư cùng các người nói rõ ràng. Ngày mai buổi sáng, cho các người trong tộc tất cả mọi người tập hợp tại đây viện bên trong, một điều không cho thiếu, ta sẽ tự mình chọn lựa cá nhân mang về Tiêu Tông đi, nói xong lời cuối cùng một câu, Tiêu Cuồng Vân đầu ngẩng cao lên, giống như tại Hạ Đạt Phúc Trạch Thiên Hạ Thánh chỉ như vậy, là... Sáng mai, Tiêu Môn bên trong tất cả mọi người lại ở chỗ này thu thập đủ, cam đoan một người cũng sẽ không thiếu, Tiêu Vân Hải vội vàng cam đoan nói, rất tốt, chúng ta thời gian thực quý giá, chỉ có ngày mai một ngày, ta không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Cuồng Vân thản nhiên nói, sau đó vừa nghiêng đầu nếu đến đây, các ngươi lại là đức cao vọng trọng Tiêu Tranh trưởng lão hậu đại, này lễ, cũng ít nhiều muốn dẫn, Tiêu Bát, lễ vật đưa lên đi, bị gọi Tiêu Bát nhân hướng về phía trước một bước, mặt không chút thay đổi đem một hộp gỗ phóng tới Tiêu Vân Hải trước mặt. Tiêu Vân Hải hai tay run rẩy tiếp được, đầy mặt kinh hãi tạ. Tạ Tiêu Tông dày lễ, thật sự không thắng cảm kích, bên trong này gì đó tên là thông huyền tán, có thể thông nhuận huyền mạch, để người tại thời gian nhất định nội tốc độ tu luyện trên diện rộng gia tăng. Đối với các loại nguyên nhân bị hao tổn huyền mạch cũng có rất tốt chữa trị tác dụng, thứ này cho dù tại chúng ta Tiêu Tông, nhưng cũng là tương đương không sai đan dược, ngụ ý. Tại Tiêu Tông đều là không sai đan dược, tại các người nơi này, đó chính là tiên đan một cấp. Đối với các loại nguyên nhân bị hao tổn huyền mạch cũng có rất tốt chữa trị tác dụng. Những lời này khiến vẫn trầm mặc không nói Tiêu Liệt sắc mặt đột nhiên rung chuyển, mắt lộ ra kỳ quang, nhưng lập tức lại mặc thán một tiếng, thần sắc ảm đạm đi xuống. Tiêu Vân Hải cẩn thận đem hộp gỗ thu hồi, đầy mặt cảm kích nói nếu là Tiêu Tông đan dược, kia hiệu quả nhất định là vượt qua ta đằng tưởng tượng, Tiêu công tử đại ân, khiến chúng ta Tiêu Môn thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp. Kia, Tiêu công tử nếu không cần nghỉ ngơi, không bằng giáo nhân mang theo vài vị tại chúng ta Tiêu Môn, hoặc này Lưu Vân Thành bên trong du ngoạn một phen như thế nào, tuy rằng này chỉ là tiểu thành, nhưng có chút địa phương, có lẽ có thể cho vài vị trước mắt sáng lên. Gặp Tiêu Cuồng Vân không có lắc đầu, Tiêu Vân Hải vội vàng thò tay đem Tiêu Ngọc Long kéo qua đến đây là khuyển tử Tiêu Ngọc Long, niên kỷ ngược lại là cùng Tiêu công tử sấp xỉ, không bằng liền do khuyển tử mang các vị đi dạo như thế nào. Tiêu Vân Hải tâm tư phi thường rõ ràng, đó chính là tận khả năng trước khiến Tiêu Ngọc Long tại Tiêu Cuồng Vân chỗ đó hỗn quen mặt, như vậy, hắn bị mang về Tiêu Tông khả năng tính liền tiến thêm một bước gia tăng, nếu có thể giành được Tiêu Cuồng Vân hảo cảm, nói không chừng tại Tiêu Tông bên trong có thể được đến Tiêu Cuồng Vân chăm sóc, do đó một bước lên mây. Tại hạ Tiêu Ngọc Long, có thể được gặp vài vị Tiêu Tông khách quý phong thái, thật sự là suốt đời chi hạnh. Tiêu Ngọc Long hướng về phía trước, mặt lộ vẻ ti khiêm, Tiêu Cuồng Vân quét Tiêu Ngọc Long liếc mắt nhìn, không chút để ý thành đi, khi liền mang chúng ta chuyển đi. Tại đại địa phương đãi lâu, xem tiểu địa phương cũng không sai, các người đều tan đi, ta không thích bị quá nhiều nhân cùng, nên tìm các người thời điểm, tự nhiên sẽ tìm các người, phải phải. Tiêu Vân Hải vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời vài vị có cái gì cần, nhưng cứ việc phân phó nơi này bất cứ một người, Ngọc Long, cần phải chiêu đãi vài vị khách quý. Vâng, phụ thân, Tiêu Vân Hải cùng ngũ trưởng lão cung kính rời đi. Tiêu Tông những người này đến thời gian so với bọn hắn dự chắc muốn vãn, như vậy chính sự, cũng tự nhiên là phóng tới ngày mai. Tiêu Ngọc Long đứng ở Tiêu Cuồng Vân bên người, eo lưng cong xuống, hiện ra một loại tương đối hèn mọn tư thái, mặt lộ vẻ mỉm cười Tiêu công tử, này Lưu Vân Thành tuy rằng tiểu, nhưng nên có này nọ cũng cơ bản đều có, không biết Tiêu công tử là tưởng trước xem cảnh đẹp, mỹ thực, vẫn là mỹ nữ đâu. Nhìn Tiêu Ngọc Long kia đầy mặt ái muội cười, Tiêu Cuồng Vân mắt sáng rực lên, trên mặt cũng lộ ra một tia cười dâm đãng làm nam nhân, ngươi nói ta hẳn là đi trước nhìn cái gì. Từ hắn kia trương lộ ra vàng như nến mặt, Tiêu Ngọc Long lại như thế nào sẽ không biết hắn là cái gì mặt hàng, lập tức hắn cười hắc hắc, nói Tiêu công tử vừa thấy chính là chân nam nhân, nếu là chân nam nhân, đương nhiên là đi xem chân nam nhân thích xem gì đó. Chúng ta Lưu Vân Thành tuy rằng là tiểu thành, nhưng chúng ta thành bên trong thiên hương lâu lại là nổi tiếng gần xa, không ít người thậm chí đều không tích mấy trăm dặm mộ danh mà đến, ta trước hết đi vào trong đó chuyển chuyển. Tiểu tử ngươi, còn rất thượng đạo nha. Tiêu Cuồng Vân con mắt nhìn Tiêu Ngọc Long nước mắt nhìn, bĩu môi đi thôi. Tiêu Ngọc Long cước bộ hoạt động, đi ở phía trước dẫn đường, liền tại bọn họ sắp động thân lúc, Tiêu Cuồng Vân trong tầm mắt, bỗng nhiên xuất hiện một thiến lệ nữ hài thân ảnh. Nữ hài dáng người mạn diệu động nhân, tiêm nông hợp, từ xa nhìn lại, nàng thân thể duyên dáng quả thực khó có thể hình dung, thiên lam sắc váy dài dưới, mơ hồ có thể thấy được hai chân tiêm mỹ thon dài. Theo nàng thong thả hành tẩu, quần áo vi phiêu, linh lung hữu trí dáng người lúc ẩn lúc hiện, eo, ngực, mông hoàn mỹ đường cong rảo mỹ khó tả, phóng thích không gì sánh kịp câu hồn mị lực, cùng một loại siêu thoát trần thế kiều tư ngạo thái. Tiêu Cuồng Vân miệng há to, cả người đứng ở chỗ đó, ánh mắt gắt gao nhìn xa xa cái kia mạn diệu thân ảnh, thất hồn bên trong, hắn cơ hồ cho rằng chính mình thấy được trong truyền thuyết lạc thủy nữ thần. Tựa hồ là cảm giác được hắn nhìn chăm chú, nữ hài nghiêng đi mặt đến, lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền quay đầu đi, đi vào trong viện, mà nàng dung nhan, cũng tại kia nghiêng đầu thoáng nhìn dưới ấn nhập Tiêu Cuồng Vân tầm mắt bên trong, khiến hắn thân hình run lên, phảng phất toàn thân xương cốt đều mềm yếu như vậy. Thẳng đến Hạ Khuynh Nguyệt tại hắn trong tầm mắt tiêu thất thật lâu, hắn như cũ không có phục hồi tinh thần. Đương Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên không thích hợp xuất hiện khi, Tiêu Ngọc Long trong lòng liền lột bột một tiếng, cầu nguyện nàng không cần bị Tiêu Cuồng Vân nhìn đến, nhưng thực bất hạnh, Tiêu Cuồng Vân thấy được, hơn nữa lộ ra đại đa số nam nhân lần đầu tiên nhìn đến Hạ Khuynh Nguyệt chân nhan khi phản ứng. Không, thậm chí còn muốn càng khoa trương một ít, hắn trái tim nhất thời một trận run rẩy. Tại đây tiểu tiểu Lưu Vân Thành bên trong, bị Tiêu Cuồng Vân coi trọng nữ nhân lại há có thể trốn, mà một khi bị Tiêu Cuồng Vân coi trọng, đồng thời cũng ý nghĩa hắn đời này đều không khả năng lại được đến Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng lập tức, hắn thoáng cắn răng một cái, đứng ở Tiêu Cuồng Vân bên cạnh, Sở Trường ở trước mặt hắn lung lay, nhỏ giọng nói Tiêu công tử, cái kia nữ hài là ai, Tiêu Cuồng Vân thần sắc rung chuyển, thanh âm đều tại kích động run run trên thế giới này. Thế nhưng còn có như vậy xinh đẹp nữ nhân, ta kia vài thê thiếp, sở hữu chơi qua nữ nhân, cộng lại đều so ra kém nàng. Tiên nữ, quả thực là tiên nữ. Tiêu Cuồng Vân kích động hưng phấn đã là nói năng lộn xộn, ánh mắt nóng rực cơ hồ muốn bốc cháy lên. Tiêu Ngọc Long điều chỉnh tốt tâm tính, đầy mặt mỉm cười nói nàng gọi Hạ Khuynh Nguyệt, là ta Lưu Vân Thành đệ nhất mỹ nữ, thật là tiên nữ như vậy nhân vật, Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ, nói như vậy, nàng không phải Tiêu môn nhân, đối. Tiêu Ngọc Long gật đầu, hai mắt híp lại, tự rõ ràng nói nàng không phải chúng ta Tiêu môn nhân, là chúng ta Lưu Vân Thành đệ nhất phú thương nữ nhi, ba ngày trước vừa mới gả đến chúng ta Tiêu môn, gả cho ngũ trưởng lão tôn tử Tiêu Triệt, cái gì, gả cho người. Tiêu Cuồng Vân sắc mặt lộ ra thất vọng, sau đó nháy mắt chuyển biến thành cường liệt tới cực điểm lòng đố kỵ cùng dục vọng, thế nhưng gả cho người, còn gả cho các người Tiêu môn. Quả thực buồn cười, như vậy tiên nữ như vậy nhân vật, há là các người Tiêu môn một tiểu trưởng lão tôn tử có khả năng xứng với, đối. Tiêu công tử nói quá đúng, Tiêu Ngọc Long lập tức lên tiếng trả lời phụ họa, như vậy tiên nữ, cũng chỉ có Tiêu công tử loại này nhân trung chi long mới xứng với, Tiêu công tử có điều không biết, nàng gả cho này nhân tuy rằng là trưởng lão tôn tử, nhưng lại là chúng ta Tiêu môn đệ nhất đại phế vật. Hắn từ nhỏ liền huyền mạch tàn phế, thẳng đến năm nay, cũng mới sơ huyền cảnh một cấp mà thôi, hoàn toàn chính là chúng ta Tiêu môn sỉ nhục, cái gì? Sao, Tiêu Cuồng Vân sắc mặt trở nên xanh mét, hai tay đều run run lên, như vậy mỹ nhân, thế nhưng gả cho như vậy rác rưởi, này quả thực không thể tha thứ. Không thể tha thứ, như vậy nữ nhân, hẳn là thuộc về ta Tiêu Cuồng Vân, hắn là một Tiêu môn rác rưởi xứng với, Tiêu Cuồng Vân lòng đố kỵ thiêu đốt, gầm nhẹ một tiếng, liền chiều Hạ Khuynh Nguyệt vừa tiến vào cái kia tiểu viện đường thẳng đi. Hắn vừa mới đi hai bước, một thương lão phong phú thanh âm tại hắn mặt sau vang lên, thiếu gia, lần này tông chủ phái ngươi đi ra, cũng là đối với ngươi một loại lịch lãm, tông chủ cố ý dặn dò qua ngươi, không thể làm ra bất cứ có nhục tông môn danh vọng sự, nhất là cường thường người khác thê nữ. Tiêu Cuồng Vân dừng bước, để mà dục hỏa cùng không cam tâm, nhưng lại cũng thành thật thật dừng bước. Tiêu Ngọc Long kinh nghi nhìn cái kia tên là Tiêu Mạc Sơn lão già liếc mắt nhìn. Xem ra, hắn không chỉ là cùng đi cùng bảo hộ Tiêu Cuồng Vân mà đến, cũng là hắn giám thị giả, một câu trực tiếp đem Tiêu Cuồng Vân đều hù trụ. Hơn nữa từ hắn trong lời mà nói, này Tiêu Cuồng Vân hiển nhiên đã làm qua không ít lần cường thường người khác thê nữ sự. Tiêu Ngọc Long ánh mắt biến ảo, bước nhanh đuổi tới Tiêu Cuồng Vân bên người, thấp giọng nói Tiêu công tử. Này, nếu ngươi xem thượng kia Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, khả cũng không nhất định phải dùng cường thường phương pháp, nhưng là có rất nhiều phương pháp. Cái gì phương pháp? Tiêu Cuồng Vân một chuyển đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Tiêu Ngọc Long lập tức đến gần hắn bên tai, đối với hắn nhanh chóng thì thầm một phen, tại hắn lời mà nói hoàn khi, Tiêu Cuồng Vân ánh mắt lập tức sáng lên, khóe miệng cũng lộ ra một tia khẩn cấp cười dâm đãng. Này đó cũng là ta vừa được đến tin tức, không có cùng bất luận kẻ nào nói lên qua, không nghĩ tới vừa lúc có thể đến giúp Tiêu công tử, thật sự là không thể tốt hơn. Nhìn Tiêu Cuồng Vân mặt lộ vẻ xấu xí cười dâm đãng, Tiêu Ngọc Long tâm sinh chán ghét, nhưng trên mặt lại ngoan ngoãn bồi cười. Rất tốt, phi thường tốt, Tiêu Cuồng Vân chậm rãi gật đầu, thoạt nhìn, Tiêu công tử tựa hồ đối mỹ nữ có tương đương yêu thích, kỳ thật, tại chúng ta Tiêu môn, mỹ nữ không chỉ có riêng chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt một người. Tiêu Ngọc Long thanh âm cúi đầu nói ngũ trưởng lão Tiêu Liệt có một nữ nhi, năm nay mới chỉ có 15 tuổi, cũng đã là trưởng quốc sắc thiên hương, so Hạ Khuynh Nguyệt đều không kém là bao nhiêu, không biết Tiêu công tử có hay không hứng thú đâu, 15 tuổi. Cùng vừa rồi cái kia tiên nữ không sai biệt lắm. Tiêu Cuồng Vân hai mắt mãnh trừng lớn, phóng ra lang như vậy quang mang, vừa thấy hắn ánh mắt, Tiêu Ngọc Long liền biết kế tiếp nên làm như thế nào, hắn lại để sát vào Tiêu Cuồng Vân một ít, thấp giọng nói nếu Tiêu công tử có hứng thú mà nói, này càng là dễ như trở bàn tay, phương pháp càng là đơn giản, chỉ cần. Tiêu Ngọc Long đến gần Tiêu Cuồng Vân bên tai, lại là một trận thì thầm, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tiêu Cuồng Vân cuồng tiếu lên, trong mắt dâm quang càng tăng lên trở về sau, ta thật nên hảo hảo cảm ơn ta lão cha, thế nhưng khiến ta một lần đụng tới hai nhân gian tuyệt sắc. Ta quả nhiên không có bạch chạy xa như vậy, hắn ánh mắt chuyển hướng Tiêu Ngọc Long, chậm rãi gật đầu ngươi gọi. Tiêu Ngọc Long là đi, phải phải, tại hạ Tiêu Ngọc Long, Tiêu Ngọc Long đầy mặt kích động, phảng phất Tiêu Cuồng Vân có thể nhớ cái tên của hắn là hắn lớn lao vinh hạnh, ngươi người này, rất tốt, thực không sai. Nếu này hai chuyện đều làm xong, trở lại Tiêu Tông sau, ngươi liền đi theo ta bên người đi, Tiêu Cuồng Vân híp mắt nói, à, Tiêu Ngọc Long toàn thân run lên, kích động mở to hai mắt. Phản ứng lại đây sau phù phù một tiếng quỳ tại Tiêu Cuồng Vân trước mặt, tầng tầng dập một đầu Ngọc Long tạ Tiêu công tử đại ân. Nếu có thể đi theo Tiêu công tử bên người, Ngọc Long nhất định trung thành và tận tâm toàn ý hầu hạ hảo Tiêu công tử. Kết quả này, khiến Tiêu Ngọc Long kinh hỉ nội tâm điên cuồng nhảy lên. Có thể bị mang vào Tiêu Tông, chính là một bước lên trời đại hỷ sự. Mà có thể đi theo Tông chủ chi tử bên người, kia càng là một loại hoàn toàn bất đồng khái niệm, là Tiêu Ngọc Long phía trước ngay cả nghĩ cũng không dám. Tiêu Liệt nguyên bản đối Tiêu Tông đến nhân ôm có rất lớn chờ mong, Tiêu Tông tông chủ chi tử, nói vậy hẳn là thiên thượng thần long nhân vật. Nhưng vừa thấy dưới, lại là thất vọng. Hắn không có nhìn đến đại tông môn trực hệ đệ tử nên có khí chàng, phong độ, hàm dưỡng cùng với thích hợp ngạo nghễ, xem lại chỉ có tự cao tự đại ngạo mạn cùng trong ánh mắt để người không thoải mái âm lệ, nghiễm nhiên một đại nương chiều từ bé cùng nịnh nọt chung lớn lên hoàn khố đệ tử. Nhưng tỉ mỉ nghĩ, hắn cũng liền bình thường trở lại. Trung quy, này một tiểu Tiêu môn, Tiêu tông căn bản không có khả năng để vào mắt, lại như thế nào sẽ thật sự phái cái gì đại nhân vật lại đây, một tông chủ chi tử thân phận, cũng chỉ là từ mặt ngoài tỏ vẻ đối chết đi Tiêu Tranh coi trọng mà thôi. Lão cha, vừa rồi nghe bọn hắn nói ngươi cùng môn chủ đi xa nghênh Tiêu tông người, nhanh như vậy liền trở lại, Tiêu Linh Tịch vừa vặn lại đây cấp Tiêu Liệt đưa cơm, tràn đầy hào kỳ dò hỏi Tiêu tông người đã đến đây sao, bọn họ đều là bộ dáng gì, có phải hay không trên khí thế đặc biệt dọa người. Tiêu Linh Tịch mà nói khiến hắn nghĩ tới cái kia đi theo Tiêu Cuồng Vân phía sau lão giả, gật gật đầu Tiêu Tông nhân, đương nhiên là sâu không lường được. Bất quá, Tịch Nhi, Tiêu Tông chi nhân ở trong này mấy ngày này, ngươi tận lực không cần cùng bọn họ tiếp xúc, đi đầu cái kia người trẻ tuổi không phải cái gì người lương thiện, có thể lảng tránh liền tránh đi đi. À, Tiêu Linh Tịch rất là nghi hoặc chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu ta biết lão cha, kỳ thật ta vốn liền có một chút sợ bọn họ, chung quy, bọn họ là Tiêu Tông nhân nha. Nhất định siêu cấp lợi hại, liền tính hảo kỳ, cũng tận lực đừng tới gần bọn họ. Tư liền lại dặn dò một phen, khẽ hít một hơi, tâm sự tầng tầng đi vào trong viện. Lão cha, ngươi xem đi lên có cái gì tâm sự bộ dáng, chẳng lẽ phát sinh cái gì đặc biệt đại sự sao? Biết phụ chi bằng nữ, Tiêu Liệt đầy cõi lòng tâm sự bộ dáng Tiêu Linh Tịch liếc mắt nhìn liền nhìn ra, có chút khẩn trương hỏi, Tiêu Liệt ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu không có gì sự. Tạm dừng một chút. Nghĩ đến nếu chính mình không nói đi ra, nay tâm tư nhẫn nhụi nữ nhi nói không chừng cả ngày cũng sẽ không an tâm, đành phải chậm rãi nói Tiêu Tông người đến nơi này khi mang theo một phần lễ vật, tên là Thông Huyền Tán, nghe cái kia Tiêu Cuồng Vân nói, này Thông Huyền Tán đối tổn hại huyền mạch có rất hảo chữa trị tác dụng, cho nên... À, có thể chữa trị tổn hại huyền mạch, thật sao, Tiêu Liệt mà nói còn chưa nói xong, Tiêu Linh Tịch đã kích động kinh hô lên tiếng, hai tiểu thủ cũng lập tức nắm chặt góc áo. Chữa trị tiêu triệt huyền mạch. Cho tới nay đều là nàng lớn nhất nguyện vọng, nay vài năm, nàng cũng vẫn cùng Tiêu Liệt cố gắng tìm kiếm các loại khả năng phương pháp, Tiêu Liệt này lời nói, đối với nàng mà nói không khác thiên thượng tiên âm. Tiêu Tông đan dược, hiệu quả tuyệt không phải tầm thường đan dược có thể sánh bằng, có lẽ thật sự có thể phát huy kỳ hiệu. Nói tới đây, Tiêu Liệt thần sắc chậm rãi ảm đạm xuống dưới, chỉ là thông huyền tán chính yếu tác dụng, là thời gian nhất định nội nhanh hơn tu huyền tốc độ. Hiện tại, môn chủ bọn họ đều đem này thông huyền tán coi là chí bảo, muốn cho bọn họ đem thông huyền tán dùng tại bọn họ trong mắt không có gì khác triệt nhi trên người. Hy vọng thật sự là xa vời. Tiêu Linh Tịch biểu tình bị kiềm hãm, Tiêu Liệt mà nói giống như một chậu nước lạnh đem nàng sở hữu hưng phấn toàn bộ tiêu diệt, nàng cắn cắn môi, kiên quyết nói không quản dùng cái gì phương pháp, nhất định phải đem thông huyền tán tranh thủ lại đây, Tiểu Triệt mới không phải không có gì khác, hắn là cần nhất thông huyền tán nhân. Ta sẽ dùng hết toàn lực tranh thủ, nhìn nữ nhi thần tình, Tiêu Liệt thật dài thở dài một tiếng, nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng đem thông huyền tán tranh thủ tới được hy vọng có bao nhiêu tiểu. Hoặc là nói, kia căn bản chính là không có khả năng sự. Màn đêm buông xuống, ta hôm nay nhìn thấy Tiêu Tông Tiêu Cổng Vân. Trong phòng vi hoàng ánh nến, Hạ Khuynh Nguyệt ngồi ở bên giường, thanh đạm nói, nga, là cái dạng gì nhân? Tiêu Triệt ngáp một cái, thuận miệng hỏi, một bộ không chút nào quan tâm bộ dáng, người cũng nhiều tên, nghĩ đến Tiêu Cổng Vân xem ánh mắt của nàng, Hạ Khuynh Nguyệt mày vi biệt, mâu trung chợt lóe một mặt chán ghét. Nàng sư phó từng nói cho nàng Tiêu Tông Tông chủ bốn nhi tử chung, mặt khác ba nhi tử đều được cho là nhân trung chi long. Chỉ có này tứ nhi tử, là 10 phần 10 bao cỏ, nhưng thiên lại tối thụ tông chủ sùng ái, có lẽ nguyên nhân chính là hắn niên kỳ nhỏ nhất, lại là chính thất sở sinh duy nhất một nhi tử. Thực bình thường nha, Tiêu Tông sẽ phái đến này địa phương nhân, tùy tiện dùng đầu óc vừa tưởng liền biết sẽ là cái gì mặt hàng, bất quá dù sao cũng ngại không đến ta chuyện gì nhi, nhiều lắm ngày mai đi theo đi quá trường. Tiêu Triệt nhún nhún bả vai nói, sau đó bỗng nhiên mày vừa động, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lên, ngẩng đầu hỏi Khuynh Nguyệt lão bà. Ngươi nói ngươi xem đến hắn, như vậy hắn phải chăng cũng nhìn đến ngươi, không sai. Như thế nào, Hạ Khuynh Nguyệt ghé mắt. Tiêu Triệt nâng tay điểm điểm cầm, bỗng nhiên nói trước ngươi nói qua hắn là thanh danh cực xấu mặt hàng, loại này mặt hàng. Hô, Khuynh Nguyệt lão bà, nếu ta không đoán sai, sư phó của ngươi hẳn là liền tại Lưu Vân Thành phụ cận đi. Ngươi như thế nào biết, Hạ Khuynh Nguyệt trên mặt chợt lóe một tia ngạc nhiên. Tiêu Triệt không có giải thích, đầy mặt nghiêm túc nói nếu như vậy. Nghĩ biện pháp liên hệ sư phó của ngươi đi, khiến nàng tốt nhất ngày mai đến này địa phương đến. Lo nghĩ, hắn thần tình lại trở nên thoải mái lên, nếu ngươi sư phó liền tại phụ cận mà nói, kia phòng trường cũng liền không cái gì đại sự, ngủ. Hạ Khuynh Nguyệt tiêm mi hơi nhớn, tinh tế suy tư trong chốc lát, lại nghĩ đến buổi chiều Tiêu Cuồng Vân xem ánh mắt của nàng, rốt cuộc minh bạch Tiêu Triệt trong lời nói ý tứ, thân sắc nhất thời một trận động dung, theo bản năng thò tay nắm bên hông một quả băng lăng trạng truyền âm phù. Nhìn Tiêu Triệt tại góc tường sửa sang lại phô tại kia thảm, nàng mô quang một trận vi hoàng, môi liên tục ông động vài lần, mới vớt cuộc phát ra âm thanh đến trên giường ngủ. À, Tiêu Triệt xoay người lại, trừng lớn ánh mắt nói, Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi nói cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt trực tiếp quay mặt đi, không để hắn nhìn đến chính mình lúc này thần tình, lạnh như băng nói không có nghe đến tính. Nghe được, như thế nào có thể không có nghe đến? Tiêu Triệt vội vàng gà mổ thóc gật đầu, đem trên tay thảm ném, nhanh chóng bổ nhào vào trên giường. Cười hì hì nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, Khuynh Nguyệt lão bà, đêm nay ngươi ngủ bên trong vẫn là bên ngoài. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, tuyết thủ vung lên, đem sở hữu nến đỏ tại trong nháy mắt phất diệt. Trong phòng nhất thời tối đen một mảnh, tâm lý của nàng cũng vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, thò tay đem Tiêu Triệt đẩy đến bên trong, kéo qua thảm, che tại hai người trên người, nghiêng người đưa lưng về Tiêu Triệt nằm xuống, thanh âm thanh lãnh đạo, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta chỉ là vì phương tiện ngươi rạng sáng 3 giờ giúp ta điều trị thân thể. Không cho làm không nên làm sự, bằng không lại cũng không khiến ngươi ngủ giường. Tuân mệnh, thân ái lão bà đại nhân. Tiêu Triệt đem chăn lôi kéo, ngửi mặt trên tàn uẩn thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, mỹ tư tư nói. Hiện tại một ngày muốn bị Tiêu Triệt kêu lên mấy chục lần lão bà, từ ban giờ ấn nộ, đến bây giờ đã chẳng những là nghe vô cùng tự nhiên, đồng thời còn khiến nàng có một loại không thể ngôn dụ ta là hắn lão bà cảm giác, loại này vi diệu biến hóa khiến nàng hoảng hốt, càng làm cho nàng mờ mịt. Nàng nhắm mắt lại. Cố gắng không đi nghĩ này đó khiến nàng tâm tự hỗn loạn gì đó, không qua bao lâu, liền an hòa tiến vào ngủ mơ bên trong. Thời gian tại bất chi bất giác chung đến rạng sáng 3 giờ, đây là trước bình minh tối hắc ám đoạn thời gian đó, toàn bộ Tiêu môn một mảnh im lặng, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được con muỗi vù vù thanh. Trong bóng tối, Tiêu Linh Tịch trong viện truyền đến một tiếng đôi chút két thanh, đóng chặt cửa phòng theo thanh âm chậm rãi mở ra, một kiều tiểu hắc ảnh chậm rãi lộ ra, tại nhìn quanh chung quanh trong chốc lát sau. nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Mà hắc ảnh thân thể còn không có thể đạp ra viện môn, một cao lớn bóng xám bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở nàng trước mặt, một thiếu nữ tiếng kinh hô vang lên, theo sau là một cố gắng đè thấp nghiêm túc thanh âm Tình Nhi, muộn như vậy, ngươi muốn đi nơi nào? À, lão cha. Bị vô cùng giật mình hắc ảnh kéo xuống trên mặt khăn che mặt, lộ ra một sở động nhân thiếu nữ gương mặt, chính là Tiêu Linh Tịch, nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt Tiêu Liệt, nàng nhất thời hoàng thần ta. Ai? Tiêu Liệt thật dài thở dài, thấp giọng nói Tịch Nhi, ngươi là muốn đi trộm Thông Huyền tán, đúng không? Ta. Tiêu Linh Tịch cúi đầu, một trận nói quanh co, ngươi là của ta thân sinh nữ nhi, ngươi trong lòng nghĩ gì, ta còn có thể không rõ ràng sao? Tiêu Triệt lại một tiếng thở dài, hướng về phía trước vỗ vỗ nữ nhi bả vai, buổi chiều ngươi từ ta kia rời đi thời điểm, ta liền cảm giác của ngươi ánh mắt không thích hợp, cho nên không yên lòng lại đây thủ. Quả nhiên, ngươi là ôm đi trộm Thông Huyền tán tâm tư. Tịch Nhi, ngươi thật sự là rất hồ nháo, ngươi biết này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Cái kia Thông Huyền tán không phải bình thường gì đó, nó là Tiêu Tông đưa tới quà tặng, nếu của ngươi hành tích bị phát hiện, kia nhưng là tại Tiêu Tông đầu thượng động thổ. Đến lúc đó Tiêu Tông kia bốn người muốn trị tội của ngươi, đừng nói ta, này Lưu Vân Thành, bên trong, đều căn bản không có nghiên cứu được ngươi. Tiêu Linh Tịch cúi đầu, cắn môi ta. Này đó, ta đều biết, nhưng là... Tiểu Triệt hắn rất đáng thương, hắn rõ ràng như vậy hảo, lại vẫn bị người chê cười, bị người khinh thường, bị mọi người xem như phế vật, nếu hắn có thể chữa trị huyền mạch, như vậy, hắn liền sẽ không lại bị nhân cười nhạo đi xuống. Sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Tiêu Liệt há miệng thở dốc, trầm thống thần tình ở trên mặt chợt lóe mà mất. Ta thường xuyên suy nghĩ, vì cái gì huyền mạch phế bỏ là Tiểu Triệt, mà không phải ta. Thế giới này, đối với hắn thật sự rất không công bình. Lão cha, ngươi biết không? Mỗi khi ta nhìn thấy Tiểu Triệt bị người cười nhạo, còn muốn giả bộ chẳng hề để ý bộ dáng trái lại an ủi ta khi, tâm lý của ta có bao nhiêu khổ sở sao? Nếu có thể cho hắn huyền mạch chữa trị, ta liền tính là làm tiểu trộm, liền tính là nhận đến chết mất trừng phạt, ta cũng 100 nguyện ý. Nói, Tiêu Linh Tịch mâu trung đã là tràn đầy nước mắt, nàng hai tay che trụ má, rốt cuộc nhịn không được nức nở lên. Tiêu Liệt trên mặt một trận kịch liệt động dung, nhìn anh mà khóc nữ nhi, hắn trong lòng cũng là một trận chua xót. Hắn nhẹ giọng an ủi nói Tịch Nhi, ta biết ngươi là nhất tâm vì Triệt Nhi, thế nhưng, ngươi làm như vậy không nói đến hậu quả. Khi hạp Thông Huyền tán Tiêu Vân Hải lấy đến sao không có giao cho bất luận kẻ nào, hẳn là chính mình mang ở trên người, lấy năng lực của ngươi, lại như thế nào có thể từ Tiêu Vân Hải chỗ. Đó đêm này nọ trộm được, nghe lời, trở về ngủ đi, Thông Huyền tán sự, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp, tuy rằng mấy năm nay ta cái gì cũng chưa tranh, nhưng tại đây Tiêu Môn, cuối cùng còn có nhất định lời nói quyền, tranh thủ đến Thông Huyền tán sự cũng không phải toàn vô hy vọng. Loại này việc ngốc, về sau không thể lại làm, vạn nhất ngươi thật sự gặp chuyện không may. Về sau, ai tới chiếu cố cùng bảo hộ Triệt Nhi? Tiêu Liệt cuối cùng một câu, nhẹ nhàng va chạm một chút Tiêu Linh Tịch mềm mại trái tim, khiến nàng trong lòng bỗng nhiên một trận sợ hãi. Đúng vậy. Nếu ta không có thành công, còn bị bắt đến, nhận đến rất lớn trừng phạt mà nói, Tiểu Triệt nên làm cái gì bây giờ? Ta biết, Tiêu Linh Tịch giải điệu trên người hắc y, để tại một bên, lau sạch sẽ trên mặt nước mắt, đầy mặt áy náy nói lão cha, xin lỗi. Ta lại làm chuyện điên rồ khiến người bận tâm. Ta hiện tại liền ngoan ngoãn đi ngủ một giấc, không hề làm chuyện này. Lão cha, ngươi cũng nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi. Ta cam đoan không hề đi trộm Thông Huyền tán. Ha ha, nghe lời liền hảo, Tiêu Liệt gật gật đầu, ôn hòa cười, nhưng lúc gần đi, như cũng không yên lòng đem trên mặt đất hắc y nhặt lên mang đi. Hôm nay có thể nói là Tiêu Môn từ trước tới nay tối náo nhiệt một ngày, sáng sớm, Tiêu Môn cổng lớn liền bị vây quanh chật như nêm cối. Lưu Vân Thành bên trong có thể xưng được với quyền quý gia tộc, ở trong này đều có thể nhìn đến, hơn nữa cơ bản đều là tối cao chủ dự giả. Nhân tuy phần đông, nhưng không có một người dám lớn tiếng ồn ào, đều tại tận khả năng nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ, e sợ cho quấy nhiễu đến đang tại Tiêu Môn trung đại nhân vật. Rất sớm phía trước liền nghe nói Tiêu Môn thủy tổ là đến từ Tiêu Tông, nguyên lai này đúng là thật sự. Tiêu Môn lần này cần phải thăng chức rất nhanh, về sau nên kinh doanh hảo cùng Tiêu Môn quan hệ, hoàn hảo trước kia không đắc tội qua Tiêu Môn. Bằng không liền muốn tầm thực nan an, lão mộc, ngươi như thế nào cũng đến đây, ai, đại gia đều tranh tiền khủng sao đến, ta cũng không có biện pháp không đến a. Bọn họ là vì có thể phản quan hệ, ta là phòng vạn nhất a, bằng không cái kia đến từ Tiêu Tông tiểu tổ tông vạn nhất hỏi cùng kiểm kê khởi Lưu Vân Thành có bao nhiêu đại gia tộc, sau đó phát hiện ta Mộc gia không ai đến, tìm tra cái gì, chúng ta đây cả nhà thượng hạn nhưng là chịu không nổi à. Tiêu Môn đại môn vẫn đóng chặt, bọn họ cũng đều thật cẩn thận chờ, không có một dám rời đi. Đây một đằng, chính là đợi đến buổi sáng 9 giờ, trời còn chưa sáng khi, Tiêu Môn trung tâm trên bãi đất trống liền dựng lên một đài cao, bàn hào bàn ghế cùng các loại khí cụ. Buổi sáng bát khi, Tiêu Môn vang lên cấp bách khẩn cấp lệnh tập hợp, trong lúc nhất thời Tiêu Môn bên trong bóng người toàn động, tất cả mọi người trước tiên vò tới tập hợp địa điểm, không đến một khắc chung công phu, Tiêu Môn bên trong vô luận nam nữ lão ấu toàn bộ tập hợp tại đã định vị trí, một không thiếu. Hôm nay, chính là Tiêu Môn tối trọng đại một ngày, sẽ phát sinh cái gì, bọn họ cũng đều biết đến rất rõ ràng, tuyệt đại đa số người đều là đầy mặt kích động cùng chờ mong, cho dù là một ít thiên phú rất là trung dung nhân, cũng tại trong lòng hy vọng xa vời bị Tiêu Tông Nhân nhìn chúng khả năng tính. Tiêu Triệt cơ bản là cuối cùng một trình diện, hắn nắm Hạ Khuynh Nguyệt thủ không nhanh không chậm đi lại đây khi, nháy mắt trở thành toàn trường nhân tiêu điểm. Đương nhiên, nếu chỉ là hắn một người, phòng trường nguyện ý nhiều nhìn hắn hai mắt đều không có, mấu chốt là hắn bên người Hạ Khuynh Nguyệt. Dáng người mạn rượu tuyệt luân, dung nhan khuynh thế khuynh thành, mọi người phảng phất thấy được tuyệt mỹ vô song bích ba tiên tử đang hướng bọn họ chậm rãi đi tới, nhất là kia vài tuổi trẻ nam tử, ánh mắt tề xoát xoát trở nên dại ra, trái tim kinh hoàng, có khóe miệng đều có nước miếng chảy xuống mà không tự biết. Trái lại bên người nàng Tiêu Triệt, sắc mặt tái nhợt, mí mắt gục, hai mắt vô thần, cước bộ vô lực, đi tới bất quá mấy chục bước mà ngay cả đánh ba ngáp, một bộ mệt mỏi buồn ngủ, chuyện phòng theo quá độ bộ dáng. Chuyện phòng theo quá độ. Bỗng nhiên nghĩ đến này một điểm, lại nhìn đến hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt khiên cùng một chỗ thủ, không ít người răng nanh cắn chặt, thân thể thẳng run run lên, trong mắt phóng dạ ra nồng đậm không cam tâm cùng lòng đố kỵ. Nghĩ đến như thế thiên tư quốc sắc, bọn họ tha thiết ước mơ nữ thần lại bị này bọn họ không khinh thường nhất phế vật mỗi ngày đặt ở dưới thân Phúc Vũ Phiên Vân, bọn họ phẫn nộ ghen tị ngực đều cơ hồ muốn vỡ ra. Tiêu Triệt kia bán ngủ bất tỉnh, mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng không phải giả vờ, nhưng đương nhiên không có khả năng là cái gì chuyện phòng theo quá độ. Rạng sáng 3 giờ tỉnh lại cấp Hạ Khuynh Nguyệt châm cứu điều trị, mệt nửa chết nửa sống, sáng sớm lại bị gọi lên đến, hắn có thể có tinh thần kia mới kỳ quái. Về phần bọn họ khiên cùng một chỗ thủ, cũng xác định vững chắc không có khả năng là Hạ Khuynh Nguyệt chủ động. Mà là đi tới thời điểm, Tiêu Triệt bỗng nhiên liền cầm lên, trước mắt bao người, Hạ Khuynh Nguyệt tổng không thể không thuyết khách khí tránh thoát, hơn nữa mấy ngày này bị hắn nắm tay cũng khiên thói quen, cũng chỉ dễ nghe chi nhậm chi, Tiêu Môn bên trong cái gì cũng tốt. Chính là có một dư thừa lại chứng mắt phế vật. Tại Tiêu Triệt đi qua một thanh niên nhân thân bên khi, một đầy đủ hắn nghe rõ châm chọc thanh từ hắn bên cạnh truyền đến. Tiêu Triệt vi một bên mục, nhìn đến tam trưởng lão Tiêu Trạch trưởng tôn Tiêu Thừa Chí chính nghiêng mắt nhìn tiền phương, khóe môi nhếch lên một tơ hào vô che giấu cười nhạo, trên mặt còn rõ ràng mang theo cực lực che giấu ghen tị. Hắn những lời này là đối với tiền phương nói ra, nhưng liền tính là ngốc tử cũng biết hắn là tại trào phúng Tiêu Triệt, trong lúc nhất thời chung quanh tiếng cười vang vang lên. Một đám thanh niên đệ tử mang theo trêu tức ánh mắt nhìn về phía Tiêu Triệt, Thừa Chí ca, ngươi mới là tại cùng ta nói chuyện sao? Tiêu Triệt cước bộ dừng một lát, hướng Tiêu Thừa Chí hỏi, trên mặt treo cả người lẫn vật vô hại cười, nga, Tiêu Triệt đệ ngươi hiểu lầm, ta vừa mới rõ ràng là tại đối phế vật nói chuyện, Tiêu Triệt đệ hỏi như vậy, chẳng lẽ cho rằng chính mình là phế vật? Tiêu Thừa Chí xoay người lại, cười tủm tỉm nói. Ánh mắt đụng chạm đến Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt mỹ tuyết nhan khi, ánh mắt một trận khó nén cuồng nhiệt, nga, nguyên lai như vậy, Tiêu Triệt đầy mặt giật mình gật đầu, sau đó kéo Hạ Khuynh Nguyệt thủ nguyên lai không phải nói ta, Khuynh Nguyệt lão bà, ta mau về chính mình trên vị trí đi thôi. Chậc chậc, nhìn từng chỉ giấc mộng muốn ăn thiên nga nhục đáng thương con cóc, ta đổ tình nguyện đương mỗi ngày ôm thiên nga ngủ phế vật, Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi cảm giác đâu, ngươi nói. Cái gì? Tiêu Thừa Chí đột nhiên xoay người lại, đầy mặt trầm thấp. Tiêu Triệt dừng bước, đầy mặt kinh ngạc nhìn hắn Thừa Chí ca, ngươi làm sao? Ta vừa rồi nói là con cóc, người như thế nào sẽ là như vậy kỳ quái phản ứng, chẳng lẽ Thừa Chí cùng ta trong miệng con cóc còn có cái gì đặc biệt sâu xa, người, Tiêu Thừa Chí nộ khí sung đỉnh, môi đều thẳng run run, lại là một chữ đều không thể lại nói đi ra. Khuynh Nguyệt lão bà, chúng ta vẫn là mau đi đi, con cóc nóng này cũng là sẽ cắn người, vạn nhất bị như vậy ngoạn ý cắn lên một ngụm, chẳng phải là muốn ghê tởm chết, Tiêu Triệt vừa nói, một bên kéo Hạ Khuynh Nguyệt xa xa tránh ra. Tiêu Thừa Chí sắc mặt cơ nhục một trận run rẩy, thiếu chút nữa đương trường phun ra một ngụm lão huyết, Triệt Nhi, Khuynh Nguyệt, đến nơi đây, đám người bên trong, Tiêu Triệt rất nhanh liền nhìn đến Tiêu Liệt đang đại hướng hắn ngoác, Tiêu Linh Tịch cũng tại Tiêu Liệt bên người, hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt bước nhanh đi qua. Hạ Khuynh Nguyệt trải qua Tiêu Triệt vài lần thi châm, vô luận thể chất, sắc mặt đều phát sinh thật lớn biến hóa. thể chất không nói đến, nàng sắc mặt biến được càng thêm mềm mại hồng nhuận, minh diễm chiếu nhân, bất quá sắc mặt loại này biến hóa tại Tiêu Liệt trong mắt nhưng liền là mặt khác một loại lý giải, lại nhìn Tiêu Triệt rõ ràng một bộ chột dạ nuôi thái, Tiêu Liệt hạ giọng, cười ha hả nói Triệt Nhi à, ngươi còn rất tuổi trẻ. Vẫn là trai trai hài tử, thân thể còn tại phát dục, này nam nữ chi sự thượng, cần phải tận lực tiết chế a, bằng không đối thân thể khả tương đương không tốt. À, Tiêu Triệt một trận trố mắt, tùy theo phản ứng lại đây, đành phải ngượng ngùng gật đầu này. Ta biết, về sau nhất định tiết chế. Tiết chế. À. Một tiếng đau ngâm, hắn nắm kia chỉ tiểu thủ bỗng nhiên dùng móng tay tại hắn trên mu bàn tay hung hăng đâm một chút, Hạ Khuynh Nguyệt quay mặt qua chỗ khác, mơ hồ có thể nhìn đến một mặt hồng nhạt tại mặt nàng trên má thong thả lan tràn. Ân ân, nàng thế nhưng sẽ mặt đỏ. Tiêu Triệt vừa muốn nhỏ giọng giải thích, bỗng nhiên lại là một trận nhe răng trợn mắt. Lại là Tiêu Linh Tịch tiểu thủ tại hắn bên trái trên cánh tay hung hăng kháp một chút. Tiểu cô, vì cái gì kháp ta? Tiêu Triệt nhìn về phía Tiêu Linh Tịch, đầy mặt ủy khuất nói, hừ. Tiêu Linh Tịch cánh môi cao cao nhếch lên, cũng quay mặt đi, dỗi không đi để ý đến hắn. Tiêu công tử đến. Lúc này, một trận to rõ gọi tiếng từ tiền phương truyền đến, đám người thoáng chốc im lặng xuống dưới, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía thanh âm nơi phát ra, tưởng nhất đổ Tiêu Tông chi nhân phong thái. Không bao lâu, một quần áo hoa quý, thần thái ngạo nghễ thanh niên nam tử tại đám người vây quanh dưới hướng bên này đi tới, phía sau Tiêu Mạc Sơn nửa bước không rời, Tiêu Vân Hải thì tại phía trước tự mình dẫn đường, vô luận vẻ mặt, tư thái đều là cung kính, chẳng những có một tia chậm trễ. Tại Tiêu Vân Hải dẫn dắt dưới, Tiêu Cuồng Vân đi lên đáp khởi đài cao, ngồi ở tối trung gian cái kia ghế thái sư, hắn ánh mắt nhìn quét phía dưới Tiêu Môn người trong, thần sắc kiêu căng giống như nhìn xuống vạn dân đế vương, một lát sau, hắn hướng Tiêu Vân Hải gật gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu. Này chính là Tiêu Tông đến cái kia đại nhân vật, không nói khác, này diện mạo cũng quá khó coi điểm đi, đại tông môn gen cũng không hẳn là rất cường đại sao. Ân, nên sẽ không phải thân sinh đi, Tiêu Triệt tại kia nhỏ giọng nói thầm nói, 100 cộng lại đều so ra kém Tiểu Triệt, Tiêu Linh Tịch cũng phụ họa nói. Vừa nói xong, mới nhớ tới chính giận hắn đâu, lại vội vàng hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không để ý tới hắn. Triệt Nhi, Tịch Nhi, không cần nói lung tung, Tiêu Liệt thấp giọng nói. Nga, Tiêu Triệt lên tiếng trả lời, không hề mở miệng, Tiêu môn nhân, đều đến đông đủ sao. Tiêu Cuồng Vân ánh mắt nheo lại, chậm rãi mở miệng, thanh âm hữu khí vô lực, nhưng hai tròng mắt lại là nhanh chóng chuyển động. Ở trong đám người tìm ngày hôm qua nhìn đến cái kia tiên nữ thân ảnh, cùng với Tư Ngọc Long trong miệng không thể so cái kia tiên nữ kém bao nhiêu nữa hài. Đã xác nhận, đều đến đông đủ, tuyệt đối một cũng sẽ không thiếu, Tiêu Vân Hải đầy mặt nghiêm túc nói. Rất tốt, Tiêu Cuồng Vân gật đầu, sau đó ánh mắt nhất tả đại môn phương hướng ngoài cửa đứng, đều là những người nào. Hồi Tiêu công tử, bọn họ đều là Lưu Vân Thành bên trong quyền quý nhân gia, hôm nay từ sớm liền đã tụ tập nơi này, hy vọng có thể nhất đổ Tiêu công tử phong thái. Tiêu Vân Hải hạ thấp người hồi đáp, là như thế này à? Tiêu Cuồng Vân gật đầu, sau đó dương lên thủ, nói nếu là khách nhân, tổng không thể làm cho bọn họ liền như vậy vẫn ở bên ngoài hậu, kia liền làm cho bọn họ đều vào đi, hôm nay sự có Tiêu môn chi ngoại nhân ở đây chứng kiến cũng là hảo sự, tình đến thời điểm có người nói ta bất công. Tiêu Vân Hải vội vàng một vỗ mông ngựa xuống dưới Tiêu công tử không hổ là Tiêu Tông tông chủ chi tử, như vậy tuổi trẻ liền có như thế ý chí, thật sự là khiến chúng ta kính nể xấu hổ. Tiêu Đức, nhanh đi mời khách mọi người tiến vào. Đại môn mở ra, này đó tại Lưu Vân Thành hô phong hoán vũ quyền quý chi nhân một đám thần thái câu nệ, ngay ngắn có tự đi tiến vào, mỗi người đều mang theo một phen lễ trọng. Những người này chung, Tiêu Triệt còn thấy được Hạ Khuynh Nguyệt phụ thân Hạ Hoàng Nghĩa, rất tốt, như vậy hiện tại có thể bắt đầu. Tiêu Cuồng Vân thẳng khởi tà tại trên ghế eo lưng, cuối cùng bày ra một coi như bình thường tọa tư, nhìn phía dưới, thản nhiên nói ta gọi Tiêu Cuồng Vân, đến từ Tiêu Tông, Tiêu Tông đại danh. Các người hẳn là rất rõ ràng, tại đây Thương Phong đế quốc, còn không có ta Tiêu Tông quyết định không được sự. Mà các người, cũng có thể cảm thấy quang vinh, bởi vì mặc dù có chút tạp nhược, nhưng các người cũng coi như được là Tiêu Tông một mạch, các người này Tiêu môn tổ tông, là chúng ta Tiêu Tông một trưởng lão nhi tử. Chẳng qua lúc trước các người tổ tiên tuy là trưởng lão chi tử, nhưng lại là cùng phó nữ mà sinh, thân phận đê tiện cũng liền mà thôi, huyền lực thiên phú cũng thật sự rất phế, mà phế vật là không xứng lưu lại Tiêu Tông. Các người tổ tiên do đó bị vị kia trưởng lão khu trục đến này địa phương, cũng liền có các người này Tiêu môn. Tiêu Cuồng Vân mà nói cực kỳ chói tai, mày may không che giấu đối toàn bộ Tiêu môn, thậm chí Tiêu môn thủy tổ khinh thường, nghe một ít Tiêu môn người trong ám nhíu mày, nhưng không có một người dám phát tác. Tiêu Cuồng Vân thực cuồng, mà tại đây Tiêu môn bên trong, hắn cũng đích xác có cuồng tư bản. Đừng nói hắn nói chói tai, liền tính hắn mắng Tiêu Môn tất cả mọi người là cầu, Tiêu Môn thượng hạ cũng tất yếu thành thành thật thật nghe, tuyệt đối không có người dám phản bác một tiếng, nói không chừng còn có thể có người phối hợp lắc lắc cái đuôi. Tiêu Tranh trưởng lão trước khi qua đời, nhớ đến phụ tử chi tình, lưu lại di ngôn, hy vọng tìm đến các người, cũng mang một người tuổi còn trẻ đồng lứa tư chất tốt nhất mang về Tiêu Tông bồi dưỡng. Tiêu Cuồng Vân cầm lấy một quyển Tiêu Vân Hải suốt đêm chuẩn bị danh sách, nhìn chung quanh bốn phía, ngạo nghễ nói hôm nay, ta sẽ tự mình trấn, qua trong chốc lát, bị ta thét lên danh tự nhân, liền đến ta trước mặt đến triển lãm của ngươi huyền lực. Bất quá, phán định tư chất tiêu chuẩn cũng không phải là huyền lực cường nhược, mà là xem căn cơ cùng tiềm lực. Đến nơi này phía trước, gia phụ khiến ta mang đến một viên thông huyền tán, bị lựa chọn nhân chẳng những có thể bị mang về Tiêu Tông, còn có thể được đến này mai thông huyền tán làm phần thưởng. Hảo đan dược, chỉ có tư chất đầy đủ nhân tài xứng hưởng dụng, dùng tại rác rưởi trên người, chỉ biết lãng phí. Nói tới đây, Tiêu Cuồng Vân ánh mắt nghiêng hướng Tiêu Vân Hải Tiêu Môn chủ, đem thông huyền tán lấy ra đi. Tuy rằng đây là cho các ngươi Tiêu Môn quà tặng, nhưng tưởng thưởng cấp tư chất tốt nhất nhân, ngươi hẳn là không dị nghị đi. Tiêu Cuồng Vân mà nói, cho dù là lại vớ vẩn, Tiêu Vân Hải cũng không dám có cái gì ý nghĩa. Nhưng nghe hắn mà nói, Tiêu Vân Hải sắc mặt lại là lập tức trở nên tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn không có động thân đi lấy thông huyền tán, mà là đứng ở nơi đó, trong miệng một trận nói quanh co, sao thế này? Tiêu Cuồng Vân sắc mặt nhất âm Tiêu Môn chủ, người sẽ không là không nỡ này thông huyền tán đi. Không không, đương nhiên không phải, Tiêu Vân Hải vội vàng lắc đầu, thần sắc một mảnh kinh hãi chỉ là cái gì? Phù phù một tiếng, Tiêu Vân Hải trực tiếp quỳ một gối xuống, hai tay run lên, mặt mang sợ hãi nói ta đáng chết. Hôm qua Tiêu công tử tặng thông huyền tán, ta phóng tới ta Tiêu Môn dược sự phòng, cũng công đạo dược sự phòng nhân nhất định phải hảo sinh bảo quản, thế nhưng sáng nay, dược sự phòng nhân bỗng nhiên chạy tới nói cho ta biết, đặt ở dược sự phòng thông huyền tán thế nhưng không cánh mà bay, hoa, phía dưới đám người nhất thời loạn thành một đoàn, một trận huyên náo, trộm Tiêu Tông mang đến chí bảo, ai đã vậy còn quá đại lá gan, ân. Tiêu Triệt hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng một trận nghi hoặc, lấy hắn đối Tiêu Vân Hải mười mấy năm lý giải, hắn là tương đương cẩn thận nhân, lấy hắn tính cách, tại lấy đến Tiêu Tông mang đến chí bảo sao, thế nhưng không mang theo tại bên người, ngược lại giao cho dược sự phòng, này có điểm không hợp tình lý. Muốn biết dược sự phòng chỉ có Tiêu Cổ một người, mà hắn chuyên chú y thuật, cơ hồ không có gì huyền lực, dược sự phòng cũng bởi vậy được cho là Tiêu Môn bên trong phòng ngự yếu nhất địa phương. Hơn nữa, thông huyền tán nhưng là Tiêu Tông mang đến, cho dù có nhân thèm nhỏ dãi, ít nhất cũng nên đợi đến Tiêu Tông nhân đi sau lại động thủ, vì cái gì muốn cố tình lựa chọn như vậy nguy hiểm thời cơ, liền tính trộm đến tay, lại có mệnh đi dùng sao. Tiêu Liệt chấn động toàn thân, đột nhiên ghé mắt nhìn về phía Tiêu Linh Tịch, lại phát hiện Tiêu Linh Tịch cũng là đầy mặt sửng sốt, cảm nhận được Tiêu Liệt nhìn chăm chú, Tiêu Linh Tịch vội vàng dùng lực lắc đầu, tỏ vẻ cùng nàng một điểm quan hệ đều không có. Tiêu Liệt lúc này mới thu hồi ánh mắt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Sao? Tiêu Cuồng Vân mãnh từ trên tọa ỷ đứng lên, sắc mặt trở nên vô cùng âm lệ, toàn thân sát khí xung thiên, hắn nhìn Tiêu Vân Hải, hung tợn nói người là nói. Thế nhưng có người trộm đi kia hạp thông huyền tán. Bị nhân bảo hộ không chu toàn, thỉnh Tiêu công tử trách phạt, Tiêu Vân Hải cúi đầu, đầy mặt xấu hổ cùng lo sợ không yên, buồn cười, Tiêu Cuồng Vân hùng hăng hít một hơi, ngước tầng tầng phập phồng, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hiển nhiên nộ đến cực điểm chúng ta Tiêu Tông quả tặng thế nhưng cũng có người dám trộm. Hảo. Thật sự là hảo, ta thật sự là xem thường này Lưu Vân Thành, các người thật đúng là lớn mặt a. Tiêu Cuồng Vân nộ khí cùng sát khí cơ hồ lan tràn toàn bộ Tiêu Môn thượng hạ, khiến mọi người lưng phát lạnh, trong lòng phát xúc, đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm, đầu cũng hoảng không ngừng thấp, e sợ cho bị Tiêu Cuồng Vân nhìn chằm chằm. Tiêu Triệt nheo lại thu hút, mâu quang nhìn chằm chằm vào Tiêu Cuồng Vân ánh mắt, giây lát sau hắn chạc chạc Tiêu Liệt, nhỏ giọng hỏi ra ra, ngày hôm qua môn chủ sẽ không là đắc tội này Tiêu Cuồng Vân đi. Tiêu Liệt ngẩn ra, sau đó lắc đầu, Tiêu Vân Hải luôn luôn cẩn thận, hẳn là không đến mức, Tiêu Nhiêm liền kỳ quái. Tiêu Triệt điểm điểm cầm, cúi đầu nói này Tiêu Cuồng Vân phẫn nộ rõ ràng là giả vờ, nếu là môn chủ đắc tội hắn, hắn đến tự đạo sau đó ghê tởm môn chủ mà nói, ngược lại là không sai giải thích, nếu không phải nói, chẳng lẽ là này Tiêu Cuồng Vân tại một mình giấu xiếp thì sao? Không cần nói lung tung. Tiêu Liệt không có nghe minh bạch hắn đang nói cái gì, thấp giọng nhắc nhở nói. Tiêu Cuồng Vân ánh mắt độc lạt, sắc mặt âm trầm như mây đen, ngày hôm qua ta đem thông huyền tán lấy ra thời điểm, chung quanh chỉ có Tiêu Môn nhân, ta tưởng, các người Tiêu môn nhân sẽ không ngốc đến đem được đến cao đẳng đan dược dự tuyên dương đến ngoại nhân lỗ tai bên trong. Hơn nữa các người Tiêu môn phòng bị lực lượng tại đây Lưu Vân Thành bên trong cũng coi như không kém, muốn xông tới khả tương đương không dễ dàng. Như vậy, nên là các người Tiêu môn bên trong xuất ra tặc, Tiêu Cuồng Vân mà nói khiến sở hữu Tiêu môn mọi người biến sắc, khe khẽ nói nhỏ thanh càng lớn đứng dậy. Tiêu Vân Hải cũng là nhanh chóng gật đầu là, Tiêu công tử minh giám, tại biết Thông Huyền Tán bị thiết đi sao, ta cũng tưởng đến là chúng ta Tiêu môn nhân đánh cắp. Dược sự phòng Tiêu cổ năm gần 60, luôn luôn cùng thế vô tranh, đối Thông Huyền Tán căn bản không có cái gì dục vọng, cho nên hẳn là không phải hắn trông coi tự đạo, người khác, có lẽ đều có hiểm nghi. Hừ, ít Tiêu môn, tại chúng ta Tiêu tông trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chúng ta Tiêu tông tùy tiện một hạ nhân, liền có thể đan thương thất mã diệt các ngươi mãn môn, lần này chúng ta hạ mình hàng quý, ngàn dặm bôn ba đến các ngươi Tiêu môn, là cấp các ngươi thiên đại mặt mũi cùng ân trạch. Mà các ngươi lại cho ta lớn như vậy một kinh hỉ. Này quả thực là tại đánh chúng ta Tiêu thị tông môn mặt, đánh Tiêu thị tông môn mặt. Này lớn vô cùng tội danh khiến Tiêu Vân Hải lập tức mặt như màu đất. Tiêu Cuồng Vân mục nhược độc xà, từ từng trương trên gương mặt đảo qua, bị hắn ánh mắt đụng chạm không người nào không phải như thiểm điện cúi đầu, không người dám nhìn thẳng hắn. Bất quá này hoàn toàn không phải nói Tiêu Cuồng Vân ánh mắt có bao nhiêu sắc bén, lại hoặc là hắn khí chàng có bao nhiêu mạnh mẽ, chỉ vì hắn sau lưng có Bàng Nhiên Tiêu tông mà thôi. Tiêu Triệt ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Vân Hải trên mặt, sắc mặt cũng trở nên càng thêm trầm thấp xuống dưới, hắn dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm than nhẹ nói này Tiêu Vân Hải bộ dáng, thế nhưng cũng là giả vờ. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Tiêu Triệt hai thế ký ức, đặc biệt Thương Vân Đại Lục kia nhất thế, hắn đã trải qua vô số thiện ác ấm lạnh, đi qua vô số sinh tử bên cạnh, từ phố phường tiểu dân đến thiên hạ bá chủ, kiến thức nhân càng là vô cùng nhiều. Hắn thị lực chi độc lạt, liền tính là sống mấy trăm tuổi cường đại huyền giả đều không nhất định so thượng. Tiêu Cuồng Vân lại nhìn chung quanh một vòng, âm điệu bỗng nhiên dịu đi lên tính, tuy rằng thực đáng buồn, nhưng ta cũng không đáng cùng các người loại này từ địa phương nhân sinh khí. Cái kia trộm đi Thông Huyền Tán nhân, cho người 15 giây thời gian, chính mình ngoan ngoãn đứng ra, sau đó giao ra Thông Huyền Tán, ta có lẽ còn có thể nhớ đến vi phạm lần đầu, khinh tha một lần, nếu lại chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Bát, bắt đầu tính thời gian. Tiêu Cuồng Vân nói xong, hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại đến trên tọa ỷ, hắn bên trái hắc y thanh niên nam tử đã hướng về phía trước một bước, dùng cúi đầu thanh âm bắt đầu đọc dây. Tiêu Vân Hải vội vàng xoay người, lớn tiếng nói cái kia trộm Thông Huyền Tán nghiệt xúc, ngươi có nghe hay không? Tiêu công tử khoan dung đại lượng khoan hồng một mặt, còn không nhanh chóng lạc đường biết quay lại, đi lên tạ tội, bằng không đừng nói Tiêu công tử, chúng ta Tiêu môn thượng hạ, đều tất nhiên sẽ không tha thứ. 12. Thập nhất 10. Cửu. Bị tên là Tiêu Bát hắc y nam tử máy móc đọc sổ tự. Tiêu môn tất cả mọi người quay đầu nhìn chính mình bên người nhân, phân phân suy đoán đến tột cùng là ai gan lớn bằng trời cư nhiên dám trộm Tiêu tông mang đến gì đó. Tuy rằng Tiêu Cuồng Vân trong miệng hô khinh tha, nhưng nhìn hắn ánh mắt, mặc cho ai đều không tin tưởng chủ động nhận tội sau phải nhận được hắn khinh tha. Tứ. Tam. Nhị. Nhất. Thời gian đến, Tiêu Bát thanh âm hạ xuống, sau đó lui ra phía sau một bước, Tiêu Cuồng Vân tắc một lần nữa đứng lên, hắn ánh mắt âm kiệt, gửi lạnh lên cơ hội ta đã cấp quan ngươi, nếu ngươi vẫn là không biết phân biệt, kia bị ta bắt đến thời điểm, đừng có trách ta thủ hạ vô tình, Tiêu Cửu. Vâng, theo Tiêu Cuồng Vân hô quát, một cái khác hắc y thanh niên nam tử hướng về phía trước một bước, sau đó lập tức nâng tay lên, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ khởi một cỗ huyền lực rồng xoáy, Tiêu môn chủ, Thông Huyền Tán là cùng trước hộp cùng nhau bị thiết đi, đúng không? Vâng, là cùng nhau bị trộm đi. Tiêu Vân Hải gật đầu, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, dường như không rõ hắn vì cái gì muốn hỏi như vậy, rất tốt. Tại kia trang Thông Huyền Tán trên hộp, nhưng là có chúng ta Tiêu tông độc hữu huyền lực ấn ký, Thiên Ưng ấn. Chỉ cần thúc giục chúng ta Tiêu tông độc môn huyền lực, liền có thể rất nhanh cảm ứng được phụ cận Thiên Ưng ấn sở tại. Tiêu Cuồng Vân mà nói vừa nói xong, Tiêu Cửu thủ liền bỗng nhiên buông, trong miệng gầm nhẹ một tiếng ở bên kia, sau đó thân hóa cuồng phong, hướng về phía bên phải phương như thiểm điện phóng đi, hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, ha ha, xem ra đã tìm đến. Tiêu Cuồng Vân cười lạnh, đôi mắt chỗ sâu, chợt lóe một mặt thâm thâm được sắc. Dường như đối với chính mình biểu diễn phi thường vừa lòng, quá tốt, không hổ là Tiêu Tông, quả nhiên cẩn thận. Tiêu Vân Hải cũng là mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, sau đó lại sắc mặt nhất âm, nghiêm túc nói Tiêu công tử, chuyện này tính chất quá mức ác liệt, chẳng những chọc Tiêu công tử phẫn nộ, cũng cho chúng ta Tiêu môn mất hết mặt mũi. cho nên qua hội vô luận bắt được đến kẻ trộm là ai, Điền Tán là ta nhi tử, Tiêu công tử cũng không nhu có bất cứ cố kỵ, cần phải nghiêm trị. Hừ, này đương nhiên, xúc phạm ta Tiêu tông nhân, chưa bao giờ sẽ có cái gì kết cục tốt. Lúc này, một trận tật phong thổi qua, Tiêu Cửu đã đuổi về, cầm trong tay một hộp gỗ bên trên thiên ưng dẫn còn tại ẩn ẩn phát quang, mà này hộp gỗ, chính là ngày hôm qua Tiêu Cuồng Vân giao cho Tiêu Vân Hải, bên trong thịnh phóng thông huyền tán kia một, thiếu gia, tìm đến. Tiêu Cửu đem hộp gỗ giao đến Tiêu Cuồng Vân trong tay, sau đó vô thanh lui ra phía sau, sở hữu khe khẽ nói nhỏ thanh đều đình chỉ, chung quanh trở nên châm rơi có thể nghe, không khí hoàn toàn đông lạnh xuống dưới. Tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt, ngừng thở, chờ xem lá gan lớn đến sám đi ăn cấp thông huyền tán nhân đến tột cùng là ai. Bọn họ có thể dự kiến, người kia kết cục sẽ là có bao nhiêu bi thảm. Tiêu Cửu, này chiếc hộp, ngươi là ở nơi nào tìm đến? Tiêu Cuồng Vân đầy mặt cười lạnh nói. 66 hảo viện, chủ thất gối đầu phía dưới, Tiêu Cửu mặt không chút thay đổi, tự rõ ràng trả lời. 66 hảo viện. Sở hữu ánh mắt lập tức tập trung hướng về phía một cái phương hướng, khó có thể tin nhìn cái kia phảng phất đã bị dọa ngốc thiếu nữ. Tại nghe đến 66 hảo viện này vài chữ khi, Tiêu Linh Tịch cả người đều mộng ở nơi đó, nhìn từng đôi chuyển hướng nàng ánh mắt, nàng cước bộ lui về phía sau, kinh hoàng thất thố lắc đầu, thất thanh nói không phải ta. Không phải ta, 66 hảo viện, chính là Tiêu Linh Tịch cư trụ tiểu viện. Cũng chính bởi vì này dãy số đặc biệt dễ nhớ, cho nên vì Tiêu Môn mọi người giờ biết rõ, tại nghe đến Tiêu Cửu nói ra 66 hảo viện khi, đều là trước tiên nghĩ đến nó chủ nhân. Đám người tự động tách ra, đem Tiêu Linh Tịch sở tại vị trí cô lập, khiến nàng không chỗ tránh được bại lộ tại mọi người trước mắt. Tiêu Liệt sắc mặt đại biến, Tiêu Triệt mày vặn, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, hướng về phía trước một bước, chắn Tiêu Linh Tịch trước mặt, trong lồng ngực một cỗ nộ khí ầm ầm bành trướng, gần như bạo khai. Đương Tiêu Cửu hô lên 66 hào viện này vài chữ khi, Tiêu Triệt liền triệt để minh bạch này một thằng tới nay không hài hòa cảm đến tột cùng là cái gì, phía trước nhân quá nhiều, chạm lại tương đối dày đặc. Tiêu Cuồng Vân ngược lại là không tìm thanh Tiêu Linh Tịch sở tại vị trí. Mà lúc này, tự nhiên là xem rành mạch, trong nháy mắt, hắn hai mắt đột nhiên sáng lên, phóng xạ ra ác lăng như vậy quang mang. Này nữ hài nhìn qua so Hạ Khuynh Nguyệt còn muốn nhỏ hơn một ít, là chân chính trên ý nghĩa thiếu nữ, nhưng đã sinh mắt ngọc mày ngài, thanh tú bức người, nhất trương mặt cười dịu dàng ôn nhu, đặc biệt nàng đôi mắt, tuy rằng lúc này bị kinh hoàng cùng sợ hãi tràn ngập, nhưng như trước nhiều một cái đầm trong suốt nước suối. Trong veo trong suốt, sở sở động nhân, Tiêu Cuồng Vân dùng lực nuốt một ngụm nước miếng, tâm hải một trận phiên đãng. Cái kia Tiêu Ngọc Long quả nhiên không có gạt ta. Này Tiêu Linh Tịch tuy rằng trên tư sắc so Hạ Khuynh Nguyệt kém một chút, nhưng là chỉ là hơi chút kém hơn một điểm mà thôi, nhưng trên hương vị cũng tuyệt đối sẽ không kém, hơn nữa đãi nàng trưởng thành, không hẳn liền so Hạ Khuynh Nguyệt sai. Đến đây như vậy chim không thèm thả SHT tiểu địa phương, cư nhiên gặp được hai có thể nói thiên tư quốc sắc mỹ nhân. Này quả thực là lão thiên đối với ta này một đường ngạn lội đường xa khao thưởng. Tiêu Cuồng Vân bắt đầu cảm giác chính mình lúc trước cự tuyệt đến này Tiêu Môn quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm quyết định. Hoàn hảo cuối cùng không thể kháng cự phụ thân mệnh lệnh mà ngoan ngoãn đi tới nơi này. Tiêu Linh Tịch, như thế nào sẽ là ngươi? Nhìn Tiêu Linh Tịch, Tiêu Vân Hải sắc mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó là khiếp sợ, tùy theo là đầy mặt khó có thể tin. Không phải ta, môn chủ. Thật sự không phải ta, Tiêu Linh Tịch dùng lực lắc đầu. Đầy mặt kinh hãi. Nàng đêm qua đích xác có ăn cắp thông huyền tán tâm tư, nhưng bị Tiêu Liệt ngăn cản sau, nàng liền ngoan ngoãn trở về phòng ngủ. Thông huyền thất lạc thiết sự, nàng căn bản không chút nào cảm kích, dục, không nghĩ tới này gan lớn bằng trời kẻ trộm, cư nhiên vẫn là tiểu nha đầu. Tiêu Cuồng Vân âm dương quái khí nói nhưng ta vừa rồi nói, vô luận là ai, đều tuyệt không khinh tha, ai, Tiêu Linh Tịch, ngươi như thế nào? Có thể như vậy hồ nháo, làm ra loại này gan lớn bằng trời dự đến. Này học thông huyền tán, nhưng là Tiêu tông ngàn dặm cho chúng ta đưa tới chí bảo a, người này nhưng khiến ta. Như thế nào cho phải, Tiêu Vân Hải từng tầng thở dài, một bộ vô cùng đau đớn tới cực điểm bộ dáng. Môn chủ, không phải ta, kia thật sự không phải ta trộm, nhất định. Nhất định là nơi nào lầm, thật sự không phải ta, Tiêu Linh Tịch một lần lại một lần lắc đầu, má đã là một mảnh tái nhợt. Tiêu Cuồng Vân giận dữ, lạnh lùng nói này học thông huyền tán chính là tại người gối đầu dưới đáy phát hiện. Không phải ngươi trộm, chẳng lẽ là nó chính mình trưởng cánh bay qua đi sao? Tiểu cô nương, phía trước, ta cấp qua ngươi nhận tội cơ hội, là ngươi chính mình không nắm chắc, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, lại có Tiêu Môn trong ngoài vô số người chính mắt chứng kiến, ngươi còn tưởng chống chế, xem ra, không đối ngươi thì lấy trọng hình, ngươi là sẽ không thừa nhận. Thi lấy trọng hình bốn chữ khiến Tiêu Linh Tịch toàn thân nhoáng lên một cái, Nếu không phải Tiêu Triệt vội vàng nâng trụ nàng, nàng có lẽ đều đã té trên mặt đất. Tiêu Triệt hai tay siết chặt, chỉ gian ba ba vang lên, hắn nhìn chăm chú vào Tiêu Cuồng Vân, toàn thân phát ra trùng sinh sau lần đầu tiên chân chính. Sát khí. Tiêu công tử thỉnh bất giận, Tiêu Vân Hải vội vàng hướng về phía trước, mãnh quỳ một gối xuống, mặt mang khẩn cầu nói Tiêu Linh Tịch nàng ăn cắp Tiêu Tông vật, đích xác tội không thể tha, thế nhưng... Thế nhưng nàng bản tính tuyệt đối không xấu, tại ta Tiêu môn bên trong cực bị người thích, nàng hội ăn cắp thông huyền tán, cũng là có khổ chung, a. À. Khổ chung, cái gì khổ chung, Tiêu Cuồng Vân hắc mặt nói. Tiêu Vân Hải dùng ánh mắt ý bảo liếc mắt nhìn đứng chung một chỗ Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Triệt, sắc mặt trầm thống nói Tiêu Linh Tịch là chúng ta Tiêu môn ngũ trưởng lão nữ nhi duy nhất, mà nàng có một so nàng đại một tuổi điệt nhi, tên là Tiêu Triệt, nàng này điệt nhi thực bất hạnh tiên thiên huyền mạch tàn phế. Tiêu Triệt lại vô mặt khác chi trường, huyền mạch tàn phế, cung cấp nhất sinh đã hủy hơn phân nửa, Tiêu Linh Tịch đối Tiêu Triệt cực kỳ trân trọng, vẫn đều đang tìm có thể chữa trị hán huyền mạch phương pháp. Này đó, Tiêu môn bên trong, thậm chí Lưu Vân Thành bên trong, đều biết rõ ràng thấu đáo, đang ngồi tất cả mọi người có thể chứng minh. Tiêu Linh Tịch sở dĩ sẽ làm ra ăn cắp thông huyền tán gan lớn cử chỉ, hiển nhiên là nàng nghe thông huyền tán có chữa trị phá hư huyền mạch chi hiệu, do đó cứ đỉa sốt ruột, phạm phải này gan lớn bằng trời chi sự, tuy rằng tội đã phạm phải, chứng cớ vô cùng xác thực, không thể nào nói xạo. Nhưng còn thỉnh Tiêu công tử niệm chúng ta Tiêu Linh Tịch niên kỷ thượng tiểu, lại là một mảnh tấm lòng son, từ khinh xử phạt, chúng ta Tiêu môn thượng hạ, đều sẽ cảm kích Tiêu công tử đại ân. Tiêu Vân Hải tuy rằng dáng người hèn mọn, nhưng nói ra mà nói lại là tự chân thành tha thiết, thẳng kích tâm linh, khiến mọi người một trận động dung, mà hắn mà nói, cũng khiến một ít không nghĩ ra Tiêu Linh Tịch vì cái gì sẽ gan lớn đến trộm thông huyền tán nhân cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thông huyền ở phân tán nhiên còn có chữa trị tổn hại huyền mạch công hiệu, trách không được. Tiêu Triệt trời sinh huyền mạch tàn phế sự Lưu Vân Thành mỗi người đều biết, Tiêu Linh Tịch luôn luôn đối với hắn cực kỳ trân trọng, đối với hắn huyền mạch sự càng là vẫn bận tâm không ngừng, tại Tiêu môn cũng là không người không hiểu. Kể từ đó, lại nghĩ đến Tiêu Linh Tịch sẽ đi trộm thông huyền tán, liền không là gan lớn bằng trời, mà là hợp tình hợp lý. Tiêu Vân Hải vẫn ở Tiêu Cuồng Vân trước mặt một bộ khúm núm bộ dáng, không ít người âm thầm khinh bỉ, nhưng lúc này, mọi người ở trong lòng đối Tiêu Vân Hải cũng là sinh ra một loại tự đáy lòng kính nể. Vì duy hộ Tiêu môn đệ tử, này Tiêu môn chủ mặc dù đối mặt thịnh nộ Tiêu tông chi nhân, như cũ cực lực khẩn cầu khinh tha, nói hợp lý mà động tình, thậm chí không tiếc quỳ một gối xuống, chỉ có Tiêu Triệt tại phẫn nộ cười lạnh. Hào vừa ra thiên y vô cùng thiết mục. Ở mặt ngoài là tại vi Tiêu Linh Tịch cầu tình giải vây, kỳ thật, lại là đem Tiêu Linh Tịch tội danh hoàn toàn khấu thực, nếu hắn là người ngoài cuộc, có lẽ ngay cả hắn đều sẽ tin tưởng này hết thảy đều là Tiêu Linh Tịch gây nên. Nguyên lai, còn có loại này nội tình. Nghe Tiêu Vân Hải mà nói, Tiêu Cuồng Vân sắc mặt rõ ràng dịu đi không thiếu, hắn thản nhiên nói hừ, bản công tử cũng không phải cái gì tâm ngoan thủ lạt nhân, nếu nàng phạm phải như thế đại sai cũng là vì cứu chính mình điệt nhi, nhớ đến này tình, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nhận sai bồi tội, ta ngược lại là có thể suy. Xét khinh. Không phải ta, kia thật sự không phải ta trộm, Tiêu Linh Tịch dùng lực lắc đầu, nàng cắn nhanh hàm răng, dùng mang chút khàn khàn thanh âm la lên nói nếu là ta làm, ta nhất định sẽ thừa nhận. Nhưng thông huyền tán thật sự không phải ta trộm, ta càng không biết nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở của ta phòng. Nhất định là nơi nào lầm, môn chủ, mời ngươi tin tưởng ta, thật sự không phải ta. Tiêu Linh Tịch này trận la hét, chẳng những không có để người động dung, ngược lại tại phía trước Tiêu Vân Hải các loại trải điểm dưới trình ra phản hiệu quả. Nàng là tối có lý do trộm thông huyền tán nhân, thông huyền tán cũng là tại nàng phòng tìm đến, nay đó đã có thể triệt để định ra nàng tội danh. Mà Tiêu Vân Hải không tiếc nguy hiểm cùng tôn nghiêm vì nàng hướng Tiêu Cuồng Vân cầu tình, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, để người cảm động, nàng lại như cũ không chịu thừa nhận. Tại người bên cạnh trong mắt, này căn bản chính là không biết phân biệt. Tiêu Cuồng Vân vừa dịu đi sắc mặt lại trầm xuống dưới, hắn cười lạnh nói nơi nào nghĩ sai, này thông huyền tán, chính là chúng ta Tiêu Tông Nhân tự tay tại trong phòng của ngươi tìm đến, người ý tứ, chẳng lẽ là chúng ta Tiêu Tông Nhân cố ý vu oan hãm hại ngươi một tiểu Tiêu môn tiểu cô nương, ân. Những lời này, Tiêu Cuồng Vân nói nộ khí cùng để khí mười phần. Đường Tiêu Tông, sẽ đi cố ý hãm hại một tại bọn họ trong mắt cha đều không tính là Tiêu môn nhân, mặc cho ai nghe tới đều là chê cười. Lúc này, Tiêu môn đại trưởng lão Tiêu Ly đứng lên, chỉ vào Tiêu Linh Tịch lạnh lùng nói Tiêu Linh Tịch. Ngươi phạm phải như thế đại sai lầm, làm cho cả Tiêu môn bởi vậy hổ thẹn, môn chủ còn tự mình vì ngươi cầu tình, liên Tiêu công tử cũng vốn định muốn theo khinh xử lý, mà ngươi cư nhiên còn như vậy không biết tốt xấu, ngươi thật sự là rất khiến chúng ta thất vọng. Ai, há chỉ là thất vọng, quả thực đau lòng đến cực điểm à. Nhị trưởng lão Tiêu Bắc lắc lắc đầu, đầy mặt với sắc nói uổng phí môn chủ đau khổ cầu tình, nàng cư nhiên. Ai, Tiêu Linh Tịch, Tiêu Tông là loại nào tồn tại, chẳng lẽ còn sẽ cố ý đi oan uổng ngươi sao? Biết sai có thể sửa, thiện Mạc Đại Yên, mà ngươi cái dạng này, khiến chúng ta đều tại Lưu Vân Thành các vị bằng hữu trước mặt mất hết mặt mũi a. Ta, các ngươi, nhìn từng đạo vô tình lạnh lùng ánh mắt, Tiêu Linh Tịch thân thể mềm mại run rẩy, môi trùng nước mắt đảo quanh, đại não trống rỗng, đã căn bản nói không nên lời một câu hoàn chỉnh mà nói đến. Lúc này, Tiêu Triển lấy tay nhẹ nhàng niết nàng tiểu thủ, đứng ở nàng bên cạnh, dùng chỉ có nàng mới có thể nghe được thanh âm ôn hòa nói tiểu cô, không cần kinh hoàng. Hiện tại trước không được nói, bởi vì ngươi hiện tại vô luận nói cái gì đều vô dụng. Bọn họ có tin hay không không quan hệ, ta vĩnh viễn đều tin tưởng tiểu cô. Còn lại, giao cho ta, còn lại, giao cho ta. Hắn huyền lực thấp, thân thể gầy yếu, vẫn ở nàng bảo vệ lớn lên, mà chính là như vậy một khối suy nhược thân hình che ở nàng trước mặt, nói ra này đơn giản và chữ khi nàng bối rối, bất lực, băng lãnh tâm linh lại nhanh chóng trở nên yên ổn cùng ấm áp lên. Phảng phất về tới mới trước đây, tại nàng nhận đến khi dễ khi, hắn tổng là từ xa xa phi phát lại đây, che ở nàng trước mặt, dùng tay hắn, chân, răng nanh xem như tối hung ác vũ khí, không để nàng lại thụ nửa điểm thương tổn. Tiểu Triệt, nàng trong lòng nhẹ nhàng nỉ non. Khụ khụ. Tiêu Triệt hướng về phía trước vài bước, giả khụ vài tiếng, thành công hấp dẫn mọi người chú ý, hắn hơi hơi hạ thấp người, đầy mặt mỉm cười nói Tiêu công tử, còn có mặt khác ba vị từ Tiêu Tông đường xa mà đến bằng hữu, dung ta tự giới thiệu một chút. Ta chính là Tiêu Linh Tịch Điệt Nhi, tại mọi người trong mắt không có gì khác Tiêu Triệt, về mất trộm lại bị tìm về thông huyền tán sự, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút môn chủ. Hẳn là không thành vấn đề đi. Nga, ngươi chính là cái kia Lưu Vân Thành có danh phế vật. Tiêu Cuồng Vân thản nhiên tả hắn liếc mắt nhìn, khinh thường một tiếng cười lạnh, ngươi nên sẽ không là tưởng vì ngươi tiểu cô giải vây đi. Ha ha, cũng hảo, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hỏi ra cái gì đến, Triệt Nhi. Sắc mặt sớm trở nên xanh mét Tiêu Liệt đôi chút lên tiếng, được đến trả lời thuyết phục, lại là Tiêu Triệt đặt ở sau lưng tay phải làm ra cấm thanh động tác. Kia hảo, Tiêu Triệt gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Vân Hải môn chủ. Về thông huyền tán, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Không đợi Tiêu Vân Hải đáp lại, Tiêu Triệt đã tự mình hỏi đi ra đệ nhất vấn đề. Môn chủ vô luận huyền lực tu vi, vẫn là tâm cảnh tu vi, tại chúng ta Tiêu môn đều là nổi tiếng, trên tính cách, càng là trầm ổn cẩn thận, bằng không, cũng không khả năng trở thành ta Tiêu môn môn chủ. Điểm này, Tiêu môn thượng hạ, thậm chí Lưu Vân Thành thượng hạ đều là mọi người đều biết, như vậy vấn đề đến đây, máy xúc. Nga không đúng. Lấy môn chủ luôn luôn cẩn thận tính cách, tại được đến Tiêu Tông đưa tới trọng yếu chí bảo sao, tối hẳn là hành vi là mang theo trên người, bởi vì chỉ có mang theo trên người, mới là an toàn nhất, nhưng môn chủ lại là đem nó đặt ở dược sự phòng này có thể nói tối không an toàn địa phương. Điểm này, môn chủ có thể giải thích một chút sao, Tiêu Triệt, ngươi lời này là cái gì ý tứ, đại trưởng lão Tiêu Ly nhất thời một trận gầm lên ngươi chẳng lẽ là tại nghi ngờ thông huyền tán là môn chủ tự đạo, sau đó giá họa cho Tiêu Linh Tịch bất thành. Tiêu Linh Tịch ăn trộm thông huyền tán cũng là bởi vì ngươi mà lên, ngươi lại như vậy hồ ngô loạn ngữ, cẩn thận ngay cả ngươi cùng nhau xử trừng, còn không lui ra, đại trưởng lão không cần kích động. Tiêu Triệt lại là cười ha hà lắc đầu, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, ta nào có lá gan dám nghi ngờ môn chủ, ta chỉ là hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc mà thôi, mà ta tin tưởng, này cũng là ở đây rất nhiều người nghi hoặc, bởi vì lý giải môn chủ tính tình nhân cũng không phải là số ít. Nhất định đều rất kỳ quái môn chủ lần này thực hiện. Môn chủ đương nhiên là thanh thanh bạch bạch, không có khả năng làm ra như vậy heo chó không bằng, thiên địa khinh thường xấu xa sự, cho nên môn chủ nhất định sẽ cấp ra hoàn mỹ nhất giải thích, là đi, môn chủ. Tiêu môn người trong, cùng với Lưu Vân Thành các đại quyền quý đều là âm thầm trố mắt. Bọn họ đã biết Tiêu Triệt thân nhược tính ti, liên cùng ngoại nhân giao tiếp đều sẽ sợ hãi, hiện tại chẳng những tại chúng mục nhìn chừng, mà là không khí tương đương khẩn trương trường hợp dưới chậm rãi mà nói, đối mặt đại trưởng lão hồ quát như trước mặt không đổi sắc. Này cùng bọn hắn biết đến Tiêu Triệt căn bản phán nhược hai người. Heo chó không bằng, thiên địa khinh thường vài chữ khiến Tiêu Vân Hải hai gò má một trận run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Triệt, cười nhẹ nói đại trưởng lão không tất kích động, Tiêu Triệt sẽ có như vậy nghi vấn cũng thực bình thường, tin tưởng cũng như hắn theo như lời, ở đây rất nhiều bằng hữu cũng đều sẽ nghi hoặc điểm này. Kỳ thật, hôm qua tại từ Tiêu công từ chỗ đó tiếp nhận thông huyền tán thời điểm, ta đích xác chuẩn bị đem nó vẫn mang theo trên người, thế nhưng... Thông huyền tán nhưng là Tiêu Tông mang đến cao đẳng đan dược, chân quý vô cùng. mà càng là cao đẳng đan dược, nó dược lực càng là dễ dàng giật tán, như thế bảo đan, dược lực liền tính là tán đi một tia, đều là một loại lớn lao tổn thất. Nếu đem nó mang theo trên người, thường xuyên tiếp xúc chọc khí, liền tính là có hắc huyền ô mộc bảo hộ, như cũ thực dễ dàng giật tán, cho nên, ta mới đưa nó đặt ở dược sự trong phòng. Trung quy, dược sự trong phòng nhiều năm trữ hàng các loại dược liệu, có thực sung túc dược khí đầy đủ địa phương, linh dược khí tức lại càng là không dễ dàng giật tán. Chính là nguyên nhân này. Một nguyên nhân khác, chúng ta Tiêu Môn chi nhân luôn luôn trọng tiết thủ lễ, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện ăn trộm, càng tưởng không đến sẽ lá gan lớn đến đi ăn cắp Tiêu Tông đưa tới lễ trọng. Nhưng vô luận là cái gì nguyên nhân, Thông Huyền tán mất trộm một trọng yếu nguyên nhân chung quy là của ta sơ sẩy, điểm này, ta khó thoát khỏi trách nhiệm, Tiêu công tử nếu muốn xử phạt, ta không một câu oán hận. Tiêu Vân Hải nói xong, lại nặng nề thở dài một tiếng. Tiêu Vân Hải giải thích, quả thực hoàn mỹ không tì vết. Đại trưởng lão nhất thời lại là một tiếng trọng uống Tiêu Triệt, ngươi hiện tại khả nghe rõ, môn chủ đem Thông Huyền tán đặt ở dược sự phòng, chính là bởi vì môn chủ tâm tư kín đáo, vì bảo hộ Thông Huyền tán dược lực, nào dự đoán được lại sẽ xuất hiện ăn trộm, ngươi còn có cái gì lời muốn nói, nga nga. Nguyên lai như vậy, Tiêu Triệt gật gật đầu, tựa hồ đối Tiêu Vân Hải giải thích rất là vừa lòng môn chủ quả nhiên bác học, thế nhưng còn biết dược khí thứ này tồn tại, như vậy, ta hỏi cái thứ hai vấn đề, vừa vặn cùng này dược khí có liên quan. Tiêu Triệt híp lại ánh mắt, đạm cười nói đến dược khí, chúng ta Tiêu Môn dược sự phòng trữ hàng vài thập niên các loại dược liệu, đích xác phi thường chân, hơn nữa, bởi vì dược sự trong phòng sơ lạc thảo số lượng nhiều nhất, cho nên dược khí hương vị, cũng là lấy sơ lạc thảo cam tinh khí tức vi chủ. Môn chủ cũng biết Thịnh Phóng Thông Huyền tán chiếc hộp là dùng hắc huyền ô mộc sở chế thành, hắc huyền ô mộc có thể rất tốt bảo hộ đan dược dược lực không ngoài tiết, kiêm môn chủ biết hắc huyền ô mộc có thể bảo hộ đan dược dược lực nguyên nhân là cái gì sao? Ân, kỳ thật nguyên lý rất đơn giản, hắc huyền ô mộc có rất mạnh lốm đốm hấp thụ năng lực, khuếch tán dược lực đụng chạm đến hắc huyền ô mộc, sẽ bị hắc huyền ô mộc chặt chẽ hấp thụ, mà rất khó khuếch tán, tại mặt ngoài hấp đến bão hòa sau, dược lực liền là tưởng tán đều tán không ra ngoài. Nguyên lý này, ta tin tưởng ở đây hơi chút y lý người đều sẽ biết, ở đây có không ít người đều yên lặng gật gật đầu. Như vậy, nếu này Thịnh Phóng Thông Huyền tán hắc huyền ô mộc chiếc hộp là tại dược sự phòng bỏ qua một đoạn thời gian mà nói, mặt ngoài tất nhiên sẽ hấp vào đại lượng dược sự phòng dược khí, lấy hắc huyền ô mộc đặc tính, nó hấp thu cực nhanh, khuếch tán lại thật chậm, đem nó từ dược sự phòng cầm ra sau, liền tính là đặt 2-3 ngày, tới gần sau như cũ có thể ngửi được kia cổ dược khí mới đúng. Cũng chính là sơ lạc thảo cam tinh khí tức. Những lời này vừa ra, Tiêu Vân Hải sắc mặt nhất thời hơi đổi. Tiêu Triệt đoán chắc Tiêu Vân Hải không có khả năng thật sự đem Thông Huyền tán đặt ở dược sự trong phòng, bởi vì vạn nhất Thông Huyền tán thật sự bị trộm, hắn liền muốn khóc mù. Mà Tiêu Vân Hải cũng đích xác không có đem Thông Huyền tán đặt ở dược sự trong phòng. Về phần dược sự phòng Tiêu Cổ bên kia tự nhiên đã sớm liền thông qua khí, có Tiêu Tông uy hiếp, Tiêu Cổ nào dám nói nửa không tự. Không biết môn chủ có dám hay không đem cái kia chiếc hộp lấy lại đây, khiến chúng ta ngửi ngửi mặt trên có hay không nên có mùi đâu, Tiêu Triệt cười ha hà nói, Tiêu Triệt. Ngươi quả nhiên là tại nghi ngờ môn chủ, quả thực buồn cười, Tiêu Vân Hải còn chưa nói chuyện, Tiêu Ly đã là lại đột nhiên giận dữ vì che chở của ngươi tiểu cô, ngươi thế nhưng muốn mạnh mẽ nghi ngờ đến môn chủ trên đầu, quả thực vớ vẩn đáng cười, không thể nói lý. Ta Tiêu Môn thật sự là nuôi không ngươi nhiều năm như vậy, còn chưa cút đi xuống. Ha ha, đại trưởng lão không tất kích động. Bọn họ cô điệt cảm tình luôn luôn vô cùng tốt, tưởng cực lực tìm lý do giải vây cũng là tình có thể nguyên. Hơn nữa hắn nói cũng rất là hợp tình hợp lý, nếu hắn muốn biết này trên hộp có hay không vấn đề, bên kia chứng minh cho hắn chính là, bất quá, này Thông Huyền tán, bao gồm này hắc huyền ô mộc đều là bảo vật, há có thể để người tùy ý động chạm. Nói xong, Tiêu Vân Hải chuyển hướng Tiêu Cuồng Vân, cung kính nói kia liền phiền toái Tiêu công tử cấp làm chứng kiến, ta tưởng do Tiêu công tử đến, do bất luận kẻ nào đến đều phải phục chúng. Tiêu Triệt âm thầm cười lạnh, lại là sắc mặt không biến, khẽ gật đầu đó là đương nhiên, nếu là Tiêu công tử mà nói, đương nhiên để cho người tin từng được, còn thỉnh Tiêu công tử cho mặt mũi ngửi một chút trên hộp hương vị, để giải ta tâm chúng nghi ngờ. Tiêu Cuồng Vân cùng Tiêu Vân Hải ánh mắt chạm vào, trong lòng đồng thời nghĩ Tiêu Triệt này ngốc làm sao biết này vốn là bọn họ cộng đồng đạo diễn, Tiêu Cuồng Vân cầm lấy trong tay chiếc hộp, khinh thường cười, thản nhiên nói này nghi ngờ ngược lại là tương đương thú vị a, một khi đã như vậy, ta liền thay ngươi ngửi ngửi đi. Nói xong, Tiêu Cuồng Vân nâng lên trang Thông Huyền tán chiếc hộp, tới gần chóp mũi, rất là nghiêm túc người thử, sau đó khẽ nhíu mày, nói tuy rằng không phải rất nặng, nhưng đích xác có một loại lại cam lại tinh hương vị. Hắn ánh mắt nhíu lại, thản nhiên nói đại trưởng lão, người cũng lại đây ngửi ngửi đi, đỡ phải lại có người nghi ngờ ta cùng Tiêu môn chủ thông đồng nhất khí. Tiêu công tử loại nào thân phận, lại như thế nào sẽ nói láo. Đại trưởng lão Tiêu Ly vội vàng vuốt mông ngựa nói, nhân cũng nghe lời lại gần, dùng lực người dưới, sau đó gật gật đầu không sai, đích xác có loại lại cam lại tinh hương vị. Hắn trợn mắt nhất hoành, lạnh lùng nói Tiêu Triệt, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Tiêu công tử cùng môn chủ đã cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi lại như vậy càn quấy nói bậy, ta lập tức tự tay đem ngươi đuổi đi xuống. Nga nga, đại trưởng lão bớt giận. Tiêu Triệt khoát tay, sau đó sắc mặt trở nên quái dị lên. Tiêu công tử cùng đại trưởng lão cư nhiên đều nghe thấy được cam tinh hương vị. Này này này. Khụ khụ, kỳ thật đâu, vừa rồi tại hạ nhất thời vô ý, có câu nói nhầm. Tiêu công tử thân phận tôn quý, tiếp xúc nhất định đều là cao đẳng đan dược, sơ lạc thảo bậc này tục vật, khẳng định là xem đều không xem một chút. Môn chủ cùng đại trưởng lão nhất tâm tu huyền, không dính y lý, bình thường cũng tự nhiên vô hạ tiến dược sự phòng, cho nên khả năng không biết, sơ lạc thảo hương vị cũng không phải cam tinh, mà là cam khổ, các người tùy tiện nào nhân hiện tại đi dược sự phòng vừa nghe liền có thể biết. Gì? Tiêu công tử cùng đại trưởng lão lại đều nghe thấy được mùi, điều này làm cho tại hạ thật sự là không thể lý giải à. Không biết ở đây các vị ai có thể hỗ trợ giải thích một chút. Những lời này vừa ra, ở đây mọi người toàn bộ sắc mặt biến hóa, trở nên vô cùng chi phấn khích, mà trái lại Tiêu Cuồng Vân, Tiêu Vân Hải, đại trưởng lão Tiêu Ly, đều tại trong nháy mắt sắc mặt cương ngạnh. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng đầy đủ rất nhiều người xem rành mạch. Mà một ít biết rõ sơ lạc thảo mùi, cùng chút ít thường xuyên đi dược sự phòng Tiêu môn đệ tử đều là một trận trố mắt. Rất nhiều người trái tim bắt đầu kinh hoàng lên. Bọn họ bắt đầu ngửi được một loại không quá giống nhau khí tức. Tiêu Triệt, ngươi này thỏ tể tử còn không ngậm miệng. Ngươi chẳng những mưu toan bao che Tiêu Linh Tịch, thế nhưng còn dám nghi ngờ môn chủ, nghi ngờ Tiêu công tử, còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, ta xem ngươi là thành tâm trêu chọc chúng ta. Tiêu Ly sắc mặt xanh mét, mắt lộ ra hung quang. Tiêu công tử, môn chủ, không cần lại nghe hắn một phái nói bậy. Thông Huyền tán mất trộm việc này đã tra ra manh mối, không cần lại lãng phí thời gian. Tiêu Triệt tiểu tử này chẳng những là nguyên nhân, còn bao che tội phạm, hơn nữa xúc phạm môn chủ cùng Tiêu công tử, nên cùng phạt. Chỉ cần không phải tai điếc, đều nghe ra Tiêu Ly trong lời nói có một loại thẹn quá thành giận hương vị. Đối với vừa rồi người sai mùi sự, càng là hoàn toàn tránh đi, không có chỉ tự giải thích. Nếu Tiêu trưởng lão không tưởng vô nghĩa, ta đây liền không lại nói linh tinh. Cuối cùng một vấn đề, ta hỏi vị này gọi Tiêu Cửu, Tiêu Tông bằng hữu. Đối với ngươi mà nói, đây là một cực kỳ đơn giản vấn đề. Ta nghĩ ngươi nhất định trả lời đi lên. Mà nếu ngươi trả lời đi lên, như vậy, ta liền thừa nhận Thông Huyền tán là ta tiểu cô trộm, các ngươi muốn xử phạt ta tiểu cô, hoặc là ngay cả ta cùng nhau xử phạt, ta tuyệt đối một câu câu oán hận cũng sẽ không ngại có. Nói xong, không đợi Tiêu Vân Hải bọn họ làm ra phản ứng, Tiêu Triệt ánh mắt đã dừng ở Tiêu Cửu kia chưa người chết trên mặt, vẻ mặt của hắn như trước không mặn không nhạt, nhưng ánh mắt cũng đã trở nên vô cùng sắc bén, tự tranh tranh hỏi Tiêu Cửu. Ngươi nói Thông Huyền tán là tại ta tiểu cô phòng gối đầu dưới tìm đến, như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta tiểu cô trong phòng giường là tại phòng đông chắc vẫn là tây chắc, gối đầu là cái gì nhan sắc, lại là đặt ở giường nam đoan vẫn là bắc đoan? Tiêu Cửu sắc mặt nháy mắt cương ngạnh, Tiêu Cuồng Vân, Tiêu Vân Hải đám người sắc mặt cũng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nếu ngươi đi qua ta tiểu cô phòng, hơn nữa tại nàng gối đầu dưới tìm đến Thông Huyền tán mà nói, kia mấy vấn đề này đối với ngươi mà nói nhất định đơn giản không thể lại đơn giản. Đến, nói cho ta biết của ngươi đáp án, chỉ cần ngươi nói đi ra, ta cùng tiểu cô liền lập tức nhận tội, tuyệt không hai lời. Ân, ta nghĩ ngươi, Tiêu công tử, môn chủ, còn có các vị trưởng lão đều nhất định tưởng chuyện này lập tức giải quyết, sau đó bắt đầu hôm nay chính sự đi. Vậy ngươi nhanh chóng nói a, chậm trễ ngươi chủ tử, còn có mọi người thời gian nhiều không tốt. Nói a, nói a. Ân. Ngươi như thế nào không nói, ngươi không phải rõ ràng đi qua ta tiểu cô phòng sao, kia đơn giản như vậy vấn đề, ngươi như thế nào trả lời không được đâu, ngươi nên sẽ không. Căn bản không đi qua ta tiểu cô phòng đi, vậy ngươi thuyết phục Huyền tán là tại ta tiểu cô gối đầu dưới đáy tìm đến. Đây lại là sao thế này, chẳng lẽ ngươi sẽ trong truyền thuyết ngàn dặm thâu kê thủ. Tiêu môn bên trong cùng sở hữu lớn nhỏ sân 230, mà bố cục tương đương không quy luật. Trong đó rất lớn một bộ phận sân vẻ ngoài cơ bản giống nhau như đúc. Đừng nói hôm qua mới đến Tiêu Tông chi nhân, liền tính là ở trong này trụ trước 10 ngày 20 ngày, cũng không nhất định có thể đem sở hữu sân vị trí cùng này chủ nhân hiểu rõ. Cho nên, Tiêu Triệt tin tưởng cái kia Tiêu Cửu căn bản là không đi qua Tiêu Linh Tịch tiểu viện. Liền tính ngày hôm qua cố ý đi đạp qua điểm, hôm nay cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn tìm đến, hắn chỉ là hư đi một vòng sau ôm thịnh phóng Thông Huyền tán trước hộp trở về mà thôi. Tiêu Cửu trầm mặc, Còn có Tiêu Cuồng Vân cùng Tiêu Vân Hải bọn họ lập tức trở nên tương đương khó coi sắc mặt, khiến cho dù có ngốc nhân, cũng bắt đầu minh bạch cái gì. Tiêu Triệt đệ nhất vấn đề, Tiêu Vân Hải trả lời thiên y vô phùng. Lại không biết này vấn đề chỉ là mồi, theo sát tới cái thứ hai vấn đề, liền khiến bọn hắn ăn đại xẹp, mà cái thứ ba vấn đề. Rõ ràng một vang dội cái tát phiến tại bọn họ trên mặt, Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch hai tay che trụ, ánh mắt mông lung. Tại nàng tối bàng hoàng bất lực, tất cả mọi người rời xa, nghi ngờ, oan uổng nàng thời điểm, hắn như trước giống như trước như vậy, dùng thân thể mình không chút nào sợ hãi che ở nàng trước mặt. Cho dù đối mặt, là toàn bộ Tiêu Môn đều không thể trêu vào nhân. Này vốn là thâm ấn nàng đáy lòng thân ảnh lúc này trở nên càng thêm rõ ràng một đời cũng sẽ không biến mất cùng ảm đạm. Hạ Khuynh Nguyệt mâu trung cũng là dị thải liên tục, này bản xưng được là thiên y vô phùng, tất cả mọi người hoàn toàn tin tưởng giá họa, lại bị hắn vài cái đơn giản đến cực điểm vấn đề hủy tan tác tơi bời, nàng càng ngày càng phát hiện, chính mình thật sự luôn luôn đều không có chân chính lý giải của hắn. Không, phải nói, là hắn giấu giếm được sở hữu nhân. Không ai biết hắn đủ để kinh thế hãi tục y thuật, lúc này, càng là triển lộ ra để người không thể không động dung tâm cơ, mọi người sắc mặt đều lặng lẽ thay đổi. Mà Tư Liệt sắc mặt, lại là không có một tia giãn ra dấu vết, ngược lại trở nên càng thêm xanh mét, hai tay, cũng lặng yên nắm lên, đây là một hồi giá họa, hắn từ vừa bắt đầu liền biết, sở dĩ giá họa cho Tiêu Linh Tịch trên người. Tại chú ý tới Tiêu Cuồng Vân nhìn về phía Tiêu Linh Tịch ánh mắt khi, hắn cũng tại phẫn nộ trung nhiên, thế nhưng, hắn vẫn không có mở miệng, cũng căn bản không thể mở miệng, lúc này, Tiêu Triệt vài câu đưa bọn họ xấu xí hiểm ác chi tâm trắng trợn đặt ở mọi người trước mắt. Sau đâu, bọn họ sẽ xấu hổ vô cùng. Đầy mặt xấu hổ, chịu nhận lỗi, hoặc là hô lớn đây là một hồi hiểu lầm, ha ha. Căn bản không có khả năng, này chỉ biết càng chọc giận bọn họ, khiến sự tình trở nên càng thêm không thể vãn hồi, khiến hậu quả trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mà ở đây nhân, mặc dù trong lòng biết rõ ràng, cũng tuyệt đối không ai sẽ nói ra đây là một hồi giá họa, ngược lại sẽ tại đối phương phẫn nộ dưới như gió trung thảo đổ hướng bên kia. Bởi vì đối phương là Tiêu Tông Tông chủ chi tử, một ngón tay liền có thể bóp chết toàn bộ Tiêu Môn nhân. Không có đủ lực lượng, mặc dù lưỡi sán liên hoa, tự chiếm lý, lại có cái gì dùng, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gọi là chân lý, liên chê cười đều không tính là, Tiêu Triệt, ngươi này Tiêu Môn nghịch tử, còn không im miệng. Đại trưởng lão chỉ vào Tiêu Triệt, khó thở hổn hển giống lên người nhất nhi tái, mà tại tam tìm kiếm một ít đáng cười lý do chửi bới môn chủ, còn có Tiêu Tông khách quý, đến tột cùng ra sao giáp tâm, Tiêu Tông là loại nào tồn tại, sẽ gả họa một Tiêu Linh Tịch. Tiêu Tông chi danh, thiên hạ đều biết, bọn họ nói chuyện hướng đến nhất ngôn cửu đỉnh, này thung huyền tán là tại Tiêu Linh Tịch phòng tìm đến, đó chính là tại Tiêu Linh Tịch phòng tìm đến, này toàn bộ Lưu Vân Thành, đều không ai có quyền lợi nghi ngờ, thật sự là rất kỳ cục, thế nhưng tại nghi ngờ Tiêu Tông khách quý. Môn chủ cùng Tiêu Công từ lần nữa nhường nhịn, hắn thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước, quả thực không thể dễ dàng tha thứ. Tiêu Công Tử, môn chủ, lão hủ thỉnh mệnh, tốc tốc đem kẻ trộm Tiêu Linh Tịch cùng ở trong này hồ ngô loạn ngữ Tiêu Triệt lấy xuống, nhị trưởng lão Tiêu Bắc đầy mặt nộ khí hô. Sự thật như thế nào, tất cả mọi người cơ bản đã trong lòng biết rõ ràng, nhưng không có một người dám nói phá, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vô liêm sỉ rít gào, càng là không ai ra mặt vì Tiêu Triệt cùng Tiêu Linh Tịch nói nửa câu nói. Ngược lại đều dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn bọn họ. Đối diện nhưng là Tiêu Tông, ngươi liền tính là chiếm lại đại lý, liền tính là hoàn toàn giải khai ý đồ cùng chân tướng, lại có cái gì dùng? Tiêu Cuồng Vân sắc mặt sớm hắc giống thán, hắn không nghĩ tới chính mình này hoàn mỹ kế hoạch lại bị rõ ràng ràng đánh mặt, vẫn là trước mặt như thế phần đông nhân. Tuy rằng những người này như trước rất là kính sợ nhìn hắn, không có một dám nhiều lên tiếng, nhưng hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến. Những người này ở trong lòng tất nhiên đã đem hắn trào phúng thành cầu, mà hết thảy này đều là bởi vì Tiêu Triệt. Tiêu Cuồng Vân trong lòng tức giận, đối Tiêu Triệt này hắn nguyên bản hoàn toàn không buông ở trong mắt tiểu nhân vật động sát khí, hắn trầm thấp nói ta đường đường Tiêu Tông, không nghĩa vụ trả lời một Tiêu Môn với vật vấn đề, ta Tiêu Tông sự, càng không nghĩa vụ hướng bất kỳ ai giải thích. Tiêu Môn chấp pháp trưởng lão là nào, lập tức đem này kẻ trộm, cùng mưu toan bao che nàng với vật cho ta lấy xuống, cần tuân Tiêu Công từ hiệu lệnh. Tứ trưởng lão Tiêu Thành, cũng là Tiêu Môn chấp pháp trưởng lão rốt cuộc đã đến biểu hiện cơ hội, thét lớn lên tiếng trả lời, đầu một chuyển, mắt lộ ra hung quang, thân thể mãnh hướng Tiêu Linh Tịch đánh tới, đồng thời trong miệng một tiếng giống to Tiêu Linh Tịch, Tiêu Triệt. Các ngươi đã phạm phải đại sai, hiện tại liền theo ta biên nhận công đường chờ đợi xử trí. Này thế cục, biến hóa cũng quá nhanh chút, rõ ràng vừa chiếm lý, đối phương lại liền ra mặt đều không muốn, trực tiếp liền nhào lên. Tiêu Triệt ngược lại thật sự là có chút hoảng thần, thân thể lui về phía sau, hướng Hạ Khuynh Nguyệt thấp giọng nói: "Uy, Khuynh Nguyệt lão bà, sư phó của ngươi đâu?" "Không biết." Hạ Khuynh Nguyệt bình thản trả lời, "Ta email protector." Tiêu Triệt sở dĩ dám đảm đương Tiêu Tông mặt không lưu tình chút nào đánh bọn họ mặt, tuyệt đối không phải hắn nhiệt huyết xung đỉnh, mà là bởi vì biết Tiêu Linh Tịch sư phó liền tại phụ cận. Đêm qua, hắn còn cố ý nhắc nhở Hạ Khuynh Nguyệt thông chi nàng sư phó. Kết quả, Hạ Khuynh Nguyệt hiện tại cho đến đây không biết, này ni mã. Tiêu Thành huyền lực tại Tiêu Môn bên trong đủ để xếp vào tiền ngũ, Tiêu Triệt cùng Tiêu Linh Tịch ở trước mặt hắn căn bản nửa điểm chống cự năng lực đều không khả năng có. Mà lúc này, một cao lớn bóng người bỗng nhiên nhoáng lên một cái, chắn Tiêu Triệt cùng Tiêu Linh Tịch trước mặt, toàn thân huyền lực sôi trào, đột nhiên đẩy hướng tiền phương. Một tiếng chấn vang, giơ lên đầy trời cát bụi. Xung tới được Tiêu Thành bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, rơi xuống đất lúc liên tiếp về phía sau lảo đảo 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Tiêu Môn bên trong, phải nói Lưu Vân Thành bên trong một kích có thể khiến hắn như vậy chật vật, chỉ có Linh Nguyên Cảnh thập cấp đỉnh phong Tiêu Liệt. "Tiêu Liệt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là muốn minh mục trương đảm bao che sao? Nếu là trước kia, Tiêu Thành trước mặt Tiêu Liệt khi trong lòng tuyệt đối là sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại lại là giống để khín 10 phần. Tuy rằng biết việc đã đến nước này, lại như thế nào dễ dụa biện giải cũng căn bản vô dụng, nhưng Tiêu Liệt lại há có thể trơ mắt nhìn Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Triệt thụ oan. Hắn không để ý đến Tiêu Thành, mặt hướng đài cao nói: "Môn chủ, hôm nay sự ta vẫn đều có lời muốn nói. Của ta nữ nhi Tiêu Linh Tịch tuyệt đối không có khả năng là ăn cắp thông huyền tán nhân, ha ha. Tiêu Linh Tịch nhưng là của ngươi nữ nhi, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy." Tiêu Ly cười lạnh nói, nhưng sự thật đã vô cùng rõ ràng, ngươi lại như thế nào nói xạo đều vô dụng. "Nếu ngươi còn dám ngăn trở bao che, đừng trách chúng ta không nhớ đến đồng môn chi tình, ngay cả ngươi cùng nhau lấy xuống." Đứng ở Tiêu Cuồng Vân bên này, Tiêu Ly mặc dù là ban ngày ban mặt nói dối, đều nói nghĩa chính ngôn từ, trên da mặt tạo nghệ tuyệt không phải tầm thường. Tiêu Liệt sắc mặt vô cùng cân bằng, hắn nhìn Tiêu Vân Hải, thản nhiên nói: "Thông huyền tán có chữa trị huyền mạch tác dụng, ngày đó là cấp nói cho Tịch Nhi. Nhưng ta nói cho nàng sau, liền hối hận, bởi vì ta lý giải nàng cá tính, sợ nàng sẽ bởi vậy nhất thời xúc động thật sự làm ra ăn trộm thông huyền tán hành vi, vì thế ta trắng đêm đều canh giữ ở nàng viện cửa, vẫn thủ đến hừng đông, nàng tuyệt đối không có đạp ra viện môn nửa bước, thiết." Tiêu Ly lại là khinh thường cười lạnh vì thay nữ nhi giải vây: "Ngươi thật sự là cái gì đáng cười lý do đều tưởng ra, ngươi cảm giác lời của ngươi sẽ có người nào tin tưởng sao? Ở đây các bằng hữu, các ngươi có ai tin tưởng?" Đối mặt Tiêu Tông bốn người trầm thấp ánh mắt, không ai dám nói nói. Tiêu Liệt ánh mắt lãnh nghị, cao giọng nói: "Ta Tiêu Liệt một đời này tuy không có hành động, nhưng sống quang minh lỗi lạc, tuy không phải quân tử, nhưng chưa bao giờ tiết tiểu nhân, không hại nhân, cũng không khinh người, ta vừa rồi nói nếu có nửa câu nói dối, trời tru đất diệt, không chết tử tế được." Tiêu Liệt mà nói tự tự leng keng, thẳng kích nhân tâm, mỗi một lời bao hàm thâm thâm chính khí hòa khí phách. Tiêu Liệt chẳng những là Lưu Vân Thành đệ nhất cường giả, hắn là người chi chính trực, càng lạc ai cũng biết đến. Hắn căn bản không cần lấy trời tru đất diệt, không chết tử tế vi thệ, mọi người đều sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn theo như lời nói. Nhưng, kỳ thật không cần hắn nói ra này đó, Tiêu Triệt phía trước mà nói, đã triệt để đem chân tướng đặt ở mọi người trước mặt, nhưng tại Tiêu Tông tuyệt đối lực lượng dưới cũng căn bản không thể đi thay đổi Tiêu Linh Tịch bị giáo họa tình cảnh. Mặc cho Tiêu Liệt lại cầm ra càng nhiều bằng chứng, cũng căn bản vô ích, sẽ chỉ làm Tiêu Cuồng Vân càng thêm thẹn quá thành giận. A a a a. Một trận khinh thường tiếng cười vào lúc này bỗng nhiên vang lên, Tiêu Môn mọi người hàng phía trước, vẫn không nói gì. Tiêu Ngọc Long vào lúc này bỗng nhiên đứng dậy, mặt hướng Tiêu Liệt, đầy mặt đạm cười nhìn hắn: "Chuyện này, ta Tiêu Ngọc Long bản vô nói chuyện cùng nhúng tay tư cách, nhưng bỗng nhiên nghe Ngũ trưởng lão hào ngôn, liền thật sự có chút kiềm chế không trụ. Một đêm toàn bộ Tiêu Môn lừa mười mấy năm nhân, cư nhiên thì ra xưng quang minh lỗi lạc, cũng không khinh người, quả thực là thiên đại chê cười. Đem toàn bộ Tiêu Môn lừa mười mấy năm, ngày ngắn ngủi vài chữ, khiến mọi người nhất thời một mảnh ngạc nhiên." Nghe Tiêu Ngọc Long mà nói, lại nhìn vẻ mặt của hắn, Tiêu Triệt mày đột nhiên trầm dưới, trong lòng bỗng nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. "Tiêu Ngọc Long, ngươi những lời này là cái gì ý tứ?" Tiêu Liệt đột nhiên nhíu mày, quát khẽ nói. Tiêu Vân Hải cũng tại lúc này lên tiếng, đầy mặt nghiêm mà nói: "Ngọc Long, Ngũ trưởng lão vẫn đức cao vọng trọng, hiện tại Tiêu Tông khách quý, Tiêu Môn thượng hạ, còn có Lưu Vân Thành bằng hữu đều ở trong này, ngươi nhưng không muốn nói lung tung." Tiêu Ngọc Long hơi hơi hạ thấp người, nói: "Thỉnh phụ thân yên tâm, hài nhi đương nhiên không dám ban ngày ban mặt ăn nói bừa bãi." Hắn nhìn Tiêu Liệt, ánh mắt nheo lại, khẽ cười nói: "Ngũ trưởng lão, ngươi nói ngươi quang minh lỗi lạc, cũng không khinh người, như vậy, ngươi dám lấy ngươi nhi tử Tiêu Ưng khi còn sống sở hữu vinh diệu thề, nói Tiêu Triệt là người thân tôn tử sao? Tiêu Ngọc Long mà nói khiến Tiêu Liệt toàn thân run lên, đồng tử nhất thời đột nhiên co rút lại, cả người đứng ngẩn người ở nơi đó, nhìn Tiêu Ngọc Long kia âm hiểm cười lạnh, hắn nào còn không minh bạch, ngày đó hắn tại nhi tử Tiêu Ưng Mộ tiền tiếng nói nhỏ, toàn bộ bị hắn nghe vào trong tai. Tiêu Ngọc Long mà nói, khiến hiện trường nhất thời nổ tung nồi, tất cả mọi người miệng há to, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Liệt, mà tại nhìn đến Tiêu Liệt kia tuyệt không tầm thường phản ứng khi, mọi người trong lòng kinh ngạc nhất thời mấy lần phóng đại, nghị luận thanh âm cũng đồng dạng lớn lên. Tiêu Triệt hoàn toàn giật mình trụ, tại chú ý tới Tiêu Liệt phản ứng khi, cả người đều mộng ở chỗ đó, Tiêu Linh Tịch cũng là biểu tình dại ra, ngốc ngốc nhìn Tiêu Liệt. Ngọc Long, đây là có chuyện gì? Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi. Tiêu Ngọc Long nghiêng người, cung kính nói hồi phụ thân, mấy ngày hôm trước ta đi về Sao Sơn mộ địa tế tổ khi, trùng hợp gặp được Ngũ trưởng lão, lúc ấy hắn đang đứng tại con hán Tiêu Ưng trước mộ bia, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói cái gì. Hải Nhi nghe thực minh bạch, hắn đang nói. Tiêu Triệt căn bản không phải Tiêu Ưng thân sinh nhi tử, từ vừa rồi Tiêu Ngọc Long mà nói, cùng Tiêu Liệt phản ứng thượng, mọi người ẩn ẩn đoán được sự thật này, nhưng lúc này Tiêu Ngọc Long vô cùng trắng ra nói ra, như cũ giống như tại trống rỗng nổ tung một kinh lôi. Tiêu Môn bên trong tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngốc, kia vài cùng Tiêu Liệt quen thuộc, Giao Hảo Nhân càng là ánh mắt trừng lớn, đầy mặt khó có thể tin, này. Tiêu Vân Hải cũng là đầy mặt kinh dung, lập tức nghiêm túc nói Ngọc Long, đây chính là quan hệ huyết mạch đại sự, vạn vạn không thể nói bậy. Tiêu Ngọc Long nghiêm mặt nói chuyện lớn như vậy, Hải Nhi đương nhiên không dám có nửa điểm hư ngôn, chân tướng đến tột cùng là cái gì, hỏi một chút Ngũ trưởng lão chẳng phải sẽ biết. Ngũ trưởng lão, ta nghĩ ngươi đã nghe rõ ta lời nói vừa rồi, nếu ngươi trong lòng không thẹn, Tiêu Triệt thật là ngươi thân tôn tử mà nói, vậy ngươi dám lấy ngươi nhi tử Tiêu Ưng khi còn sống sở hữu vinh diệu thề sao? Sở hữu ánh mắt đều tập trung ở Tiêu Liệt trên người. Hắn cả người cương ở nơi đó, vẻ mặt trở nên càng ngày càng chua xót, sau một lúc lâu, hắn không nói gì, không có biện giải. Nhi tử Tiêu Ưng là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo, hắn cho dù chết cũng không khả năng lấy Tiêu Ưng khi còn sống sở hữu vinh diệu làm đại giới đi thề. Tiêu Triệt há miệng, lại là căn bản không thể nói ra nói cái gì đến, lồng ngực bên trong, một cỗ trầm trọng áp lực cảm nhanh chóng lan tràn toàn thân. Lão cha, Tiêu Triệt hắn như thế nào có thể không phải người thân tôn tử? Lão cha, ngươi nói mau nói cho bọn họ, à. Tiêu Linh Tịch dùng lực lắc lư Tiêu Liệt thân thể, phát ra kinh hãi gọi tiếng, nhưng Tiêu Liệt cả người giống như thạch hóa, thật lâu không nói được lời nào. Hắn sắc mặt tại Lạc Yên Gian trở nên suy sụp, cả người giống như tại trong nháy mắt lập tức thương lão vài mươi tuổi. Ngũ trưởng lão, đây là có chuyện gì? Ngọc Long hắn nói hay không là thật sự? Tiêu Vân Hải nhíu chặt mày, đầy mặt kích động hướng Tiêu Liệt nói. Tiêu Liệt chậm rãi ngẩng đầu lên, thâm thâm thở dốc một ngụm. Tiêu Ngọc Long buộc hắn lấy nhi tử Tiêu Ưng thề, đây là hắn dù có thế nào đều không thể làm được sự. Như vậy, cái này hắn che giấu 16 năm sự cũng chú định không thể lại giấu giếm đi xuống. Hắn vốn tưởng rằng chuyện này sẽ giấu giếm một đời, thẳng đến hắn chết đi ngày đó, lại không nghĩ rằng, thế nhưng tại như vậy mau thời gian, loại này hắn vĩnh viễn không có khả năng dự đoán trường hợp, trước mặt nhiều như vậy nhân mặt, bị vô tình xé ra, Tiêu Liệt bộ dáng, đã là cam chịu. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể không hề cố kỵ thề, bịt kín Tiêu Ngọc Long miệng, Tiêu Môn chung tất cả mọi người đều là nghẹn họng chân chối, ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt đều là mục doanh kinh ngạc, một mực yên lặng nhiên đứng bên ngoài vây Hạ Hoàng Nghĩa đều là đầy mặt kinh dung. Tiêu Triệt không phải Tiêu Ưng nhi tử. Như thế nào sẽ? Như vậy. Ra ra. Tiêu Triệt đi tới Tiêu Liệt trước mặt, mỗi một bước, đều mại vô cùng trầm trọng, nhìn hắn phảng phất trong nháy mắt lại già cả rất nhiều má. Tiêu Triệt trong lòng một trận chua xót, hắn cực lực vẫn duy trì bình tĩnh, dùng rất nhẹ thanh âm hỏi ra ra. Lúc này là... Thật sao? Tiêu Liệt đầu rủ xuống, nhìn Tiêu Triệt, hắn chua xót cười, có chút đục ngầu ánh mắt bên trong. Lắng động lại một loại Tiêu Triệt không thể thấy rõ phức tạp, tuy rằng ngươi không phải ta thân sinh, nhưng mấy năm nay, ta vẫn đều đem ngươi thân tôn tử đối đãi. Phía trước trầm mặc là cam chịu, như vậy này một câu, chính là ai đều nghe rành mạch minh nhận, Tiêu Môn lập tức nổ tung nồi, này không thể nghi ngờ là bọn hắn tại Tiêu Môn nhiều năm như vậy, nghe được tối cụ bạo tặc tính tin tức, Tiêu Triệt cả người đứng ở chỗ đó, nửa ngày không có lên tiếng, giống như thất hồn. Mà Tiêu Linh Tịch cả người cũng choáng váng, nàng dùng lực lắc lư đầu, hướng về phía Tiêu Liệt kích động la lên nói lão cha, ngươi đang nói cái gì? Tiêu Triệt là cùng ta cùng nhau lớn lên, là ta ca ca Tiêu Ưng thân sinh nhi tử, lại như thế nào sẽ không phải ngươi thân tôn tử? Ngươi nhất định là đang nói đùa. Đúng hay không? Một bàn tay thò lại đây, bắt được Tiêu Linh Tịch thủ, Tiêu Triệt sắc mặt vào lúc này đã khôi phục bình thường, hắn nhìn Tiêu Linh Tịch, trên mặt lộ ra thiển nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu không quan hệ, tiểu cô. Gia Gia vẫn là của ta Gia Gia, ngươi vẫn là của ta tiểu cô, chúng ta vẫn đều là tối thân thân nhân, vô luận hay không tồn tại huyết thống quan hệ, tình cảm của chúng ta cũng sẽ không biến. Cho nên, có phải hay không thân sinh, thật sự trọng yếu sao, tiểu triệt. Tiêu Linh Tịch mâu quang lập tức trở nên mông lung nhược vụ, mà bên kia, mấy chỉ bỗng nhiên bắt đến Tiêu Liệt cự đại thóc chó điên đã sủa to lên, quả thực buồn cười, buồn cười. Chúng ta Tiêu Môn dưỡng dục chỉnh chỉnh 16 năm hậu bối, thế nhưng không phải ta Tiêu Môn thân sinh, mà là một chảy ngoại môn huyết mạch xã trùng. Đây quả thực là chúng ta Tiêu Môn từ trước đến nay lớn nhất chê cười, đại trưởng lão Tiêu Ly đầy mặt phẫn nộ rít gào nói, Tiêu Liệt. Ngươi thế nhưng đem một dã chủng đưa đến chúng ta Tiêu Môn, khiến chúng ta Tiêu Môn chỉnh chỉnh đào tạo 16 năm, ngươi đây là khiến chúng ta. Nói như thế nào ngươi mới tốt, ai, tam trưởng lão Tiêu Trạch tầng tầng thở dài, biết rõ là dã chủng, lại còn đem hắn lưu lại Tiêu Môn, hưởng thụ trưởng lão chi tôn đãi ngộ. Tiêu Liệt, ngươi thế nhưng lừa gạt chúng ta toàn môn thượng hạ 16 năm, nếu không phải vạn hạnh bị Ngọc Long phát hiện, có lẽ đem một đời bị ngươi lừa gạt, đến thời điểm, Tiêu Môn hậu đại huyết mạch đem lẫn vào ngoại nhân chi huyết, Tiêu Liệt. Ngươi biết đây là bao nhiêu đại tội nghiệp sao? Tứ trưởng lão Tiêu Thành chỉ vào Tiêu Liệt, kích động nét mặt già nua đỏ bừng, nhị trưởng lão Tiêu Bắc mắng to nói khó trách ta Tiêu Môn truyền nhân các thiên phú không tầm thường, lại bỗng nhiên xuất hiện như vậy một huyền mạch tàn phế phế vật, nguyên lai này Tiêu Môn dưỡng dục 16 năm phế vật, cứ nhiên là dã trùng. Này muốn truyền ra đi, chúng ta Tiêu Môn còn không thành Lưu Vân Thành trò cười, không chỉ là tứ đại trưởng lão, trung niên đồng lứa, kia lệ thuộc tứ đại trưởng lão hệ các chấp sự, tổng quản cũng đều phân vân đứng ra. Đối với Tiêu Liệt không lưu tình chút nào chỉ trích. Trong lúc nhất thời, Tiêu Liệt hoàn toàn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngũ trưởng lão, người này. Này! Ai? Tiêu Vân Hải sắc mặt một trận biến ảo sau, thật dài thở dài một tiếng, ha ha, thật sự là khiến ta thấy một hồi buồn cười cực kỳ trò hay a. À. Thật vất vả phát triển cho tới hôm nay Tiêu Môn, cư nhiên còn hỗn tạp không biết từ đâu đến dã trùng, ngay cả ta đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Tiêu Cuồng Vân mở miệng, thanh âm như chiếc bén nhọn khó nghe. Hắn ánh mắt thoáng nhìn Tiêu Triệt, thản nhiên nói hôm nay là Tiêu Môn đại hội, trừ Tiêu Môn người trong, còn có bị cho phép tiến vào khách nhân, không chấp nhận được người không liên can tồn tại. Tiêu Môn chủ, các ngươi còn tại chờ cái gì, còn không đem này dã chủng cho ta oanh đi ra ngoài, sau này vĩnh viễn không cho lại bước vào Tiêu Môn nửa bước. À, này. Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra không đành lòng thần sắc, nhưng do dự sau, vẫn là cắn răng một cái, mặt hướng Tiêu Triệt nói Tiêu Triệt. Ngũ trưởng lão đã thừa nhận ngươi không phải hắn tôn tử, của ngươi trong cơ thể, cũng căn bản không có chúng ta Tiêu thị một môn huyết mạch. Tuy rằng, chúng ta Tiêu thị một môn bạch bạch dưỡng dục ngươi 16 năm, nhưng này 16 năm, ngươi cũng không chút nào cảm kích, nếu hướng ngươi truy thảo cái gì, ngược lại là hiển nhiên chúng ta bạc tình keo kiệt. Ngươi đi đi, lập tức rời đi chúng ta Tiêu thị một môn, từ đây cùng ta Tiêu thị một môn vô ân không oán, lại cũng không hứa bước vào ta Tiêu thị một môn nửa bước, ánh mắt lại tập trung đến Tiêu Triệt trên người, rất nhiều người trong lòng yên lặng cảm thán. Tiêu Triệt trên mặt lại không có một tia cầu xin hoặc bi thương thần sắc, nghe Tiêu Vân Hải mà nói, hắn chỉ là mỉm cười, cười bình thản mà châm chọc không nhọc môn chủ cùng các vị trưởng lão phí tâm, nếu ta căn bản là không thuộc về các ngươi Tiêu Môn, ta đây sẽ đi, hơn nữa lập tức liền đi. Hắn đứng ở Tiêu Liệt trước mặt, ánh mắt rung động, hồi lâu, mới có chút mộng nhiên hỏi ra ra. Nếu ta không phải ngươi tôn nhi, như vậy, của ta thân sinh cha mẹ lại đến tột cùng là ai? Tiêu Liệt sớm liền biết hắn sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu ta không biết, ngươi là ưng nhi từ bên ngoài nhặt được, ngay cả hắn, cũng không biết của ngươi thân sinh cha mẹ là ai. Từ Tiêu Liệt mâu trung kia đùng đưa phức tạp quang mang chung, Tiêu Triệt biết này cũng không phải Tiêu Liệt chân tâm nói, hắn chân thật thân thế, hắn nhất định biết những gì, chỉ là, tại như vậy nhiều người trước mặt, hắn lại căn bản không thể nói ra. Phù phù một tiếng, Tiêu Triệt tại Tiêu Liệt trước mặt tầng tầng quỳ xuống, chân thành tha thiết nói ra ra, ta tuy không phải người thân sinh, nhưng này 16 năm qua, người đãi ta lại muốn hơn xa thân sinh, người dưỡng ta, giúp ta, hộ ta, vì ta hao phí vô số tinh lực cùng tâm huyết, 16 năm ân tình, cả đời đều không. Có gì báo đáp, ta vẫn đều vô cùng may mắn ta có một người như vậy hảo ra ra, tuy rằng hôm nay mới biết được, nguyên lai ta thế nhưng không có Tiêu gia huyết mạch, nhưng, kia lại như thế nào? Ngươi là của ta ra ra. Ta là của ngươi tôn nhi, mặc dù huyết mạch bất đồng, này phân thân tình, ta vĩnh tồn trong lòng, chỉ cần Gia Gia không ghét bỏ, ta vĩnh viễn đều là của ngươi tôn nhi. Một phen nói mọi người một trận phế phủ run rẩy, Tiêu Liệt hốc mắt lặng yên ướt át, hắn tầng tầng gật gật đầu, dùng khàn khàn thanh âm nói một tiếng hào, liền muốn tiến lên nâng tay, muốn đem Tiêu Triệt nâng dậy, nhưng Tiêu Triệt lại tránh đi tay hắn, thượng thân bạc dưới, hướng Tiêu Liệt từng tầng dập đầu ba cái. Ra ra, tiểu cô, ta đi sau, vô luận phát sinh cái gì, đều phải hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, bảo trọng hảo thân thể. Tiêu Triệt đứng dậy khi, trên trán đã là một mảnh ưu thanh, nhưng trên mặt mỉm cười, như trước như ngày xuân gió mát như vậy ôn hòa, hắn quay đầu thân, cước bộ thong dong hướng đi đại môn phương hướng. Hắn không tưởng đi, bởi vì ra ra cùng tiểu cô còn ở nơi này, hắn còn tưởng dùng sinh mệnh đi bảo hộ. Thế nhưng, hắn tất yếu đi, bằng không, ra ra cùng tiểu cô sẽ nhận đến không thể đoán trước liên lụy. Hơn nữa, hắn mặc dù tưởng lưu lại, cũng tất nhiên sẽ bị mạnh mẽ đuổi ra. Tiểu Triệt. Phía sau truyền đến Tiêu Linh Tịch mang theo khóc âm tiếng hô, Tiêu Triệt cước bộ hơi hơi nhất đốn, lại là không có đình chỉ, không có quay đầu, dứt khoát kiên quyết hướng đi đại môn. Không ai biết, hắn lúc này im lặng, bình thản bề ngoài dưới, cất giấu đa trọng phẫn nộ, oán hận cùng sát tâm. Hắn có siêu phàm tâm trí cùng thành phủ, nhưng hắn không có lực lượng. Không có lực lượng, hắn không thể đấu tranh, không thể bảo hộ ra ra cùng tiểu cô, liền dãy dụa khí lực đều không có. Chỉ có thể cứ như vậy bị khu trục. Tại vừa trùng sinh trở về ngày đó, hắn khát vọng được đến lực lượng, kia chỉ là bắt nguồn từ nhân đối với cường đại lực lượng một loại bản năng theo đuổi, mà lúc này, hắn đối cường đại lực lượng khát vọng so với kia khi muốn cường liệt đâu chỉ gấp trăm lần ngàn lần. Hắn tưởng được đến cường đại lực lượng, bảo hộ ra ra cùng tiểu cô, tẩy trừ sở hữu sỉ nhục, muốn hôm nay sở hữu lộ ra xấu xí gương mặt nhân hối hận, muốn tiêu cuồng vẫn chết không toàn thay. Thậm chí, muốn toàn bộ tiêu tông, đều lâm vào trả giá vĩnh viễn sẽ không phai nhạt đại giới. Bảo vệ tốt ta ra ra cùng tiểu cô an toàn. Cầu ngươi. Trải qua Hạ Khuynh Nguyệt bên cạnh khi, Tiêu Triệt dùng chỉ có nàng mới có thể nghe được thanh âm nói, này khắp nơi lộ ra thần bí cùng ngạo khí nam tử, đang nói những lời này khi, mâu trung lưu lộ là một loại thâm thâm cầu xin. Có lẽ, hắn đời này đều chưa từng có cầu xin qua ai, bởi vậy, hắn cầu xin có vẻ phá lệ trùy tâm, Hạ Khuynh Nguyệt nội tâm tầng tầng run lên, lại có sát na cảm giác hít thở không thông. Cơ hồ là không tự chủ được, nàng chậm rãi gật gật đầu, trước chờ một chút, ngươi bây giờ còn không thể đi. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, khiến Tiêu Triệt tạm thời dừng bước, Tiêu Ngọc Long bước nhanh hướng đi Tiêu Triệt, đồng thời đầy mặt chính khí nói đại gia đều biết, Tiêu Triệt 4 ngày trước vừa thành hôn, mà hắn cưới, là chúng ta Lưu Vân Thành đệ nhất Minh Châu, Hạ Gia Thiên Kim Hạ Khuynh Nguyệt. Thế nhưng, đại gia đều không muốn quên, Hạ Khuynh Nguyệt sở dĩ sẽ gả cấp Tiêu Triệt, là vì ngũ trưởng lão nhi tử Tiêu Ưng năm đó đã cứu Hạ Khuynh Nguyệt tính mạng, nhất vi báo ân, nhị vi 16 năm trước hôn ước, nhưng vô luận báo ân cũng hảo, hôn ước cũng hảo, cả đều hẳn là Tiêu Ưng thân sinh nhi tử. Mà không phải này căn bản không có Tiêu Môn huyết mạch, không biết từ nơi nào toát ra đến dã trùng, Tiêu Ngọc Long mà nói, nhất thời lập tức nhắc nhở mọi người. Đích xác, Hạ Khuynh Nguyệt gả cho Tiêu Triệt là vi 16 năm trước hôn ước, mà nay, Tiêu Triệt đã không hề là Tiêu Ưng chi tử, như vậy trận này đại hôn, căn bản chính là sai lầm, nếu là sai lầm, nên. Tiêu Triệt không có quay đầu, lạnh lùng nói Tiêu Ngọc Long, ta cá nhân hôn nhân đại sự, còn không tới phiên người tới xen mồm, không, luôn đến, Tiêu Ngọc Long lại là trào phúng cười, cao giọng nói hiện tại, toàn Lưu Vân Thành ai chẳng biết đệ nhất Minh Châu gả cho ta Tiêu Môn. Mà hôm nay quá khứ, toàn thành đều đem biết này đệ nhất Minh Châu gả cư nhiên không phải ta Tiêu Môn, mà là Tiêu Môn nuôi không 16 năm một dã trùng, này nên là cỡ nào đại một trò cười. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một mực yên lặng nhiên đứng ở phía sau Hạ Hoàng Nghĩa, thanh âm lại cao một phần Hạ gia chủ. Ngọc Long nghe người năm đó cùng Tiêu Ưng tình như thủ túc, đem nữ nhi gả cho hắn, có lẽ cũng là nghi bình sinh chi nguyện, nhưng hiện tại chân tướng đại bạch, này Tiêu Triệt căn bản là không. Phải Tiêu Ưng nhi tử, chỉ là không biết từ nơi nào nhặt về đến dã trùng, ta tưởng hiện tại của ngươi trong lòng cũng là rất khó nhận đi, Hạ Hoàng Nghĩa trầm mặc không nói, nhưng sắc mặt đích xác có chút khó coi. Mà kia vài vốn là không quen nhìn Hạ Khuynh Nguyệt gả cho Tiêu Triệt Tiêu Môn đệ tử vào lúc này rốt cuộc tìm đến Triệt để nản lòng cơ hội, bắt đầu hỗn loạn kêu la lên. Tiêu Ngọc Long nói không sai. Hạ Khuynh Nguyệt gả là chúng ta Tiêu Môn, hiện tại biết Tiêu Triệt căn bản không phải chúng ta Tiêu Môn người trong, trận này hôn sự, tất yếu giải trừ. Ngũ trưởng lão rõ ràng biết Tiêu Triệt không phải Tiêu Môn người trong, còn đêm này cọc hôn sự thúc đẩy. Ngay quả thực chính là vô sỉ lừa hôn. Tiêu Triệt này không có gì khác phế vật, vốn liền không xứng với Hạ Khuynh Nguyệt, lập tức giải trừ hôn sự, lăn ra Tiêu Môn, Hạ gia chủ, ngươi ngược lại là nói chuyện à. Bị ngũ trưởng lão cùng Tiêu Triệt lừa nhiều năm như vậy, còn khiến nữ nhi hôn nhân thành chê cười, ngươi liền không cảm giác phẫn nộ sao? châm chọc Thanh, khiển trách Thanh, sung sướng khi người gặp họa Thanh, bỏ đá xuống giếng Thanh, châm ngòi thổi gió Thanh. Phía trước đối Tiêu Triệt cưới Hạ Khuynh Nguyệt mà sinh ghen ghét lúc này rốt cuộc tìm đến phát tiết khẩu, hỗn tạp gọi tiếng một cái so với một cái chói tai. Hơn nữa bởi vì đứng ở lẽ phải một phương, mỗi người đều khiển trách đầy mặt chính khí, giống như tại thẩm phán như vậy. Lúc này, Tiêu Vân Hải lên tiếng, hắn lãnh mặt nói Tiêu Triệt, đại gia mà nói người cũng đều nghe thấy được, người căn bản không có tư cách cưới Hạ gia thiên kim. Vì không để ta Tiêu Môn trở thành Lưu Vân Thành trò cười, cũng vì không để Hạ gia tiếp tục hổ thẹn, tại ngươi rời đi ta Tiêu Môn phía trước, đem hôn thư giao ra đây đi. Tiêu Triệt không nói gì, đem bàn tay vào lòng chung, cầm ra khi, trong tay đã nhiều một phần hôn thư. Này phần hôn thư, hắn vẫn đều mang ở trên người, bởi vì Tiêu Môn bên trong, từng hủy diệt này trương hôn thư nhân thật sự nhiều lắm. Tiêu Ngọc Long vừa thấy, bước nhanh hướng về phía trước muốn cướp đoạt lại đây, Tiêu Triệt lại là thân thể một bên, đem hôn thư phóng tới Hạ Khuynh Nguyệt trong tay. Hạ Khuynh Nguyệt theo bản năng bắt được hôn thư, ánh mắt một trận hoảng hốt. Chúng ta phu thê một hồi, là phân là ly, vĩnh viễn là chúng ta hai người sự, liền tính là thiên vương lão tử cũng không xen vào. Tiêu Triệt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, lãnh ngạnh thanh âm truyền vào đến mỗi người trong tay. Lập tức, hắn thanh âm trở nên nhu hòa lên, mạch mạch nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, chỉ là hiện tại, ta không có năng lực bảo vệ tốt này phân hôn thư, chỉ có thể đem nó giao cho ngươi. Nếu ngươi còn tưởng tiếp tục làm thê tử của ta, kia liền bảo trụ nó, nếu ngươi tưởng đạt được hoàn toàn tự do. Cũng hảo, liền hủy diệt nó đi, Hạ Khuynh Nguyệt. Tuy rằng, hắn đem hôn thư bảo hộ trách nhiệm, còn có lựa chọn quyền lợi giao đến Hạ Khuynh Nguyệt trong tay, bao nhiêu có thất nam tính tôn nghiêm, nhưng lúc này Tiêu Triệt căn bản không có lựa chọn nào khác. Nhìn Hạ Khuynh Nguyệt đem hôn thư lặng yên nắm chặt, Tiêu Triệt sung nàng mỉm cười, gật gật đầu, ánh mắt từ Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch, Hạ Hoàng Nghĩa trên người nhất nhất thoảng qua, sau đó hướng đi đại môn, lại không quay đầu, thẳng đến cô đơn chiếc bóng đạp ra Tiêu Môn, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Tiêu Triệt là tiểu nhân vật, vẫn đều là, cho dù ở trong Tiêu Môn, cũng đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, cho dù hắn hôm nay sắc bén ngôn ngữ khiến không ít người kinh diễm một phen, nhưng lại thay đổi không được sự thật này cùng mọi người đối với hắn mười mấy năm ấn tượng. Cho nên, hắn rời đi, đối mọi người mà nói cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, sẽ chỉ làm bọn họ sung sướng khi người gặp họa thượng trong chốc lát. Lập tức, bọn họ được chú ý liền toàn bộ tập trung ở Hạ Khuynh Nguyệt trong tay kia phần hôn thư thượng. Hạ tiểu thư, ta nghĩ ngươi tại biết chân tướng sao, cũng nhất định tức giận không thôi đi. Tiêu Ngọc Long đến gần Hạ Khuynh Nguyệt, cười ha hả nói Tiêu Triệt không chỉ khi chúng ta Tiêu Môn 16 năm, cũng đem bọn ngươi Hạ ra tai họa một phen. Bất quá không có quan hệ, Hạ tiểu thư chỉ cần xé mất trong tay hôn thư, như vậy phía trước hết thảy liền sẽ từ đây tan thành mây khói, toàn Lưu Vân Thành đều sẽ lý giải cùng duy trì Hạ tiểu thư quyết định. Hơn nữa lấy Hạ tiểu thư thiên phú tài mạo, tuyệt đối có thể lại tìm đến một so Tiêu Triệt hảo thượng ngàn vạn lần như ý lang quân. Từ lần trước kiến thức Tiêu Ngọc Long trò hề, Hạ Khuynh Nguyệt liền đối với hắn tâm sinh chán ghét, lúc này càng là đối với hắn chán ghét đến cực điểm. Lạnh lùng nói vừa rồi ta phu quân mà nói ngươi không có nghe rõ ràng sao, chúng ta phu thê sự, không tới phiên ngoại nhân đến can thiệp. Tiêu Ngọc Long sắc mặt lập tức thay đổi. Rất nhiều người sắc mặt cũng đều thay đổi. Cơ hồ tất cả mọi người vẫn cho rằng, Hạ Khuynh Nguyệt là vì báo ân, là vì vâng theo 16 năm trước hôn ước mới bị bách gà cho Tiêu Triệt, bằng không, lấy nàng tài mạo, thiên hạ chi lòng nhậm nàng chọn lựa, lại như thế nào sẽ cam nguyện gà cho một không có gì khác phế vật. Bọn họ vốn tưởng rằng Hạ Khuynh Nguyệt sẽ không hề do dự xé bỏ hôn thư, không nghĩ tới, nàng thế nhưng nói ra Tiêu Triệt cơ bản nhất trí mà nói, hơn nữa nói vô cùng quyết tuyệt, đối Tiêu Triệt xưng hô, rõ ràng vẫn là phu quân. Tiêu Ngọc Long sắc mặt biến thành màu gan heo, này cùng hắn dự đoán tiết tấu hoàn toàn không giống nhau, hiện tại Tiêu Triệt bị trục xuất Tiêu Môn, Hạ Khuynh Nguyệt trên nguyên tắc cũng cùng Tiêu Môn không có cái gì quan hệ, nàng nếu không xé bỏ hôn thư, hắn Tiêu Môn cũng căn bản không tư cách đi bức bách nàng. Tiêu Liệt có chút vô thần trong mắt vào lúc này chớp động khởi một mà dị thải, nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt trở nên phá lệ ôn hòa, Tiêu Tông trọng áp, Tiêu Môn thề hô, nàng lại nói ra này lời nói đến, vô luận tương lai như thế nào, nàng xem như triệt để xứng đáng Tiêu Triệt. Ít nhất, nàng bảo vệ Tiêu Triệt cuối cùng tôn nghiêm, ngay cả vẫn đối Hạ Khuynh Nguyệt có loại nói không nên lời địch ý Tiêu Linh Tịch lúc này cũng đối với nàng sinh ra tự đáy lòng cảm kích, một mực yên lặng nhiên Hạ Hoàng Nghĩa cũng tại lúc này chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra một mặt tán thưởng hòa hân nhiên. Tư Cuồng Vân sắc mặt cũng trở nên xanh mét, Hạ Khuynh Nguyệt nếu là không xé bỏ hôn thư, hắn muốn được đến Hạ Khuynh Nguyệt liền muốn phiền toái nhiều. Bởi vì phía sau cùng hắn đi ra đến Tiêu Mặc Sơn là Tiêu Tông dưới luật đường phó đường chủ, cũ kỹ nghiêm khắc, ngay cả hắn đều có sở kiêng kỵ. Hắn lần này cùng Tiêu Cuồng Vân đi ra, nhất vi bảo hộ hắn, nhị vi giám thị hắn, phòng ngừa hắn làm ra có nhục Tiêu Tông danh dự sự đến. Tiêu Mạc Sơn có thể cho phép hắn hái hoa ngát cỏ, nhưng tuyệt sẽ không cho phép hắn cường cướp người thê. Liền tính hắn là tông chủ thân nhi tử, hắn cũng sẽ cường ngạnh can thiệp. Thế nhưng, hắn đường đường Tiêu Tông tông chủ chi tử, sao lại sẽ không làm gì được một Lưu Vân Thành thương gia thiếu nữ? Hắn trực tiếp mày trầm xuống, cường ngạnh nói chuyện này không phải do ngươi làm chủ. Này có hôn sự ảnh hưởng Tiêu môn danh dự, mà Tiêu môn là nguyên bản thân Tiêu Tông một môn, tương đương gián tiếp ảnh hưởng ta Tiêu Tông danh dự, ta Tiêu Tông dự khắp thiên hạ, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Tiêu Bát, cho ta hủy kia chương hôn thư. Là, thiếu chủ. Tư Cuồng Vân chính là giống ra một gượng ép đến không thể lại gượng ép lý do, lại cũng không ai dám phản bác. Tiêu Mạc Sơn cũng là không hề động tĩnh. Tiêu Bát lên tiếng trả lời, thân thể đột nhiên từ trên đài cao nhảy xuống, xông về phía Hạ Huynh Nguyệt Phương Vị, ánh mắt chặt chẽ tập trung nàng trong tay hôn thư. Tiêu Tông ra tay, cho dù chỉ là một tùy tùng, Lưu Vân Thành bên trong lại có ai có thể ngăn cản? Liền tại mọi người cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt trong tay hôn thư không có khả năng bảo trụ khi một trận tiếng rít bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng với một cỗ băng lạnh đến cực điểm gió lạnh. Hô! Tiêu Bát còn chưa rơi xuống đất, thân thể trực tiếp bị hất bay trở về, chật vật vô cùng xuất về tới trên đài cao, cả người nằm sấp nằm ở chỗ đó, toàn thân run cầm cập, nửa ngày không có đứng dậy. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân thể hắn mặt ngoài lại phúc một tầng mỏng manh băng tầng. Đột nhiên mà đến biến cố khiến toàn trường một trận kinh hô, Tiêu Mạc Sơn vẫn khép kín ánh mắt đột nhiên mở, ánh mắt mãnh nhìn về phía trên không. Mà lúc này, một thanh u băng hàn thanh âm từ trên không truyền đến, các ngươi Tiêu Tông thật sự là càng ngày càng tiền đồ, cư nhiên bắt đầu can thiệp khởi ta cung đệ tử hôn nhân đại sự, này là ai cho các ngươi quyền lợi, thiên không chạm lam, ngẫu gặp bạch vân. Một toàn thân bạch y nữ tử chính phủ ở không trung, một đôi băng lãnh con ngươi ngạo thị mọi người. Nàng dung nhan tuyệt thế, tuyết nhan chu thần, băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, lại thanh lãnh thánh khiết, giống như thiên không phiêu xuống nguyệt cung tiên tử, lại như một đóa băng lãnh cao ngạo, không dính phàm trần thiên sơn băng liên. Tuy rằng có thể rõ ràng thấy rõ nàng dung nhan, nhưng lại để người không thể phân biệt ra nàng tuổi, dường như hai mươi mấy tuổi, lại tự ba mươi mấy tuổi, lại tự chỉ có vài mươi tuổi. Thân thể của nàng chung quanh nổi lơ lửng một mảnh trong suốt băng linh, giống như tiên tử tri tức, tuyệt mỹ mà mộng ảo. Thiên không tuyệt mỹ phong cảnh, khiến tất cả mọi người nhìn xem dại ra. Bỗng nhiên, một run rẩy tiếng hô ở trong đám người vang lên. Huyền! Huyền độ hư không, là huyền độ hư không. Này một câu la lên, giống như một tiếng sấm vang, khiến mọi người khiếp sợ miệng há to, con mắt ngoại đột. Nhìn về phía không trung nữ tử, ánh mắt đột nhiên đại biến. Không sai, không trung nữ tử rõ ràng là nổi tại không trung, không có mượn dùng bất cứ huyền khí, cũng không có mượn dùng phi hành huyền thú. Hoàn toàn là lấy chính mình lực lượng nổi tại không trung, mà có thể lấy huyền lực phù không, hoàn thành huyền độ hư không, chí ít phải đạt tới thiên huyền cảnh tài năng làm được. Không trung nữ tử này, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên huyền cảnh, băng vân, thất tiên. Tiêu Mạc Sơn trong miệng than nhẹ lên tiếng, toàn thân tinh thần buộc chặt, mâu trung dần hiện ra thâm thâm kiêng kỵ. Cái gì? Người nói cái gì? Không trung nữ tử Tiêu Cuồng Vân vốn là xem như si như túy. Bên tai bỗng nhiên truyền đến băng vân thất tiên bốn chữ, hắn toàn thân mãnh một cái giật mình. Băng vân thất tiên. Lệ thuộc băng vân tiên cung, là băng vân tiên cung địa vị gần với cung chủ bảy tên nữ tử, là ngay cả hắn phụ thân đều thâm thâm kiêng kỵ bảy người. Nghe đồn, băng vân thất tiên bên trong, huyền lực kém cỏi nhất cũng tại thiên huyền cảnh, huyền lực tối cường, nghe nói đã là nửa bước vương huyền. Cũng là này băng vân thất tiên tồn tại, khiến Tiêu Tông địa vị vẫn bị băng vân tiên cung gắt gao đè nặng. Liên tục tam giới thương phong bài vị chiến, hắn Tiêu Tông đều bại với băng vân tiên cung. Thiếu chủ, nàng là băng vân thất tiên trung xếp hạng thứ 5 Sở Nguyệt Ly. Không biết nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này. Tóm lại, ngàn vạn không cần mạo phạm nàng. Mười ta, cộng lại đều không là nàng đối thủ. Tiêu Mặc Sơn dùng cúi đầu thanh âm nói, Tiêu Cuồng Vân là cái gì mặt hàng, hắn rõ ràng thấu đáo. Người này ham mê nữ sắc như mạng, nếu đối Sở Nguyệt Ly lộ ra sắc tướng, đem chi động nộ. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, nghe Tiêu Mạc Sơn mà nói, Tiêu Cuồng Vân nào còn dám lên mặt. Biểu tình nhanh chóng thu liễm, ngửa đầu nói nguyên lai là băng vân tiên cung Sở tiên tử, vãn bối Tiêu Tông Tiêu Cuồng Vân, có thể ở nơi này ngẫu ngộ, Cuồng Vân thâm cảm vạn hạnh, chỉ là, Sở tiên tử hôm nay vì sao sẽ hạ mình đích thân tới này Lưu Vân Tiểu Thành, chẳng lẽ là có cái gì muốn dự. Gia phụ nói qua, như ngộ băng vân tiên cung tiên tử, nhất định phải lễ ngộ có ra, nếu có thể giúp được địa phương. Sở tiên tử thỉnh cứ việc mở miệng, nghe được Tiêu Cuồng Vân trong miệng băng vân tiên cung bốn chữ, tất cả mọi người nháy mắt trố mắt, trong cổ họng phát ra đều nhịp ủng ục thanh. Này tiểu tiểu Lưu Vân Thành, hôm nay là nhận đến nào lộ thần tiên chiếu cố, bình thường ngay cả Tam Lưu Tông Môn đều không tiết nhất của địa phương, hôm nay chẳng những đến đây tiêu tông nhân, cư nhiên liên bằng vân tiên cùng người đều đến đây. Khó trách nữ tử này khí chất như thế siêu phàm xuất trần, dung nhan càng là khuynh quốc khuynh thế, còn có thể huyền độ hư không, nguyên lai nàng dĩ nhiên là băng vân tiên cung nhân, hơn nữa tại băng vân tiên cung địa vị cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Bằng không Tiêu Cuồng Vân làm tiêu tông tông chủ chi tử, cũng không về phần đối với nàng như thế cẩn thận khách khí, ta vì cái gì sẽ tới nơi này. Sở Nguyệt Ly lãnh mi mà đối các ngươi tiêu tông đều khi dễ đến ta đệ tử trên đầu, ta chẳng lẽ còn muốn vô thanh vô tức nhìn nàng tùy ý các ngươi khi dễ bất thành. Đệ tử của ngươi, Tiêu Cuồng Vân giật mình trụ, sau đó biến sắc, kinh thanh nói Sở tiên tử, ngươi nói đệ tử, chẳng lẽ là Hạ Khuynh Nguyệt. Mà Hạ Khuynh Nguyệt cũng tại lúc này đi tới Sở Nguyệt Ly dưới thân, cung kính hồ sư phó. Này đơn giản hai chữ, khiến Tiêu Cuồng Vân sắc mặt mãnh thoáng chịu xúc, Tiêu Ngọc Long hoàn toàn dại ra, Tiêu Môn mọi người, còn có Lưu Vân Thành các đại quyền quý toàn bộ nghẹn họng chân chối, khiếp sợ trái tim đều thiếu chút nữa đình chỉ, cổ ta thiên a. Này Hạ gia thiên kim dĩ nhiên là băng vân tiên cung đệ tử. Này Lưu Vân Thành bên trong, thế nhưng vẫn tồn tại một băng vân tiên cung đệ tử. Mọi người nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên vô cùng khiếp sợ cùng kính sợ, ngay cả nhìn về phía Hạ Hoàng Nghĩa ánh mắt cũng là đột biến. Tiêu Ngọc Long sững sờ ở chỗ đó nửa ngày, sau đó đột nhiên mồ hôi lạnh ứa ra, này Hạ Khuynh Nguyệt dĩ nhiên là băng vân tiên cung đệ tử. Hắn phía trước cư nhiên còn ý đồ đi đùa dẫn nàng. Lúc ấy bị nàng giáo huấn chật vật không chịu nổi, hắn còn trong lòng phẫn hận, nhưng lúc này nghĩ đến, hắn còn có thể sống trở về quả thực chính là bạch nhạt một điều mệnh, đùa giỡn băng vân tiên cung đệ tử. Toàn bộ Thương Phong đế quốc lại có vài người có như vậy lá gan. Này ngược lại còn mà thôi, hôm nay bức tán Tiêu Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt, cũng là hắn hướng Tiêu Cuồng Vân hiến sách, thậm chí ngay cả đang ép đi Tiêu Triệt sau Tiêu Cuồng Vân như thế nào đem Hạ Khuynh Nguyệt làm tới tay đều thay Tiêu Cuồng Vân kế hoạch xong. Nếu này đó bị băng vân tiên cung biết, hắn quả thực muốn chết không có chỗ chôn, mồ hôi lạnh ứa ra ràn, Tiêu Ngọc Long nhìn về phía Tiêu Cuồng Vân, đầy mặt khẩn cầu sắc, nguyên lai Hạ Khuynh Nguyệt đúng là quý cung đệ tử, này, vãn bối phía trước toàn không biết, cho nên mới có một chút hiểu lầm. Nếu là mặt khác tông môn đệ tử, Tiêu Cuồng Vân quả quyết sẽ không tha trong lòng, nhưng băng vân tiên cung bất đồng. Băng vân tiên cung cũng không phải gia tộc truyền thừa thức tông môn, các nàng đệ tử đều là nữ tính. Đều là từ Thương Phong đại lục các nơi chọn lựa tư chất thượng ưu giả, cho nên quy mô bên trên là tứ đại tông môn chung nhỏ nhất, nhưng mặc dù như thế, như cũ có thể đứng hàng tứ đại tông môn vị thứ hai. Này thực lực trình tự không phải bàn cãi, này trong cung mỗi một đệ tử đều tư chất cực cao, tuyệt không tài trí bình thường, cũng mỗi một đều thụ tiên cung toàn lực bảo hộ. Chưa chọc mặt khác tông môn hạ vị đệ tử có lẽ chỉ là việc nhỏ, thậm chí ngay cả bất đồng tông môn đệ tử đánh nhau tử thượng một hoặc một mảnh đều là chuyện thường ngày. Nhưng trêu chọc băng vân tiên cung, cho dù là trong cung phương diện thấp nhất nữ tử, tiên cung cũng sẽ cường ngạnh mà đối, không cho ra vừa lòng trả lời thuyết phục, tuyệt không bỏ qua. Hiểu lầm, tốt nhất là hiểu lầm, ngươi còn muốn tiếp tục xé nát ta cung đệ tử hôn thư sao? Sở Nguyệt Ly biểu tình hờ hững, ánh mắt quét xuống, không người dám cùng chi đối diện. Nàng tuy rằng chỉ là một nữ tử, nhưng ở đây sở hữu nam tính đều cảm giác nàng giống như Nguyệt Cung chi tiên, chính mình nhất giới phàm phu, tự biết xấu hổ gian. Căn bản liên xem cũng không dám nhiều sai một chút. Nếu là hiểu lầm, tại hạ không dám, Tiêu Cuồng Vân coi như chấn định nói chỉ là, vãn bối có một chuyện khó hiểu. Vãn bối tuy rằng am sự rất ít, nhưng là biết băng vân tiên cung tiên tử đều là cấm tình cấm dục, cũng không kết hôn, vì cái gì vị này Hạ Khuynh Nguyệt đúng là... Hừ, ta cùng băng vân quyết đích xác cần cấm tình cấm dục, nhưng lại chưa bao giờ cấm qua đệ tử kết hôn, Khuynh Nguyệt 12 tuổi gia nhập ta cung, lại vẫn không muốn tùy ta hồi cung. Chỉ vì Vu 16 tuổi gả cho Tiêu Triệt, nhưng cũng không vì tình, chỉ vì ân cùng hứa hẹn. Như thế trọng tín trọng nghĩa, tâm tính thuần lương, ta cung tự nhiên sẽ không ngăn cản, liền tính ta cung xác cấm kết hôn, cũng đại khả lâm vào ngoại lệ, Tiêu công tử, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Sở Nguyệt Ly lạnh lùng nói. Thanh âm bình thản, lại tự như băng, để người nghe vào trong tai, nội tâm không chịu khống chế ẩn ẩn phát lạnh, căn bản không dám sinh ra một chút phản bác tâm tư, không có không có. Này thật sự chỉ là một hồi hiểu lầm. Tiêu Cuồng Vân vội vàng nói, sau đó không thể không chuyển hướng Hạ Khuynh Nguyệt, nói Hạ tiên tử, mới vừa không biết ngươi là băng vân tiên cung đệ tử, ngược lại là đường đột, còn thỉnh không cần để ở trong lòng. Tiêu Tông Tông chủ chi tử thân phận tự nhiên muốn so băng vân tiên cung một phổ thông đệ tử thân phận cao nhiều, nhưng khiếp sợ Sở Nguyệt Ly ở trong này, hắn không thể không an phận một điểm. Bởi vì này là không chịu nhân chú ý xa xôi địa phương, bên người cũng chỉ mang theo Tiêu Mạc Sơn cùng Tiêu Bát Tiêu Cửu, nếu chọc sờ Nguyệt Ly mất hứng, tại bọn họ trên đường trở về, đưa bọn họ toàn bộ diệt, sau đó hủy diệt dấu vết, bọn họ cũng chỉ có thể bạch tử. Đến phía trước, hắn như thế nào có thể nghĩ đến này phá địa phương cư nhiên sẽ xuất hiện sờ Nguyệt Ly này đẳng cấp những người khác vật, hắn muốn nhúng chàm Hạ Khuynh Nguyệt đã là không có khả năng, bạch bạch phí phần nửa ngày tâm tư. Tại sờ Nguyệt Ly trước mặt không thể không thành thành thật thật, cũng khiến hắn trong lòng nghẹn khuất, hắn bộ ngực một trận phập phồng, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Linh Tịch. Tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt đã không có khả năng, nhưng ít nhất còn có một. Sờ Nguyệt Ly sẽ hộ Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng tuyệt đối không có khả năng hộ Tiêu Linh Tịch loại này ngoại nhân, bằng không, nàng liền sẽ không tại Tiêu Triệt bị khu trục khi không hiện ra, mà vừa vặn tại ánh mắt chuyển rời đến Hạ Khuynh Nguyệt trên người khi mới xuất hiện. Đích xác, đối sờ Nguyệt Ly mà nói, nàng chỉ biết cố Hạ Khuynh Nguyệt, những người khác như thế nào, cùng nàng căn bản không hề can hệ, nàng không lý do, càng không nghĩa vụ đi can thiệp, sở tiên tử đích thân tới, các người tiêu môn coi như là vẻ vang cho kẻ hèn này. Như vậy, cũng nên bắt đầu chúng ta hôm nay chính sự, Tiêu Cuồng Vân sắc mặt nghiêm, ánh mắt thẳng chỉ Tiêu Linh Tịch tại đây phía trước. Tiêu Bát Tiêu Cửu, trước đêm này ăn trộm thông huyền tán kẻ trộm lấy xuống, ngày mai mang về Tiêu Tông xử lý. Một câu ngày mai mang về Tiêu Tông xử lý, khiến có ngốc nhân cũng minh bạch Tiêu Cuồng Vân vì cái gì muốn trình diễn như vậy một hồi ti bỉ vô sỉ giá họa. Tuy rằng trận này giá họa đã bị Tiêu Triệt trước mặt mọi người mặt vạch trần, nhưng tuyệt đối tông môn áp chế dưới, hoàn toàn không chậm trễ Tiêu Cuồng Vân tiếp tục tiến hành đi xuống. Vâng, thiếu chủ. Tiêu Bát Tiêu Cửu đồng thời xuống đài, thẳng bước thất thố Tiêu Linh Tịch mà đi, sư phó. Hạ Khuynh Nguyệt thấy thế, vội vàng dùng ánh mắt ý bảo Sở Nguyệt Ly, hy vọng nàng xuất hiện bảo hộ Tiêu Linh Tịch. Ít nhất không để nàng bị Tiêu Cuồng Vân mang đi, nhưng Sở Nguyệt Ly lại phảng phất như không biết, không hề phản ứng. Hạ Khuynh Nguyệt thần tình gian nhiều một tia nôn nóng, nàng mặt mang cầu xin nói sư phó, người cũng có thể nhìn đến, Tiêu Cuồng Vân hôm nay vốn là nhằm vào ta, Tiêu Triệt là vì ta mà nhận đến liên lụy, mới bị trục xuất tiêu môn, hắn đi phía trước, thỉnh cầu ta bảo vệ tốt hắn ra ra cùng tiểu cô, ta đáp ứng. Này xem như ta vì hắn làm cuối cùng một sự kiện, việc này sau, ta sẽ lập tức tùy sư phó hồi Băng Vân Tiên Cung, từ nay về sau lưu lại tiên cung, tĩnh tâm tu huyền. Thỉnh sư phó thành toàn, Sở Nguyệt Ly mô quang khẽ động, khinh nhiên một tiếng thở dài, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung lên. Thoáng chốc, một cỗ hàn khí từ trên trời giáng xuống, khiến Tiêu Bát Tiêu Cửu toàn thân chợt lạnh lùng, cước bộ đứng ở chỗ đó, không lại dám hướng về phía trước. Tiêu Cuồng Vân sắc mặt nhất thời khẽ biến, hắn vững vàng nói Sở tiên tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Sở tiên tử mới vừa chỉ trích ta Tiêu Tông không nên nhúng tay quý cung đệ tử hôn sự. Nhưng trước mắt là chúng ta là tại xử lý ta Tông chung chi sự, Sở tiên tử chẳng lẽ là muốn nhúng tay? Không, ta cũng không hứng thú nhúng tay ngươi Tiêu Tông sự. Sở Nguyệt Ly vẻ mặt lạnh nhạt, mục vô gợn sóng, ta chỉ là có chút sự xem không quá quen, cho nên tùy tâm ra tay mà thôi. Ngươi nếu nói đây là ngươi Tiêu Tông Tông chung chi sự, như vậy, Tiêu Linh Tịch nhưng là ngươi Tiêu Tông Tông nội chi nhân sao? Tiêu Cuồng Vân lắc đầu không phải. Nhưng nàng ăn trộm, là ta Tông Thông Huyền Tán. Nhưng theo ta phía trước sở nghe được, này Thông Huyền Tán là ngươi từ Tiêu Tông mang đến quà tặng, đã tại ngày hôm qua đưa cho Tiêu Môn, như thế nào? Các ngươi Tiêu Tông tống xuất đi gì đó, cư nhiên vẫn là thuộc về các ngươi Tiêu Tông. Việc này truyền ra đi, sẽ không sợ bị người nhạo báng, Sở Nguyên Ly không chút khách khí nói. Tiêu Cuồng Vân nhất thời ánh mắt trừng, á khẩu không trả lời được. Tiêu Linh Tịch là Tiêu Môn chi nhân, phi người Tiêu Tông, này Thông Huyền Tán cũng là thuộc về Tiêu Môn vật, mà thôi không phải các người Tiêu Tông gì đó. Như vậy, Tiêu Linh Tịch mặc dù đánh cắp Thông Huyền Tán, cũng nên là do Tiêu Môn trừng phạt, không liên quan các người Tiêu Tông chuyện gì. Sở Nguyệt Ly ánh mắt nhất tà, nhìn về phía Tiêu Vân Hải, chỉ là một luồng ánh mắt, liền khiến Tiêu Vân Hải toàn thân một cái giật mình, toàn bộ thân thể đều theo bản năng ải nở thanh. Sở Nguyệt Ly thản nhiên nói Tiêu Môn chủ, các người nội môn chi nhân ăn trộm, hẳn là như thế luận xử. Tiêu Vân Hải nhìn thoáng qua Tiêu Cuồng Vân, cắn răng một cái, cường trang chấn định nói môn hạ đệ tử nhiều phạm ăn trộm, nhẹ nhất phía sau núi đóng chặt 3 tháng. Tiêu Linh Tịch ăn trộm là Tiêu Tông đưa tới trọng bảo, hẳn là xử lấy tối xử phạt năng. Tu phía sau núi cấm đoán 15 năm, 15 năm nội, không được đạp ra phía sau núi tư quá học nửa bước. Sở Nguyệt Ly rời đi ánh mắt, không có lại nói. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, còn không đem nàng nhốt vào cái kia cái gì tư quá hạp, Tiêu Cuồng Vân trầm mặt quát. Tuy rằng trong lòng không cam tâm ra nghẹn khuất, nhưng hắn mặc dù lại bồn, cũng nên biết Sở Nguyệt Ly đã cho hắn lưu tương đối lớn mặt mũi, bằng không, nàng đại có thể trực tiếp vạch trần đây là hắn giá họa, khiến hắn không làm gì được Tiêu Linh Tịch đồng thời còn khiến hắn mặt mũi mất hết, trước mặt mọi người hạ không được. Đài, tuy rằng Sở Nguyệt Ly không có trước mặt mọi người chọc thùng Tiêu Cuồng Vân, không có vãn hồi Tiêu Linh Tịch trong sạch, nhưng Tư Liệt như trước hướng nàng thâm thâm thi lễ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đường đường băng vân thất tiên, loại nào tôn quý nhân vật, lại vì một tiểu tiểu tiêu môn chi nữ làm được một bước này, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đại ân đại đức, ít nhất, đang khiến Tiêu Linh Tịch thoát khỏi bị mang về Tiêu Cuồng Vân mang về Tiêu Tông ác mộng. Ta giáo nữ vô phương, lại lừa gạt tiêu môn mười mấy năm, nên đồng dạng nhận đến trọng phạt, đem ta, cũng quan đến Tư Quá Hạp đi, nhìn đi tới tứ trưởng lão Tiêu Thành, Tiêu Lệ sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Sở Nguyệt Ly ở bên, Tiêu Thành nào dám lỗ mãng, nói cũng không dám nhiều lời một câu, rất là bình thường mà tương đối cứng nhắc mang Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch hướng Hậu Sơn phương hướng mà đi. Tuy rằng cuối cùng vẫn là rơi vào chỉnh chỉnh 15 năm đóng chặt bi thảm kết cục, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt biết, Sở Nguyệt Ly làm được tình trạng này cũng cơ bản đã là cực hạn, Tiêu Liệt chủ động yêu cầu cùng nhau bị nhốt đến Tư Quá Hạp, hiển nhiên là tưởng làm bạn Tiêu Linh Tịch, đồng thời càng thêm bảo hộ nàng. Có lẽ tại an toàn thượng, đã cũng không rất cần lo lắng, về phần sau, chỉ có thể nhìn chính bọn họ vận mệnh, một khi đã như vậy, chúng ta sư đồ cũng không có dừng lại ở trong này tất yếu. Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt bị mang ly hậu, Sở Nguyệt Ly thản nhiên nói Tiêu công tử, tại ngươi rời đi Lưu Vân Thành phía trước, ta đều sẽ tại đây phụ cận. Khuynh Nguyệt, chúng ta đi thôi. Sở Nguyệt Ly cuối cùng vài câu, khiến Tiêu Cuồng Vân âm thầm cán răng, tại ngươi rời đi Lưu Vân Thành phía trước, ta đều sẽ tại đây phụ cận, nàng những lời này, rõ ràng là tại cảnh cáo hắn không cần đánh Tiêu Linh Tịch chủ ý. Nàng tuy rằng chỉ là bảo vệ Tiêu Linh Tịch an toàn, nhưng nàng nếu muốn hộ, liền tất nhiên sẽ hộ đến cùng. Sở Nguyệt Ly mang theo Hạ Khuynh Nguyệt rời đi sao? Tiêu Cuồng Vân tầng tầng một quyền, hung hăng nện ở tọa ỷ đeo trên tay, đem toàn bộ ghế bành chấn thành nhất gỗ vụn. Vốn tưởng rằng sẽ là hai khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tới tay, không nghĩ tới một phen tâm tư xuống dưới, lại là giò trúc múc nước công dã tràng. Hậu quả, bất quá là bước đi một không quan trọng tiểu nhân vật, lại đem hai người nhốt vào Tiêu môn Tư Quá Hạp mà thôi, cùng hắn muốn kết quả căn bản hoàn toàn không giống nhau. Mà hắn lúc này còn không sẽ ý thức đến, hắn chẳng những không hề đoạt được, còn vì hắn chính mình, cùng với toàn bộ Tiêu Tông, chôn xuống ngập đầu khó khăn. Nhìn đến rất nhiều người hỏi huyền lực đẳng cấp thiết lập, so. Lại thiếp một lần, huyền lực đẳng cấp. Sơ huyền cảnh, nhập huyền cảnh, chân huyền cảnh, linh huyền cảnh, địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh, vương huyền cảnh, bá huyền cảnh, quân huyền cảnh, thần huyền cảnh. Huyền khí đẳng cấp, phàm khí, thứ huyền khí, chân huyền khí, linh huyền khí, địa huyền khí, thiên huyền khí, vương huyền khí, bá huyền khí, quân huyền khí, thần khí, huyền thú đẳng cấp. Phàm thú, thứ huyền thú, chân huyền thú, linh huyền thú, địa huyền thú, thiên huyền thú, vương huyền thú, bá huyền thú, quân huyền thú, thần thú. Lưu Vân Thành biên giao, một phế khí phòng ốc góc. Tiêu Triệt lặng lặng ngồi ở chỗ kia, thân thể vô lực dựa vào phía sau bằng lãnh vách tường, không hề tiêu cự, đôi mắt vô thần nhìn tiền phương, phảng phất hồn phách ly thể, này tư thế, hắn đã bảo trì vài canh giờ. Thương Vân đại lục nhất thế, hắn bị cha mẹ sở khí, thẳng đến chết đi, đều không biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai, duy nhất cùng bọn họ có liên quan gì đó, chỉ có vẫn mang tại trước ngực kia mai mặt dây chuyền. Thương Phong đại lục này một thế, hắn từ tiểu cha mẹ song vong, nhưng ít ra còn biết cha mẹ của mình là ai, tên gọi là gì, còn có một gia gia, có một tiểu cô. Nhưng, trời xanh lại một lần theo mở một tàn khốc vui đùa, này hết thầy, thế nhưng đều là giả. Gia gia không phải hắn thân gia gia, tiểu cô, cũng không phải hắn tiểu cô. Hắn như cũ không biết cha mẹ của mình là ai, ngay cả chính mình họ gì đều không biết. Hai thế trải qua, khiến hắn tâm cảnh đầy đủ rộng rãi, nhưng như cũ không thể ở trong khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên lại nhận này vô căn lực bình cảm giác. Ta đến cùng là ai? Kế tiếp, ta lại nên đi nơi nào? Bị Tiêu môn khu trục, vĩnh không thể lại bước vào Tiêu môn một bước, mà hắn trong lòng thực minh bạch, há chỉ là Tiêu môn, toàn bộ Lưu Vân Thành, hắn đều đã không thể lại trở xuống. Hắn còn không có rời đi, chỉ vì hắn lo lắng gia gia cùng tiểu cô, ít nhất, muốn xác nhận bọn họ an toàn. Thời gian chậm rãi lưu lạc, từ buổi sáng, đến giữa trưa, lại đến thiên không chậm rãi ám xuống dưới, một ngày không có ăn, Tiêu Triệt lại không có một tia đói khát cảm. Đường Thái Dương thu hồi cuối cùng một luồng quang mang, hoàn toàn hạ xuống khi Tiêu Triệt đầu rốt cuộc chậm rãi nâng lên, nguyên bản vô thần trong mắt, chậm rãi ngưng kết gần một cỗ như ác mà đáng sợ quang mang, im lặng gian, hắn vô thanh nở nụ cười, khóe miệng hơi nhếch, cười như địa ngục ác quỷ âm trầm. Khiến nhân tâm hàn đạm cười chung, Hắn chậm rãi vươn ra tay trái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cốc bích lục tiểu thảo. Chính là tại cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn ngày đó buổi tối, tại hậu sơn sở tìm được hai chu tinh ẩn thảo chi nhất. Hắn mắt nhìn tinh ẩn thảo, trong lòng bàn tay bỗng nhiên phủ ra bích lục quang mang, đem tinh ẩn thảo bao phủ trong đó. Bích lục quang mang dưới, tinh ẩn thảo quỷ dị vặn vẹo, co rút lại, biến sắc, cuối cùng lại hóa thành một đống nhỏ màu xanh thẫm mảnh vỡ. Tiêu Triển nhẹ nhàng nhất thổi, màu xanh thẫm mảnh vỡ nhất thời toàn bộ bay ra, lòng bàn tay hắn bên trong chỉ còn lại có một viên không biết khi nào xuất hiện trong suốt châu tử, này liền là thiên độc châu tối hạch tâm, cũng là tối nghịch thiên năng lực rèn luyện. Một viên đan dược thành hình, thường thường muốn nhiều chủng dược liệu, trải qua nghiền nát, điều trị, hỏa dung, huyền khí gia trì đằng nhiều đạo trình tự, này quá trình chẳng những rườm rà, hơn nữa sẽ không thể tránh khỏi tạo thành dược lực trình độ nhất định sói mòn, hơn nữa đều có nhất định thất bại tỷ lệ. Nhất là cao đẳng đan dược, chẳng những cần đại lượng thiên kim khó mua cao đẳng tài liệu, hơn nữa luyện chế thất bại tỷ lệ cũng là cực cao, một khi thất bại, liền hết thảy thành không. Hơn nữa, cao đẳng đan dược tuyệt không phải ai đều có năng lực luyện chế, đối dược sư năng lực, đinh lô thậm chí hoàn cảnh điều kiện, quyền lực gia trì đều có phi thường cao yêu cầu, nhưng thiên độc châu rèn luyện lại hoàn toàn không cần lo lắng ngày đó. Bởi vì nó có thể tại cực ngắn thời gian bên trong, nhanh chóng rèn luyện ra tài liệu trung tối tinh hoa bộ phận, hơn nữa hoàn mỹ dung hợp. Toàn bộ quá trình không có một chút dược lực lãng phí, càng không có khả năng sẽ có thất bại, mà vô dụng bộ phận sẽ bị thiên độc châu hoàn toàn loại bỏ bên ngoài. Nhận chủ sau, nó càng là có thể căn cứ chủ nhân ý niệm suy nghĩ, rèn luyện cùng dung hợp xác định thành phần. Năng lực này chỉ khủng bố, đủ để cho thế gian mọi người lâm vào điên cuồng. Lúc trước, Thương Vân Đại Lục các đại cao nhất tông môn liên hợp đuổi giết hắn, cũng không phải bởi vì thiên độc châu độc lực, mà là nó sợ hãi tuyệt luân, nghịch thiên đến không nói đạo lý rèn luyện dung hợp năng lực. Chỉ cần có thích hợp cùng đầy đủ tài liệu, trải qua thiên độc châu, liền sẽ tại cực ngắn thời gian bên trong không hề phiêu lưu trở thành hoàn mỹ nhất đan dược. Nếu thiên độc châu năng lực này tại Thiên Huyền Đại Lục truyền ra, Thiên Huyền Đại Lục cũng tất nhiên phong vân dung chuyển, đuổi giết Tiêu Triệt nhân, tuyệt sẽ không so Thương Vân Đại Lục thiếu. Nhìn trong tay trong suốt châu tử, Tiêu Triệt cười càng thêm âm trầm đáng sợ, hắn mở miệng, đem khỏa châu tử này chụp vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống, tùy theo, thân thể hắn bỗng nhiên nhất hoàng, sau đó chậm rãi biến mất ở nơi đó, liền như đột nhiên hoàn toàn trừng phát rồi như vậy, tinh ẩn tan. Chỉ cần một gốc tinh ẩn thảo liền khả trực tiếp rèn luyện mà thành, ăn vào dưới, 3 giờ nội hoàn mỹ ẩn thân, vô luận thân thể, thanh âm, khí tức, cùng với trên người vật, đều sẽ bị hoàn toàn ẩn xuống, tinh ẩn thảo là một loại khó có thể tin tưởng vật. Mà do nó rèn luyện ra tinh ẩn đan, càng là khó có thể tin tưởng tới cực điểm, bởi vì nó giao cho, là một loại vượt qua Thiên Huyền Đại Lục thưởng thức cùng nhân loại nhận chi, thậm chí chưa bao giờ có người dám tưởng tượng qua thần kỳ hiệu quả. Tiêu Triệt hoàn toàn tin tưởng, hắn sử dụng là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất mai tinh ẩn đan, bởi vì thế gian có thể ngưng tụ thành tinh ẩn đan, chỉ có tinh ẩn thảo, có thể rèn luyện tinh ẩn thảo, chỉ có thiên độc châu, vô hình vô thanh vô tức gian, Tiêu Triệt đứng dậy, hướng đi Tiêu Môn phương hướng. Thiên không đã ám xuống dưới, Tiêu Môn bên trong đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Triệt bước vào Tiêu Môn đại môn, đường thẳng hướng bên trong đi, động tác rất là tùy ý, không có nửa điểm cẩn thận tư thái, bên người bất quá có Tiêu Môn đệ tử đi qua, lại không có một người hướng hắn sở tại phương hướng xem một chút. Ăn vào tinh ẩn đan sau thu hoạch được ẩn nấp là có thể nói hoàn mỹ, bởi vì kia tuyệt không chỉ riêng là khiến thân thể trở nên trong suốt, là liên ngoại tức, nội tức đều hoàn toàn ẩn nấp. Phảng phất đem hắn cả người hết thảy đều che giấu đến nhìn không thấy không gian kẽ hở như vậy. Lúc trước tại Thương Vân Đại Lục, hắn lần đầu tiên sử dụng tinh ẩn đan khi, liền lúc ấy thực lực đủ để xếp vào đại lục tiền thập một tông môn tông chủ tại 10 bước bên trong đều không có phát hiện hắn, Tiêu Triệt một đường đi trước, sắc mặt vô cùng trầm tĩnh. Mà tại đây trên đường, nghe từng câu khe khẽ nói nhỏ, hắn đã biết Hạ Khuynh Nguyệt bị nàng sư phó lĩnh đi, mà Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch đã bị nhốt vào phía sau núi. Hơn nữa, đem chỉnh chỉnh đóng chặt 15 năm. Hôm nay Tiêu Môn đại hội kết quả, cũng không hề nghi ngờ là Tiêu Ngọc Long cuối cùng bị lựa chọn, ngày mai liền tùy Tiêu Cuồng Vân 4 người cùng nhau hồi hướng Tiêu Tông, đi đến tiếp khách đại sảnh tiền, Tiêu Triệt dừng bước, im lặng nghe bên trong đối thoại. Ngọc Long, ngày mai cùng Tiêu Công Tử đi đến Tiêu Tông, khả nhất định phải ghi nhớ Tiêu Công Tử hôm nay tái tạo tri ân. Đó là đương nhiên, Tiêu Công Tử đại ân đại đức, Ngọc Long suốt đời khó quên. Ngọc Long lại kính Tiêu Công Tử ba ly. Tiêu Ngọc Long, hôm nay sự, tuy rằng đều tạp, nhưng là trách không được ngươi, ai biết kia Hạ Khuynh Nguyệt dĩ nhiên là Băng Vân Tiên Cung đệ tử, cùng ngươi tính cách, ngược lại là phù hợp ta khẩu vị, tại Tiêu Tông, chỉ cần hảo hảo nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi, tạ. Tạ Tiêu công tử. Tiêu công tử ngươi thật sự là ta mệnh lý đại quý nhân, Ngọc Long nhất định đối Tiêu công tử trung thành và tận tâm, tuyệt không nhị tâm. Hạ Khuynh Nguyệt sự, ta hoàn toàn không có dự đoán được. Bất quá ta kế hoạch hãm hại Tiêu Linh Tịch sự. Ách, cũng là không phải hoàn toàn đi không, mặc dù có cái kia Sở Nguyệt Ly tại, Tiêu công tử hiện tại không động đậy được nàng, nhưng qua một năm nửa năm, Tiêu công tử lại tìm lý do trở lại nơi này, Tiêu Linh Tịch còn có thể chạy. Hắc hắc hắc hắc. Tiêu Ngọc Long thanh âm có chút hàm hồ, hiển nhiên đã có không nhỏ men say. Tiêu Triệt nghe sắc mặt càng ngày càng lạnh, hai tay gắt gao siết chặt, sau đó, hắn xoay người tránh ra, hướng đi Đông Viện. Từ Đông Viện đi ra khi, trong tay của hắn đã nhiều một phen không biết từ đâu mà đến đoạn đao, sau đó, hắn lại lập tức hướng đi Bắc Viện. Bắc Viện 11 hào, đây là thuộc về Tiêu Ngọc Long sân, lúc này không có một bóng người. Tiêu Triệt đẩy cửa mà vào, nhìn thoáng qua trong phòng bố cục sau, lạnh lùng cười, hướng đi đối diện cửa sổ, giơ lên đoạn đao, nghiêng đâm vào cửa sổ bên trong, rút ra khi, mặt trên đã nhiều một lớn bằng quyền đầu cái hố. Sau đó, Tiêu Triệt liền đứng ở bên cạnh, yên lặng đợi Tiêu Ngọc Long đến. Không có khiến hắn chờ đợi lâu lắm, hai khắc chung sau, ngoài cửa động tĩnh truyền đến, tùy theo cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Ngọc Long tại Tiêu Dương nâng dưới lắc lư đi tiến vào, mang theo giày đặc mùi rượu. Đại ca, ta mấy năm nay vẫn vì ngươi đi theo làm tùy tùng, ngươi đi Tiêu Tông sau, khả nhất định chớ quên tiểu đệ a. Tiêu Dương đem Tiêu Ngọc Long nâng đến trên giường, đầy mặt nịnh bợ nói. Hắn chết cũng sẽ không nghĩ đến, nhưng vào lúc này, một người đang vô thành vô tức đứng ở hắn bên trái hai bước địa phương, lạnh lùng nhìn hắn. Nga. Hô. Tiêu Ngọc Long tựa hồ túy không nhẹ, hàm hàm hồ hồ ứng hai tiếng, liền trực tiếp đổ nghiêng trên giường, trong miệng hừ hừ lên tiếng. Tiêu Dương thấy thế, tuy tay đem Tiêu Ngọc Long hướng bên trong đẩy đẩy, sau đó liền oai miệng đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Tiêu Triệt đi tới Tiêu Ngọc Long trước giường, chậm rãi giơ lên trong tay đoản đao, ngay mặt đối kháng, hắn đương nhiên không có khả năng là Tiêu Ngọc Long đối thủ. Mà cho dù là mượn dùng tinh ẩn thảo, hắn cũng không nhất định có thể sát Tiêu Ngọc Long, bởi vì cho dù tại vô phòng bị dưới, tao ngộ công kích khi, thân thể huyền lực cũng sẽ phản xạ có điều kiện bảo vệ thân thể. Lấy hắn cơ bản không có huyền lực thân thể, một phen phổ thông đao, thật sự không nhất định có thể đâm thủng có nhập huyền cảnh ba cấp huyền lực Tiêu Ngọc Long thân thể. Tinh ẩn đan ẩn thân năng lực cũng không phải không hề sở hở. Ẩn nấp quá trình chung, nếu là một khi bị người khác đụng chạm đến ẩn nấp thân thể, ẩn thân hiệu quả liền sẽ lập tức biến mất, nếu là hắn một kích không trúng, ngược lại bị đối phương phản thủ đụng chạm, như vậy đem triệt để rơi vào bị động, thậm chí tử địa. Nhưng, hiện tại Tiêu Ngọc Long lại là say mềm, là một hảo đến không thể lại hảo thời cơ. Hắn nhìn thoáng qua chính mình phía trước trên cửa sổ sở thống cái kia động vị trí, tính hảo vị trí, ánh mắt nhíu lại. Trong tay đoàn đao đột nhiên hạ xuống, Khuynh Tẫn toàn thân sở hữu khí lực, hung hăng đâm vào đến Tiêu Ngọc Long đan điền bên trái. Tại đâm vào nháy mắt thân thể đột nhiên nhảy lùi lại, đứng ở góc tường. Này một đao, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp chặt đứt Tiêu Ngọc Long yết hầu, muốn mạng của hắn, nhưng hắn không có. Hắn như thế nào bỏ được Tiêu Ngọc Long tử, hắn nhược liền đơn giản như vậy chết, há có thể tiết hắn trong lòng mối hận. Hắn muốn triệt để nghiền nát Tiêu Ngọc Long mộng đẹp, khiến hắn từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục. Khiến hắn sống không bằng chết, trò hay, bất quá vừa mới bắt đầu, à. Một mảng lớn huyết hoa từ Tiêu Ngọc Long bụng bộ vị bạo khai, vốn ở say rượu trạng thái Tiêu Ngọc Long phát ra một tiếng giết heo tiếng kêu thảm thiết, từ trên giường lập tức rơi xuống dưới, hai tay che bụng, trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Môn bị đột nhiên đẩy ra, còn chưa đi xa Tiêu Dương tại nghe đến tiếng kêu thảm thiết sau hốt hoảng vọt trở về, tại nhìn rõ trước mắt trạng huống khi, hắn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hai tay bối rối run run lên đại. Đại ca. Hắn muốn đi phủ Tiêu Ngọc Long, lại không dám tự tiện đi đụng hắn, một trận kinh hoàng sau, hắn bằng nhanh nhất tốc độ liền xông ra ngoài, bên ngoài rất nhanh truyền đến hắn cuồng hống thanh môn chủ. Môn chủ, Tiêu Ngọc Long. Tiêu Ngọc Long bị đâm. Môn chủ. Màn đêm dưới, Tiêu Dương thanh âm truyền ra rất xa, khiến nguyên bản rất là im lặng Tiêu Môn lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nhìn té trên mặt đất kêu rên Tiêu Ngọc Long, Tiêu Triệt lạnh lùng cười, đẩy cửa ra. Không nhanh không chậm đi ra ngoài. Không qua bao lâu, Tiêu Vân Hải, Tiêu Cổ, còn có mấy đại trưởng lão rồi đột nhiên xông vào, nhìn đến bị đoản đao đâm bụng, toàn thân nhiễm huyết Tiêu Ngọc Long, Tiêu Vân Hải đầu mãnh mộng một chút, lảo đảo vọt qua Ngọc Long. Ngọc Long, phụ, thần. Tiêu Ngọc Long ý thức không có tiêu tán, rượu cũng hoàn toàn tỉnh, hắn thỏ tay chảo Tiêu Vân Hải ống tay áo, phát ra thống khổ suy yếu thanh âm, mau. Mau đưa hắn phủ đến trên giường, Tiêu Cổ vừa nói, một bên nhanh chóng đánh hòm thuốc, theo tới vài cái trưởng lão cũng là đầy mặt khiếp sợ. Là ai, ngài là ai làm? Tiêu Ngọc Long bị phù lên giường nằm thẳng, Tiêu Vân Hải cùng đại trưởng lão lấy huyền lực mạnh mẽ khiến hắn miệng vết thương cầm máu. Tiêu Vân Hải sắc mặt vặn vẹo nói Tiêu Cổ, tình huống thế nào? Tiêu Cổ vẫn cau mày, nghe được Tiêu Vân Hải hỏi, hắn thở dài một tiếng, nói tính mạng không có trở ngại. Ám sát nhân cũng hiển nhiên không chuẩn bị thủ tính mạng của hắn, nhưng này một đao quá âm độc, vừa lúc đâm vào huyền mạch huyền tâm bên trên, nơi này bị đâm ra, huyền mạch liền sẽ giống một bị chọc thùng khí cầu, chẳng những huyền mạch bị hao tổn, sở hữu huyền lực cũng toàn bộ tiết tẫn. Cái gì? Sao? Sở hữu huyền lực cũng toàn bộ tiết tẫn khiến Tiêu Vân Hải như nghe oanh lôi, sắc mặt thoáng chốc biến bạch, hắn cố gắng chấn định, mang theo từng sợi mong chờ hỏi kia. Muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục? Tiêu Cổ lắc đầu, là huyền lực tiết tẫn, mà phi hao hết, căn bản không có khả năng khôi phục. Nhưng cuối cùng may mắn là, huyền mạch tổn thương còn có thể chữa trị sau, có thể lại. Từ đầu luyện khởi, Tiêu Vân Hải thân thể đột nhiên nhoáng lên một cái, Tiêu Ngọc Long sắc mặt cũng phủ đầy tuyệt vọng sắc, đành một đao không có muốn Tiêu Ngọc Long mệnh, lại phế đi hắn toàn bộ huyền lực. Hơn nữa, vẫn là tại đây hắn trọng yếu nhất nhân sinh biến chuyển kỳ, như bánh rớt từ trên trời xuống. Tiêu Môn bỗng nhiên chiếm được một có thể nhập Tiêu Tông cơ hội. Tiêu Ngọc Long hao hết tâm tư cướp được này ngàn năm một thừa cơ hội, rốt cuộc có thể nhất phi trùng thiên, nhưng lại tại đây mộng đẹp sắp thực hiện đêm trước, bị phế bỏ toàn bộ huyền lực. Bọn họ dùng đầu ngón chân đều tưởng đến, Tiêu Cuồng Vân như thế nào đều không khả năng mang một huyền lực tẫn phế vật hồi Tiêu Tông. Là ai? Đến cùng là ai? Đã vậy còn quá ngoan độc, là ai? Tiêu Vân Hải sắc mặt xanh mét, toàn thân phát run. Nguyên bản hắn còn nhân Tiêu Ngọc Long lập tức muốn đi Tiêu Tông một chuyện tâm tình trước nay chưa có đại hảo, hắn còn thừa dịp buổi chiều thời gian, khẩn cấp tự mình đem Tiêu Ngọc Long ngày mai hành trang đều chuẩn bị tốt, không nghĩ tới, thiên đường chi lộ vừa mới đạp hai bước, liền lập tức ngã trở về địa ngục. Môn chủ, người trước bình tĩnh, Ngọc Long hắn bây giờ còn có ý thức, hắn có lẽ sẽ biết là ai hạ độc thủ, Tiêu Ly hắc mặt nói. Tiêu Vân Hải như mộng mới tỉnh, nhanh chóng đi đến Tiêu Ngọc Long bên cạnh, trầm giọng hỏi Ngọc Long, ngươi có hay không thấy rõ đến cùng là ai đâm bị thương ngươi? Lúc này, Tiêu Ngọc Long bụng đã bị Tiêu Cổ quấn lên một tầng băng vải, thương thế tạm thời ổn định, hắn lắc đầu, thống khổ nói không biết. Ta căn bản là không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Không có nhìn đến bất luận kẻ nào, Tiêu Vân Hải ánh mắt trừng lớn. Lúc này, Tiêu Thành bỗng nhiên ánh mắt trượt lóe, cả kinh nói mau nhìn bên kia cửa sổ, ta đối trên cửa sổ, rõ ràng nhiều một lớn bằng quyền đầu cái hố. Tiêu Vân Hải thủ đặt tại mặt trên, toàn thân sắt khí lộ. Thực hiển nhiên, là có người vẫn giấu ở cửa sổ mặt sau, đãi Ngọc Long tiến vào sau, thừa dịp hắn say rượu, phóng này đem đoàn đao bị thương Ngọc Long. Tiêu Ly thận trọng nói này sân ở Tiêu Môn Thiên Trung bộ địa phương, lại có nhân có thể lặng yên lẻn vào nơi này tiến hành ám sát, hơn nữa ám sát sau cư nhiên cũng không có bị phát giác thân ảnh. Người này, hoặc là đối với chúng ta Tiêu Môn rất tinh tường, hoặc là, căn bản chính là chúng ta Tiêu Môn bên trong nhân gây nên. Nói xong, Tiêu Ly ánh mắt như có như không ý phân biệt lướt Tiêu Bác, Tiêu Trạch, Tiêu Thành liếc mắt nhìn, Tiêu Ly mà nói khiến Tiêu Vân Hải trong lòng mạnh chấn động. Tiêu Môn tại Lưu Vân Thành thuộc về nhất đẳng tu huyền gia tộc, muốn lẻn vào Tiêu Môn ám sát tông chủ chi tử, vô luận độ khó, phiêu lưu đều cực kỳ chi đại, mà Tiêu Ngọc Long bình thường bên ngoài tao nhã có lễ, danh tiếng vô cùng tốt, sẽ là ai, lại là bởi vì cái gì lý do ám sát hắn. Mà nếu ám sát giả là Tiêu Môn nhân, như vậy liền lập tức trở nên rất tốt giải thích. Nếu là Tiêu Môn người trong gây nên lẻn vào liền trở nên vô cùng đơn giản, cũng có thể dễ dàng bắt đến Tiêu Ngọc Long say rượu này thời cơ, mà lý do, tự nhiên là ghen tị Tiêu Ngọc Long muốn bị mang về Tiêu Tông. Phế đi, hoặc giết hắn, Tiêu Tông liền sẽ khác trạch người khác, ám sát giả cũng liền có cơ hội. Nghĩ đến này chút, Tiêu Vân Hải trong lòng một trận rét run, cảnh giác bạo thăng. Bởi vì bên người nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đều có cự đại hiểm nghi. Bọn họ nằm mơ, đều tưởng có thể đem chính mình tôn tử đưa đến Tiêu Tông đi, nay đối mặt Tiêu Tông người tới này thiên tái khó gặp gỡ cơ hội, bọn họ làm ra cỡ nào phát dồ sự đều không kỳ quái. Tiêu Cổ, Ngọc Long hiện tại thương thế thế nào? Tiêu Vân Hải cắn răng, cố gắng chấn định nói. Miệng vết thương đã cầm máu, dịt thuốc, đã mất trở ngại, lấy Ngọc Long thể chất, nửa tháng liền có thể khôi phục 7-8 phần, chỉ là này chữa trị huyền mạch, khả năng muốn tiêu tốn mấy tháng thời gian, đến thời điểm quyền lực cũng đều muốn lần nữa tu lên, Tiêu Cổ chi tiết nói. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến chấn thiên kinh hoàng gọi thanh. Hòa, hòa, dược sự phòng, còn có nam viện. Đều hòa. Cái gì? Tiêu Cổ Mãnh xoay người, sau đó không muốn sống hướng ra phía ngoài chạy đi, dược dự trong phòng chữ hàng vô số dược liệu, đan phương, đây đều là hắn làm như sinh mệnh gì đó. Tiêu Vân Hải đám người cũng là chấn động, bởi vì Nam Viện chính là môn chủ cùng mấy đại trưởng lão cư trụ địa phương, tứ đại trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp chạy như điên đi ra ngoài. Tiêu Vân Hải hơi hơi do dự sau, đối Tiêu Ngọc Long gấp giọng nói, Ngọc Long, thương thế của ngươi đã không có gì trở ngại, hảo hảo nghỉ ngơi, mặt khác không cần nghĩ nhiều, ta nhất định sẽ mau chóng bắt đến cái kia ám sát người hung thủ. Nói xong, Tiêu Vân Hải cũng bước nhanh xuyên môn mà ra, thẳng đến Nam Viện mà đi. Chỗ đó có hắn này hơn phân nửa đời tích góp, sở hữu trọng yếu vật, lúc này nghe hỏa, không tự mình đi qua, hắn há có thể an tâm. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại có Tiêu Ngọc Long một người, huyền mạch bị phá, lại là trọng thương, Tiêu Ngọc Long vẫn không nhúc nhích nằm ở chỗ đó. Đừng nói động đậy thân thể, toàn thân suy yếu liên ngón út đầu đều cơ hồ không thể nâng lên, hắn ngốc ngốc nhìn nóc nhà, ánh mắt u ám một mảnh, hắn cỡ nào hy vọng đây là một hồi ác mộng. Đạp, đạp, đạp. Rõ ràng hẳn là không có nhân tại, nhưng Tiêu Ngọc Long bên tai lại bỗng nhiên truyền đến một trầm thấp tiếng bước chân, này thanh âm khiến hắn sờn tóc gáy, kiệt lực đem đầu thiên hướng thanh âm nơi phát ra. Hắn thấy được một đang tại hướng hắn đến gần bóng người. Một tuyệt không hẳn là xuất hiện ở nơi này nhân. Tiêu Triệt. Nhìn giống như quỷ mị như vậy xuất hiện ở hắn trước giường nhân, Tiêu Ngọc Long hai mắt gắt gao trừng lớn, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, hắn rõ ràng đã bị trục xuất Tiêu Môn, vĩnh không được lại bước vào. Như thế nào có thể xuất hiện ở nơi này? Tinh ẩn 3 giờ chung, trừ phi là bị động giải trừ ẩn nấp trạng thái, bằng không Tiêu Triệt trong đoạn thời gian này khả tự do hủy bỏ cùng một lần nữa tiến vào ẩn nấp, thẳng đến 3 giờ hiệu quả chấm dứt, hắn đứng ở Tiêu Ngọc Long trước giường, lạnh lùng nhìn hắn. Tiêu Ngọc Long, ngươi xem đi lên thực sửng sốt à, ngươi. Ngươi như thế nào? Lại ở chỗ này, Tiêu Ngọc Long thanh âm khàn khàn tối nghĩa, hắn dãy dụa muốn ngồi dậy, lại chỉ kham kham thán khởi bán chỉ cánh tay, liền lại triệt để yếu đuối đi xuống, ta như thế nào sẽ ở trong này? Tiêu Triệt cười, cười rất là hiền hòa, nhưng dừng ở Tiêu Ngọc Long trong mắt, lại khiến hắn cảm giác được một cỗ từ thân đến tâm lành lạnh. Hắn chậm rãi cầm lấy kia đem bị Tiêu Cổ từ Tiêu Ngọc Long trên người rút ra đoàn đao, chỉ hướng về phía Tiêu Ngọc Long, đương nhiên là tới hướng người đòi nợ. Đòi nợ, cái gì trái? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tiêu Ngọc Long thân thể một trận run rẩy, bỗng nhiên hắn đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nói, ám sát của ta người kia là ngươi? Không, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi hỏi ta nên thảo cái gì trái? Tiêu Triệt trên mặt tươi cười tiêu thất, thay vào đó là giống như ác ma dữ tợn, hắn ngũ quan tại vận đợi trung trở nên đáng sợ, cầm đoàn đao thủ cũng nhẹ nhàng run rẩy lên, vô tận sát ý, oán hận vào lúc này không hề giữ lại phát tiết. Tại ta thành hôn ngày đó, ngươi dùng thí tâm tán độc giết ta. Nếu không phải ta bị vận mệnh chiếu cố, hiện tại ta sớm là người chết. Ngươi vì chính mình có thể thăng chức rất nhanh, nịnh bợ Tiêu Cuồng Vân, không tiếc hãm hại ta tiểu cô, bức tán ta cùng Hạ Huynh Nguyệt, cũng đem ta bức ra Tiêu Môn. À, đem ta bức ra Tiêu Môn cũng liền mà thôi, nếu không phải bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt là Băng Vân Tiên Cung đệ tử, nàng sư phó lại vừa vặn tại phụ cận, Hạ Khuynh Nguyệt đem gặp vận rủi, ma của ta tiểu cô cũng đem tại lưng đeo oan khuất sau bị mang về Tiêu Tông, nhận hết khuất nhục. Ta ra ra đem cơ khổ vô y, cả đời nuốt hận. Tiêu Ngọc Long, ngươi nói, ta nên hướng ngươi thảo cái gì trái? Ta muốn như thế nào đối đãi ngươi, mới có thể khiến ngươi trả đủ này bút trái? Tại oán hận tiếng gầm gừ, Tiêu Triệt đoàn đao giơ lên, đột nhiên đâm về phía Tiêu Ngọc Long. Chủ, dừng tay. À, minh hoàng đoàn đao xẹt qua Tiêu Ngọc Long hai chân, huyết hoa văng khắp nơi chung, đem hắn hai căn gần chân vô tình chặt đứt. Tiêu Ngọc Long phát sinh một tiếng đẫm máu thảm giống, tại địa ngục đau nhức kịch liệt có rút lên. Nhìn hắn thống khổ bộ dáng, Tiêu Triệt trên mặt tràn đầy khoái ý, vừa đâm đoàn đao lại lần nữa giơ lên, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên chém về phía hai tay của hắn, hai đạo huyết quang nhất thời phun tung tóe mà lên. Tiêu Ngọc Long hai tay gần tay cũng bị hung tàn chặt đứt. A a a, Tiêu Ngọc Long kêu thảm thiết như ác quỷ khóc thét thê lương, hắn tứ chi nhiễm huyết, cả người lâm vào thống khổ cùng sợ hãi thâm uyên. Hắn không nghĩ tới này bình thường suy nhược tự ti Tiêu Triệt dĩ nhiên là thật sự muốn giết hắn, hơn nữa ra tay dĩ nhiên là như vậy tàn nhẫn ngoan độc. Không, không cần, tha ta, tha ta, ta còn không muốn chết, không muốn chết. Tiêu Ngọc Long sắc mặt đã là tái nhợt như tờ giấy, hai đồng tử nhân thống khổ cùng cực độ sợ hãi mà phóng đại hơn 10 lần. Tiêu Triệt lại giơ lên đao, tàn nhẫn cười tử. Không, ngươi yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi chết. Ta như thế nào bỏ được khiến ngươi thống thống khoái khoái tử đâu, ta chẳng những sẽ không khiến ngươi chết, còn có thể khiến ngươi lâu dài sống. Khiến ngươi sống không bằng chết sống, khiến ngươi dùng nửa đời sau sở hữu thống khổ, đến nhớ kỹ động nộ ta, thương tổn ta thân nhân kết cục. Này một đao, ta muốn ngươi mắt không thể thấy. Xuy xuy, nhanh chóng hai đao, nhanh chóng đưa vào Tiêu Ngọc Long hai ánh mắt, đem hắn hai viên trừng lớn ánh mắt trực tiếp rào thành hắc bạch giao nhau tương hồ. Ô a a a a a a. Này một tiếng kêu thảm thiết phảng phất đến từ địa ngục, thảm thiết đến cực điểm, đủ để cho nghe được nhân toàn thân run rẩy, da đầu run lên, mà Tiêu Triệt lại là đầy mặt cười, phảng phất tại nghe đến từ thiên đường tiên nhạc. Hắn đem đao rút ra, đôi mắt nheo lại, thản nhiên cười nói chậc chậc, cỡ nào trung khí mười phần tiếng kêu, hảo hảo hưởng thụ chính mình hiện tại tiếng kêu đi, bởi vì ngươi về sau rốt cuộc phát không ra như vậy hảo nghe tiếng kêu. Xích Lạp, này một đao, ta muốn đời này đều miệng không thể nói. Đoàn đao hung hăng đâm vào Tiêu Ngọc Long trong miệng, rút ra lúc, một khúc đỏ như máu đầu lưỡi cùng hơn 10 cái răng cùng bay ra. Này một đao, ta muốn ngươi đời này tay không thể nghe. Xích. Ánh đao chợt lóe, huyết quang phân phi, Tiêu Ngọc Long hai lỗ tai ly thể bay ra, sái máu tươi rừng ở vang lãnh trên mặt đất. Này một đao, ta muốn ngươi. Đoạn Tử Tuyệt tôn, ngươi loại này ti bỉ tiểu nhân, không xứng có hậu. Bị huyết nhiễm hùng đoàn đao giơ lên, nghiêng hạ xuống, hùng hăng đâm vào Tiêu Ngọc Long khố gian. Ách a a. Tiêu Ngọc Long toàn thân cương thẳng, liên trong miệng khàn khàn tới cực điểm tiếng kêu cũng chậm rãi yên lặng đi xuống. Dược sự phòng cùng Nam Viện Hòa đều khởi phá lệ quỷ dị, này rõ ràng là có người ác ý phóng hỏa, nhưng phụ cận nhân lại lăng là không có một nhìn đến cái gì khả nghi bóng dáng, ngay cả một vẫn canh giữ ở dược sự cửa phòng Tiêu Môn Nam Tử cũng hoàn toàn không có nhìn đến có ai ra vào dược sự phòng. Nhưng may mà hỏa thế cũng không phải rất mãnh liệt, rất nhanh liền khống chế xuống dưới, Tiêu Vân Hải nhanh chóng bố trí một phen, sau đó liền lòng như lửa đốt kêu lên Tiêu Cổ, một lần nữa buôn hồi Tiêu Ngọc Long tiểu viện. Đẩy ra cửa phòng, Tiêu Vân Hải còn chưa tới kịp há mồm kêu Tiêu Ngọc Long danh tự, cả người liền như bị thiên lôi bổ trúng, đứng ở chỗ đó, Tiêu Ngọc Long đã không ở trên giường, hơn nữa như chó chết như vậy cong vẹo quỳ rạp trên mặt đất. Hắn toàn thân là huyết, song cổ tay, mắt cá chân xử phân biệt một đạo huyết màu đen thô ngân, hai tay hai chân toàn bộ vặn vẹo. Hắn cả khuôn mặt đều đã bị máu tươi dán lên, hai bên nhĩ chắc chỉ còn sót lại hai đống huyết nhục, mũi cùng môi trên đều đã biến mất không thấy, trong miệng hộc huyết phao. Hai tối đen hốc mắt trùng lưu ra hồng, bạch, hắc giao nhau chất lỏng. Hắn hạ thể, càng là hoàn toàn bị đỏ tươi nhiễm hồng. Tiêu Cổ toàn thân run rẩy, hai chân tại bùn rùn chung trực tiếp nửa quỳ đến mặt đất. Hắn một đời theo y, đại thương tiểu thương gặp qua vô số, lại chưa bao giờ gặp qua như thế tàn nhẫn huyết tinh, thảm tuyệt nhân hoàn hình ảnh. Mà từ Tiêu Ngọc Long lúc này màu da thượng, hắn xem ra Tiêu Ngọc Long còn chưa có chết. Hơn nữa sinh mệnh dấu hiệu một điểm đều không nhược. Nhưng như vậy thảm trạng, do tử hơn trăm lần ngàn lần đều phải thê thảm. Tiêu Vân Hải toàn thân run rẩy, tim mật rục toái, sắc mặt đã tái nhợt không hề huyết sắc, dường như mơ hồ cảm giác được có người tới gần. Tiêu Ngọc Long thân thể run rẩy một chút, kia trương mạo huyết phao trong miệng tràn ra một tiếng giống như giấy giáp ma sát khó nghe tuyệt vọng rên rỉ. Tiêu Vân Hải thân thể đột nhiên nhoáng lên một cái, hắn lảo đảo tiến lên một bước, bỗng nhiên như giống như điên rồi cuồng hống lên, là ai, là ai, là ai, lăn ra đây cho ta. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, vạn đao lăng trì, đoạn từ tuyệt tôn. Tiêu Vân Hải rít gào ẩn chứa vô tận oán hận cùng điên cuồng, liền như bỗng nhiên giống như điên rồi, hắn cảm giác được chính mình lồng ngực cơ hồ muốn nổ tung, toàn thân mạch máu đều tự muốn bạo liệt, nhìn quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân bị phế, nhân không giống nhân, quỷ không giống quỷ thân sinh nhi tử, hắn hận không thể khóc. Lớn một hồi, càng hận không thể chính mình thật sự liền như vậy trực tiếp điên cuồng, là ai, đến cùng là ai, lan ra đây cho ta. Lặn ra đây. À. Thê lương vô cùng giống to trong tiếng, Tiêu Vân Hải đột nhiên vọt tới trước hai bước, đem phòng sau cửa sổ hoàn toàn đánh rách tả tơi. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện bên tay trên tường lại có hai hàng đỏ như máu tự. Tung con của hắn Tiêu Ngọc Long huyết viết xuống tự, Tiêu lão cầu, vì chúc mừng của ngươi cầu nhi tử lập tức đi lên Tiêu Tông, đặc hiến đại lễ, còn thỉnh xin vui lòng nhận cho, xa. Tiêu Vân Hải hung hăng một quyền, đem viết chữ bằng máu vách tường ầm ầm tạp liệt, hắn thê lương hét lớn một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo máu tươi, sau đó hai mắt một phen, tầng tầng té ngửa trên mặt đất. Tàn ngược Tiêu Ngọc Long sau, Tiêu Triệt về tới phòng mình, đem Tiêu Linh Tịch vì hắn làm kia vài quần áo, cùng chính mình sở hữu tích tụ để vào Thiên Độc Châu chung, hắn tích tụ không nhiều, tổng cộng 1.800 hoàng huyền tệ. Trước lúc rời đi, hắn do dự một chút, đem kia giường hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng nhau đắp qua thảm cũng thu nhập Thiên Độc Châu chung, trụ 16 năm địa phương. Về sau, hẳn là sẽ không lại đến đi, Tiêu Triệt có chút lưu luyến nhìn nơi này một hồi lâu nhi. Hắn lưu luyến đương nhiên không phải này Tiêu Môn, mà là nơi này có quá nhiều cùng hắn cùng Tiêu Linh Tịch hồi ức. Tại hắn 11 tuổi phía trước, nơi này không chỉ là hắn phòng, cũng là Tiêu Linh Tịch phòng, khi đó, bọn họ ngày đêm tư thủ, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều cùng một chỗ. Vẫn dừng lại đã lâu, Tiêu Triệt mới trở lại ẩn nấp trạng thái, trèo tường tiến vào phía sau núi khu vực, cự ly tinh ẩn đan mất đi hiệu lực, còn có hơn một giờ, hắn sẽ sử dụng này mai tinh ẩn đan, chính yếu nguyên nhân là muốn đi gặp Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch, xác nhận bọn họ an toàn. Chỉ riêng một Tiêu Ngọc Long không đáng hắn lãng phí một viên tinh ẩn đan. Tuy rằng hắn trùng sinh trở về đệ nhất thiên liền lập tức tìm đến hai chu tinh ẩn thảo, nhưng hắn thực xác định, tinh ẩn thảo bậc này thiên địa kỳ vật, toàn bộ thiên huyền đại lục cộng lại đều không nhất định vượt qua 10 chu. Hành hạ đến chết Tiêu Ngọc Long, chỉ là thuận tiện, vì chính mình, càng thêm ra ra cùng tiểu cô gặp hết thảy thu hồi một điểm lợi tức. Chỉ là một điểm lợi tức, hắn chân chính muốn giết, là Tiêu Cuồng Vân. Chỉ là, hắn hiện tại mặc dù mượn dùng tinh ẩn đan thần kỳ năng lực, cũng căn bản không có khả năng sát Tiêu Cuồng Vân. Hắn tuy rằng không biết Tiêu Cuồng Vân huyền lực, nhưng hắn mặc dù là bao cỏ, trung quy cũng là xuất từ Tiêu Tông, huyền lực tất nhiên muốn vượt qua Tiêu Ngọc Long không biết bao nhiêu cấp bậc. Nhưng hiện tại không thể, một ngày nào đó hắn sẽ khiến chính mình có thể. Này bút trái, hắn thể muốn ngàn vạn lần đòi lại, hắn không phải phía trước cái kia yếu đuối từ ti Tiêu Triệt, hắn ý chí lý thành phần càng nhiều, là cái kia một người ngạo đối thiên hạ quần hùng Vân Triệt. Bức tử hắn sư phó, hắn thể muốn thiên hạ sở hữu tông môn chôn cùng. Mà thương hắn chí thân, hắn thể muốn Tiêu Môn, Tiêu Cuồng Vân cả đời hối hận, hắn hành hạ đến chết Tiêu Ngọc Long thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đủ để cho tuyệt đại đa số nhìn thấy cái kia trường hợp nhân toàn thân mồ hôi, ác mộng liên tục. Nhưng trong mắt hắn, kia căn bản là xưng không hơn tàn nhẫn, đây là đụng vào hắn nghịch lân nhân tất yếu trả giá đại giới. Tiêu Môn lúc này đã loạn làm một đoàn, trói tay cảnh thanh kéo dài không thôi, mà này cũng chính là Tiêu Triệt muốn. Hắn hành hạ đến chết Tiêu Ngọc Long, tại Tiêu Môn bên trong phóng hỏa. Còn có một nguyên nhân liền là bức Tiêu Môn phát toàn môn triệu tập lệnh. Toàn môn triệu tập ra lệnh, canh giữ ở phía sau núi nhân cũng tất yếu toàn bộ trở về. Như hắn sở liệu, hắn không đi bao nhiêu xa, liền nhìn đến bốn Tiêu Môn chi nhân lòng như lửa đốt nghênh diện mà đến, như gió từ hắn bên người xung qua, thẳng đến Tiêu Môn phương hướng, Tiêu Triệt nhanh hơn cước bộ, thẳng đến phía sau núi Tư Quá Hạp mà đi. Tư Quá Hạp là Tiêu Môn dùng làm đóng chặt nội môn phạm sai lầm đệ tử địa phương, bên trong âm u ẩm ướt. Ngày mùa hè khô nóng, ngày đông băng lãnh, may mà nhập khẩu hẹp hòi, không có quá mức hùng mãnh huyền thú xâm nhập. Tại Tiêu Triệt trong trí nhớ, bị nhốt vào Tư Quá Hạp người cũng không nhiều, hơn nữa thời gian tối lâu, cũng không có vượt qua 2 tháng, nhưng Tiêu Môn người trong rõ ràng biết Tiêu Linh Tịch là bị giá họa, như cụ muốn đem bọn họ đóng chặt 15 năm. 15 năm, tiếp này một đời có thể có vài cái 15 năm. Tiêu Linh Tịch năm nay chỉ có 15 tuổi, nếu vẫn bị đóng chặt bên trong. Như vậy nàng nhân xinh xinh đẹp nhất thời khắc, đều đem tại âm u băng lãnh cô tịch trung vượt qua. Đây là cỡ nào tàn nhẫn khổ hình, giải trừ ẩn nấp trạng thái, Tiêu Triệt nhìn Tư Quá Hạp nhập khẩu, hai tay một trận siết chặt. Hắn có thể nào cho phép Gia Gia cùng tiểu cô vẫn bị cấm đoán ở địa phương này? Thế nhưng, hắn hiện tại, căn bản không có năng lực đưa bọn họ cứu ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chịu đựng, hận. Hít sâu một hơi, Tiêu Triệt hướng đi tiến đến, không có ẩn nấp. Hắn đi trước cũng tự nhiên vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân gợi ra Tư Quá Hạp nội Tiêu Liệt chú ý, hắn cảnh giác nhìn về phía bên ngoài, đường ánh mắt cùng Tiêu Triệt đụng chạm khi, hắn đột nhiên ngẩn ra, thất thanh nói Triệt Nhi. À, một thiếu nữ tiếng kinh hô truyền đến, tùy theo là một trận cấp bách tiếng bước chân. Tiêu Linh Tịch thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở Tiêu Liệt bên cạnh, nàng sắc mặt mang chút tiểu tụy, tóc cũng có chút tán loạn, nhìn đến Tiêu Triệt, nàng ngón tay che miệng, cả người đứng ở chỗ đó, chỉ trong nháy mắt đại lượng nước mắt bắt đầu tại nàng hốc mắt trung đảo quanh. Tiểu Triệt, nàng một tiếng la lên, mãnh vọt qua, lập tức nhào vào Tiêu Triệt trước ngực, hai tay dùng lực ôm chặt hắn ô ô khóc lớn lên. Nàng vốn tưởng rằng chính mình muốn bị nhốt 15 năm, Tiêu Triệt lại bị trục xuất Tiêu Môn, nàng muốn ít nhất 15 năm không thể lại nhìn thấy hắn, không nghĩ tới, liền như nằm mơ như vậy, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Liệt đi tới, đầy mặt kích động Triệt Nhi. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Là Tiêu Môn lại khiến ngươi trở lại sao? Tiêu Triệt lắc đầu, vỗ nhẹ Tiêu Linh Tịch mềm mại phía sau lưng, là ta vụng trộm trở về, Bất quá Gia Gia yên tâm, Tiêu Môn bên trong hiện tại có đại sự xảy ra, tất cả mọi người bị triệu tập trở về, không ai sẽ phát hiện ta. Tư Liệt gật gật đầu, Tiêu Môn bên trong ra cái gì đại sự, hắn hỏi đều không có hỏi, bởi vì hắn hiện tại đối Tiêu Môn đã là tâm như tro tàn, mặc dù bị diệt môn, hắn cũng sẽ không có quá lớn động dung, trong Tư Quá Hạp có bao nhiêu sơn động, hoặc thâm hoặc thiền. Bên trong bố trí đều phi thường đơn giản, duy nhất có thể vào mắt cũng chỉ có kia mấy tấm băng lãnh thạch bàn mà thôi. Tiêu Linh Tịch này một khóc quả thực thiên hôn địa ám, Tiêu Triệt vẫn không có ngăn cản nàng tiếp tục khóc đi xuống, khiến nàng tận tình đem hết thảy ủy khuất, kinh hoàng, lo lắng, bàng hoàng toàn bộ phát tiết đi ra, bằng không, ở trong này lâu, nàng có lẽ sẽ u buồn thành tật. Trung quy, nàng còn chỉ là 15 tuổi tiểu cô nương mà thôi, tại Tiêu Linh Tịch đình chỉ khi, nàng đều khóc gần như ngất đi. Tiêu Triệt cùng Tiêu Liệt mặt đối mặt ngồi ở thạch trước bàn, Tiêu Linh Tịch y tại Tiêu Triệt bên cạnh, hai tay ôm chặt cánh tay hắn, chán tựa vào trên vai hắn, cũng không quản Tiêu Liệt liền tại bên cạnh, thủy chung không muốn buông ra, sợ hắn lại một lần nữa từ chính mình thế giới bên trong biến mất. Các người bị nhốt vào đến sau, bọn họ có hay không đùa giỡn cái gì thủ đoạn, Tiêu Triệt lo lắng hỏi, Tiêu Liệt lắc đầu, an ủi cười nói yên tâm hào. Băng Vân Tiên cung vị kia Sở tiên tử ám chỉ sẽ ở Tiêu Tông trước lúc rời đi bảo hộ chúng ta, có này uy hiếp tại, bọn họ không dám thương tổn ta cùng Tịch Nhi, mà Tiêu Tông nhân đi sao, bọn họ liền lại càng không dám, trung quy, ta Lưu Vân Thành đệ nhất cao thủ tên tuổi còn bày ở chỗ đó, ha ha. Vậy là tốt rồi, Tiêu Triệt gật đầu, trong lòng đối Hạ Khuynh Nguyệt sư phó tồn một phần cảm kích, Hạ Khuynh Nguyệt là một hảo thê tử, nàng đến cuối cùng, đều không có xé bỏ kia phân hôn thư, Tiêu Liệt có chút phiền muộn nói. Tiêu Triệt im lặng gật đầu, ba người trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc đi xuống, trải qua hôm nay này thiên hàng họa, bọn họ mệnh vận sau này không thể nghi ngờ hội long trời lở đất, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết nên từ đâu nói lên. Gia Gia, ta muốn biết. Ngươi là muốn hỏi, của ngươi thân sinh cha mẹ là ai, đúng không? Tiêu Liệt sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp theo hắn lời mà nói. Ân, Tiêu Triệt gật đầu. Ánh mắt ngưng thực nhìn Tiêu Liệt, ta tin tưởng ta không phải bị vô duyên vô cớ nhặt được. Gia Gia, ngươi nhất định biết những gì đúng hay không? Tiêu Linh Tịch cũng nâng lên đôi mắt, mang theo đầy mặt sửng sốt nhìn Tiêu Liệt. Tiêu Liệt yên lặng nhìn Tiêu Triệt, hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta vốn cho rằng, bí mật này sẽ ở trong lòng ta một đời, vĩnh viễn sẽ không lại có người thứ hai biết. Hiện tại, Tiêu Môn đã dung không dưới ngươi, mà ngươi, cũng trưởng thành, biết cũng hảo. Nhận tổ quy tông, vốn cũng là con cháu bổn phận. Của ngươi thân sinh phụ thân, hắn họ Vân. Vân, Tiêu Triệt một trận động dung, tại Thương Vân Đại Lục, sư phó của hắn cho hắn họ, cũng là Vân, thật sự là kỳ diệu trùng hợp. Trừ biết của ngươi thân sinh phụ thân họ Vân, hắn mặt khác tin tức, tỉ như danh tự là cái gì, đến từ nơi nào, ta hoàn toàn không biết. Tiêu Ưng, là tại năm đó du lịch Thương Phong Đại Lục khi nhận thức của ngươi phụ thân. Năm đó là ngươi phụ thân tại Tiêu Ưng bị một chỉ cường đại huyền thú tập kích khi cứu hắn một mạng, mà hai người sau kết bạn mà đi, ý hợp tâm đầu, cũng tại chia lìa lúc kết bái thành khác phái huynh đệ. Tư Liệt hơi hơi ngửa đầu, dường như nhớ tới năm đó tình hình, từng nhớ nói Tiêu Ưng trở về sau, từng hướng ta miêu tả của ngươi phụ thân, đối với hắn khen không dứt miệng, nói hắn chẳng những tướng mạo tuấn nhã, tính tình hào sảng bất kham, hơn nữa thiên phú vô cùng kinh người, là chân chính nghiêm trung chi long. Lúc ấy, Tiêu Ưng thiên phú tại Lưu Vân Thành có thể nói không người có thể cùng, nhưng hắn thản ngôn hắn thiên phú tại của người phụ thân trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta từng không cho là đúng hỏi hắn đã là loại nào cảnh giới, Tiêu Ưng lại cười mà không nói, nói hắn nếu nói, ta cũng sẽ không tin tưởng. Còn ta tính tình, ta đương nhiên tối minh bạch bất quá, hắn trong miệng không có nói dối, của người phụ thân năm đó tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, tuổi còn trẻ, quyền lực liền đã đạt tới một cực kỳ kinh người cảnh giới. Mà như thế nhân trung chi long, lại nguyện ý cùng lúc ấy huyền lực thấp Tiêu Ưng kết bái, có thể thấy được này lòng dạ cùng khí độ, cũng khó trách Tiêu Ưng sẽ đối với người phụ thân vẫn khen không dứt miệng, thậm chí lấy có thể cùng hắn kết bái vì huynh đệ vi diệu, sau này, Tiêu Ưng cưới vợ sinh tử. Tại hài tử sinh ra hai tháng sau, hắn lại gặp được của người phụ thân, còn có của người mẫu thân, Tiêu Liệt tình cảm dao động vào lúc này phát sinh rõ ràng biến hóa, Tiêu Triệt ngừng thở, không nói một lời lặng lặng lắng nghe. Chỉ là cái kia thời điểm, của ngươi phụ thân cùng mẫu thân cả người là huyết, ôm đồng dạng toàn thân là huyết ngươi, khi đó ngươi đại khái cũng chỉ có hai tháng đại, đang tại mẫu thân ngươi trong lòng hôn mê. Tiêu Ưng ngăn lại bọn họ, đem bọn họ mang vào một bí ẩn chỗ khi, bọn họ đều là mình đầy thương tích, toàn thân huyền lực đều mấy đã hao hết. Bọn họ chỉ dừng lại một lát, liền cố ý muốn rời đi, bởi vì đuổi giết bọn họ nhân quá cường đại đến toàn bộ Lưu Vân Thành đều không khả năng chống lại, lưu lại, chỉ biết liên lụy Tiêu Ưng. Tiêu Ưng không thể lưu lại bọn họ, hắn cũng trong lòng biết ngay cả bọn hắn vợ chồng đều không thể chống lại địch nhân, hắn cũng càng không có khả năng có chống lại tư cách, mà cái kia thời điểm, hắn từ cha mẹ ngươi trong mắt, đều thấy được thâm thâm tử trí. Thực hiển nhiên, của ngươi phụ thân cùng mẫu thân đã tại đào vong chung đến dầu hết đèn tắt trình độ, đã căn bản không hy vọng xa vời có thể chạy ra độc thủ sống sót. Vì thế, Tiêu Ưng liền lấy ôm ngươi một cái vi lấy cớ. Lặng lẽ, đem chính hắn nhi tử, cũng là của ta tôn tử phóng tới ngươi nhiễm huyết trong tã lót. Đem ngươi, giấu ở chính mình nhi tử tã lót bên trong, Tiêu Triệt ánh mắt đột nhiên run lên, Tiêu Linh Tịch càng là a một tiếng duyên dáng gọi to. Khi đó, của ngươi cha mẹ lo lắng trốn thoát, từ Tiêu Ưng trong tay ôm qua bị hộ nghiêm kín anh nhi khi, làm sao có thời giờ đi nhìn kỹ kia hay không là chính mình nhi tử. Của ngươi cha mẹ sau khi rời khỏi, Tiêu Ưng tìm đến ta, quỳ tại ta trước mặt hướng ta thỉnh tội. Hắn nói hắn còn trẻ, mất đi một nhi tử, còn có thể tái sinh rất nhiều, nhưng nếu ngươi chết, như vậy hắn huynh đệ, cũng chính là của ngươi phụ thân liền từ đây tuyệt hậu, hắn cửu cũng liền không người vì hắn báo, lúc ấy ta tuy rằng đau như vạn tiễn xuyên tâm, nhưng... Đối mặt như thế trọng tình trọng nghĩa nhi tử, ta lại như thế nào nhẫn tâm đi trách cứ, vì thế, trừ chúng ta phụ tử, không ai biết của ta tôn tử đã đổi thành ngươi, lúc ấy chỉ có 2 tháng đại ngươi thân thể bị thương, dùng ước chừng nửa tháng mới cuối cùng dịu đi lại đây. Của ngươi huyền mạch sở dĩ tàn phế, cũng hiển nhiên là vì ngươi khi đó sở nhận đến thương tích, tại kia chủng cấp bậc đuổi giết chung, ngươi nhận đến thương tích chỉ thương đến huyền mạch, mà chưa nguy cập mệnh mạch, đã là vạn hạnh. Tiêu Liệt thanh âm hơi hơi tạm dừng, trên mặt lộ ra cố gắng áp chế trầm thống sắc, hai tay cũng gắt gao toàn lên sao không đến bán nguyệt, Tiêu Ưng liền lọt vào ám sát, toàn thân kinh mạch tận toái mà chết. Khi ta nghe tiếng đuổi tới khi, hắn còn có cuối cùng một luồng khí tức, hắn nói cho ta biết, người ám sát hắn chính là đuổi giết cha mẹ ngươi nhân, người nọ không biết từ nơi nào được đến tin tức, nói có người nhìn đến hắn thu lưu 2 toàn thân là huyết, ôm anh nhi trẻ tuổi vợ chồng. Người ám sát hắn, là tới hướng hắn ép hỏi của ngươi cha mẹ đến cùng trốn hướng nơi nào. Tiêu Ưng tắt thở phía trước, lại là mang theo cười, bởi vì cái kia người ám sát hắn theo như lời nói ít nhất chứng minh, của ngươi cha mẹ không có bị hắn tìm đến, có lẽ còn đều sống. Tiêu Triệt tâm hải nổi lên không thể bình ổn sóng gió động trời, nhìn Tiêu Liệt đầy đầu bạch phát, hắn nội tâm chua xót muốn nứt. Tang tử chi đau, tang thê chi đau, không ai biết, ngay cả hắn duy nhất tôn nhi, cũng là hắn cuối cùng huyết mạch, từ lâu mất đi. Hắn dưới gối, là dùng hắn tôn nhi tính mạng đổi lấy người khác chi tử, khó trách hắn hội trung niên bạch phát. Như vậy liên hoàn đả kích dưới, đổi làm một tâm cảnh phổ thông nhân, há chỉ là bạch phát, có lẽ đều sớm ngã xuống. Tiêu Triệt hôm nay mới bi thương phát hiện, nguyên lai tạo thành này hết thảy tội khôi đầu sỏ, dĩ nhiên là chính mình. Nếu không phải lấy chân chính Tiêu Triệt mệnh đổi chính mình mệnh, Tiêu Ưng lại như thế nào lọt vào ám sát, Tiêu Ưng chi thê lại như thế nào sẽ cùng tự tử tuẫn tình. Tiêu Liệt chi thê lại như thế nào hậm hực mà chết, Tiêu Ưng chi tử lại như thế nào sẽ là một đời người cười nhạo phế vật. Bọn họ một nhà sẽ an nhiên không việc gì, này nhạc ấm áp, lấy Tiêu Ưng tại Lưu Vân Thành không người có thể sánh bằng thiên phú. Lấy kỳ phụ tại Lưu Vân Thành không người có thể sánh bằng huyền lực cùng danh vọng, hắn hiện tại tại Tiêu Môn địa vị tất nhiên cực cao, có lẽ đã là Tiêu Môn môn chủ, Tiêu Liệt cũng sẽ không bị người bạch nhãn, ngược lại cao cao tại thượng, mặt khác tứ trưởng lão đừng nói khi dễ hắn, ở trước mặt hắn sẽ giống háo tử như vậy thành thành thật thật. Tiêu Ưng dùng chính mình nhi tử mệnh cứu hắn, lại khiến chính mình, còn có chính mình toàn bộ gia đều gặp dị thường tàn khốc vận mình. Nhưng ngày 16 năm, Tiêu Liệt lại chưa bao giờ đem bất cứ nộ khí, oán khí phát tiết tại hắn này đầu sỏ gây nên trên người, ngược lại đối với hắn biểu hiện không hề giữ lại, không hề tạp chất từ ái, cho dù tại biết hắn huyền mạch tận phế, kiếp này không có khả năng có làm khi, cũng như trước như trước. Có lẽ, một gia gia đối với chính mình thân sinh tôn tử như thế có thể nói là nhân chi thường tình, nhưng, đối với người khác chi tử, vẫn là tạo thành chính mình một nhà phá thành mảnh nhỏ căn nguyên đều như thế, này cần cỡ nào vĩ đại trí tuệ ý chí. Tiêu Triệt nội tâm run rẩy, mũi phát toan, cha nào con nấy. Như thế vĩ đại lão nhân, khó trách có Tiêu Ưng như vậy một trọng tình trọng nghĩa nhi tử, hắn, còn có hắn thân sinh cha mẹ sở thua thiệt bọn họ, nhất sinh nhất thế đều không khả năng còn hoàn. Tiêu Triệt hai tay tiếp tục bên cạnh bàn đá duyên, ngón tay càng thu càng chặt. Nhìn trước mắt bi thương Tiêu Liệt, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên như thế nào cảm kích vị này hắn gọi mười mấy năm ra gia nhân, hồi lâu, hắn mới dùng run rẩy thanh âm nói ra ra. Ta, của ngươi ân tình, ta đời này đều sẽ nếu sẽ. Ha ha, Tư Liền lại là ôn hòa nở nụ cười, từ ái nói Triệt Nhi, ngươi từ tiểu là ta nhìn lớn lên, tuy không phải thân sinh, nhưng ngươi ở trong lòng ta, sớm cùng ta thân tôn tử không khác, ngươi cũng nói qua, chúng ta mặc dù không có huyết thống, cũng vĩnh viễn là thân nhân. Nếu là thân nhân, này đó đều là hẳn là, ta không cần của ngươi cảm kích cùng báo đáp, chỉ cần ngươi về sau mạnh khỏe, ta liền tính bị nhốt tại nơi này một đời, cũng liền không có gì vướng bận. Tiêu Triệt miệng khép kín, cảm kích mà nói rốt cuộc nói không nên lời, một hồi lâu nhi, hắn mới tầng tầng gật đầu. Đúng vậy, hắn là của ta ra ra, hiện tại là, vĩnh viễn đều là, hắn tại khi, ta sẽ hảo hảo hiếu thuận, hắn không ở khi, ta sẽ phi ma để tang, làm tốt một tôn nhi nên làm sở hữu sự. Nhìn hắn bộ dáng, Tiêu Liệt cũng là vui mừng gật gật đầu, hắn tiếp tục nói năm đó sự, ngươi nhất định muốn biết càng nhiều, thế nhưng, về của ngươi cha mẹ, Tiêu Ưng không có nói cho ta biết quá nhiều. Về phần bọn họ năm đó vì cái gì sẽ tao ngộ đuổi giết, Tiêu Ưng chỉ nói cho ta, là vì bọn họ trên người có một kiện huyền thiên chí bảo, thậm chí, hắn còn nói cho ta biết, huyền thiên chí bảo bốn chữ này là một đáng sợ cấm kỵ, nhất định không thể ở trước mặt người bên ngoài nói ra, huyền thiên chí bảo. Tiêu Triệt chặt chẽ nhớ cái tên này, năm đó cùng người cha mẹ sau khi rời khỏi, từ nay về sau 16 năm, lại không có bất kỳ tin tức. Ta từng tưởng bọn họ nếu là còn sống, nhất định sẽ phát hiện ông đi không phải bọn họ thân sinh nhi tử, sẽ ở an toàn thời cơ trở về nơi này trao đổi hồi bọn họ hài tử. Thế nhưng, ta đằng một năm lại một năm nữa, như trước không có đợi đến bọn họ, bất quá. Bất quá này cũng không thể chứng minh bọn họ liền nhất định không ở này trên đời. Ngươi trên cổ cái kia mặt dây chuyền, ta từ nhỏ liền nói cho ngươi vĩnh viễn không thể lấy xuống, bởi vì, đó là Tiêu Ưng tại đem chính mình nhi tử cùng ngươi trao đổi sau, của ngươi trên người sở đeo duy nhất này nọ. Nếu như của ngươi cha mẹ còn tại thế, nó có lẽ có thể trở thành ngươi cùng bọn họ tướng nhận cơ hội. Quả thật, nếu bọn họ còn sống, như vậy nhất định sẽ chảy trở về Vân Thành trao đổi hồi bọn họ hài tử, mà chỉnh chỉnh 16 năm cũng chưa trở về, bọn họ còn tại thế khả năng tính. Căn bản vô cùng xa vời, nhưng vạn nhất bọn họ thật sự còn tại thế, như vậy, năm đó bị bọn họ Tiêu Ưng chi tử có thể hay không cũng còn sống, dạ càng ngày càng đen, dần dần tới gần tinh ẩn thảo mất đi hiệu lực thời gian, cũng nên là Tiêu Triệt tất yếu rời đi lúc, ra ra, tiểu cô, ta phải đi. Tuy rằng tất cả không tha, nhưng hắn không thể không dùng tối nghĩa thanh âm, nói ra câu này không muốn nói mà nói, Tiêu Liệt gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài, nói sớm điểm rời đi nơi này đi, nếu như bị bọn họ phát hiện, lại sẽ là một hồi phiền toái rất lớn. À, ngươi muốn đi. Tiêu Linh Tịch như điện sật ngẩng đầu, hai tay nhi gắt gao bắt được hắn, cảm thụ được Tiêu Linh Tịch trong ánh mắt thâm thâm không tha, Tiêu Triệt trong lòng một trận chua xót. Hắn vô cùng khát vọng muốn mang Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch cùng nhau rời đi. Thế nhưng, lấy hắn hiện tại bộ dáng, dựa vào cái gì dẫn bọn hắn rời đi nơi này, liền tính ly khai, bên ngoài thế giới, hắn lại lấy cái gì đi bảo hộ bọn họ, ngược lại, là bọn hắn bảo hộ chính mình. Hắn đứng lên, phản cầm Tiêu Linh Tịch thủ, nhìn nàng ánh mắt, một chữ nói tiểu cô, ta tất yếu đi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ trở về, 3 năm bên trong, ta nhất định trở về, đến thời điểm, ta sẽ cho các ngươi nhận đến oan khuất cùng đau đớn, ngàn vạn lần trả cấp những người đó. Ta sẽ làm cho cả Tiêu môn, quỷ cầu các ngươi rời đi này Tư Quá Hạp. Tiêu Triệt trong lời nói từng chữ đều nói chạm đinh tiệt thiết. Hắn không phải đang an ủi Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch, lại càng không là tại nói đùa, mà là hắn trong lòng tối quyết tuyệt, cũng bức bách chính mình dù có thế nào cũng muốn hoàn thành ý tưởng. Hắn bà nói khiến Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch ngưng thật lâu, lập tức, Tiêu Linh Tịch lắc đầu, lệ mông mông nhìn hắn Tiểu Triệt, ta không cần ngươi như vậy, ta chỉ muốn ngươi có thể bình an, bảo vệ tốt chính mình liền hảo. Đợi một ngày nào, ta có thể đi ra nơi này, ta một hồi sẽ đi tìm đến ngươi. Thế nhưng, ngươi ngàn vạn không thể làm việc ngốc, lại càng không làm bất cứ có nguy hiểm sự, tại nàng trong mắt, hắn thủy chung là cái kia cần nàng bảo hộ che chở thiếu niên. Nàng nghe ra hắn trong lời nói quyết ý, hắn có này tâm, cũng đã đủ rồi. Nàng lại như thế nào sẽ nguyện ý khiến hắn thật sự vì bọn họ đi liều mạng cùng phạm hiểm, yên tâm hảo, ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tiêu Triệt mỉm cười nhìn nàng bởi vì ra ra cùng tiểu cô còn ở nơi này chờ ta, bởi vì ta còn có một câu đối tiểu cô hứa hẹn, không có hoàn thành, hứa hẹn. Tiêu Linh Tịch mâu quang vi hoàng, nghi hoặc nhìn hắn, Tiêu Triệt lại không có thuyết minh, đi đến Tiêu Liệt trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống. Hướng hắn tầng tầng nhất khái ra ra, ta là ngươi Tiêu Liệt tôn tử, tại của ngươi bảo vệ an giật 16 năm, cũng nên là ta dương cánh bay cao lúc. Ngươi là một vĩ đại ra ra, của ngươi tôn tử, cũng tuyệt sẽ không tiếp tục phế vật đi xuống khiến ngươi hổ thẹn. Chờ ta nhất định sẽ trở về, tại ta trở về phía trước, ngươi nhất định phải, Bảo trọng hảo thân thể. Hảo. Hảo, Tiêu Liệt chậm rãi gật đầu, thanh âm run rẩy, trong đôi mắt cũng ẩn hiện lệ quang. Hắn hướng về phía trước đem Tiêu Triệt nâng dậy, sau đó từ trên người cầm ra một khối đeo bạch sắc bông mộc bài, phóng tới Tiêu Triệt trong tay. Triệt nhi, Tiêu Môn đem người khu trục, này Lưu Vân Thành cũng đã không có khả năng dùng được dưới ngươi. Ngươi huyền mạch tàn phế, một đời này cũng đều chưa bao giờ ra qua Lưu Vân Thành, ta tuy rằng vô cùng lo lắng, thế nhưng của ngươi ánh mắt lại khiến ta thực an tâm, rất rộng an ủi. Nếu ngươi không có mặt khác hảo nơi đi, liền lấy này bài tử, đi một tên là Tân Nguyệt Thành, sau đó hỏi thăm một tên là Tư Không Hàn nhân. Tư Không Hàn tại vài năm trước từng đến qua Lưu Vân Thành, bởi vì một vài sự, ta coi như là có ân với hắn, do đó tống ta này bài tử. Đến Tân Nguyệt Thành tìm đến hắn sao, đêm này bài tử đưa cho hắn xem, nói cho hắn ngươi là của ta tôn tử, có lẽ, hắn có thể cho ngươi an bài một chỗ dung thân. Trong miệng nói an tâm trấn an, nhưng ánh mắt cùng vẻ mà gian lo lắng cùng vướng bận lại là như thế nào đều không thể che lại. Này cơ hồ không hề huyền lực, lại chưa bao giờ đi ra qua Lưu Vân Thành tôn nhi sau này đem một mình ở xa, vô y vô dựa vào, hắn có thể nào yên tâm, như thế nào không đau lòng. Tiêu Triệt đem này mai mộc bài nắm trong tay, dùng lực gật gật đầu, sau đó nói trước khi rời đi, ta tưởng đi trước bái tế một chút. Tiêu thúc thúc, ân, Tiêu Liệt vui mừng gật đầu, Tiểu Triệt. Tại Tiêu Triệt xoay người kia một khắc, Tiêu Linh Tịch lại một lần bắt được hắn, hai tay chảo gắt gao, ánh mắt doanh động lưu luyến, cơ hồ đem Tiêu Triệt tâm đều hòa tan, hắn là cỡ nào khát vọng có thể mang theo Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt đi. Thế nhưng hắn không có tràn ngập tâm cùng xúc động, lại không có năng lực, không có tư cách. Ít nhất tại đây không có thiên lý địa phương, bọn họ coi như được là an toàn. Tiểu cô, Tiêu Triệt nhẹ nhàng cầm Tiêu Linh Tịch thủ, ánh mắt mềm nhẹ nhìn nàng, ta luyến tiếc ngươi, so tiểu cô luyến tiếc ta còn muốn luyến tiếc. Cho nên, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất trở về. Ta thề, ta nhất định sẽ hoàn thành ngày đó buổi tối. Đối tiểu cô hứa hẹn. Tiêu Linh Tịch thủ chậm rãi buông lỏng ra, Tiêu Triệt nắm Tiêu Linh Tịch thủ cũng một chút buông ra. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, thẳng tắp hướng về phía trước đi, cước bộ thong thả, lại một bước đều không có quay đầu, bởi vì hắn sợ chính mình vừa quay đầu lại cũng vô pháp rời đi. Càng sợ chính mình vừa quay đầu lại, bị bọn họ nhìn đến chính mình tại xoay người kia một khắc hốt cuộc khống chế không trụ chảy xuống hai đạo nước mắt. Ra ra, tiểu cô, 3 năm bên trong, ta nhất định trở về. Chờ ta. Hứa hẹn. Tiêu Linh Tịch hai mắt đẫm lệ mông mông nhìn Tiêu Triệt càng ngày càng xa đi thân ảnh, trong lòng thất thần nhắc đi nhắc lại. Đột nhiên, ngày đó buổi tối một câu, vang vọng ở của nàng tâm hải bên trong. Nếu ngươi không phải ta tiểu cô, ta nhất định cưới ngươi. Tiêu Linh Tịch lập tức bưng kín môi, trong nháy mắt, cố gắng áp lực hồi lâu nước mắt như vỡ đê hồng lưu điên cuồng tràn mi mà ra. Tiêu Môn mộ địa. Đứng ở Tiêu Ưng mộ tiền, Tiêu Triệt ánh mắt chăm chú nhìn kia khối cổ xưa mộ bia thật lâu, sau đó hai đầu gối quỳ xuống, nhẹ nhàng tam khấu, nâng lên đôi mắt khi, ánh mắt đã là một mảnh kiên quyết. Tiêu thúc thúc, ngươi đối với ta Vân Thị một nhà đại ân, ta Vân Triệt trọn đời không quên. Nếu có như vậy một ngày, ta được đến phụ mẫu ta thượng trên thế gian tin tức, ta sẽ dùng hết toàn lực tìm đến bọn họ, cùng năm đó bị bọn họ ôm đi. Con của ngươi, tại ta năng lực đầy đủ ngày đó, ta tất sẽ tìm được năm đó ám sát nguyên nhân. Vì ngươi, vì gia gia, báo thù rửa hận. Tại Tiêu Ưng trước mắt, Tiêu Triệt phát hạ lăng nhiên chi thể, đứng dậy sau, lại thâm thâm khom người chào, lần này cước bộ trầm trọng rời đi. Từ nay khi bắt đầu, ta không hề là Tiêu Triệt, ta danh Vân Triệt. Tiêu Ngọc Long bị tàn ngược tin tức chấn động toàn bộ Tiêu Môn, khiến Tiêu Môn cả một đêm đều không được an bình. Tiêu Vân Hải cấp nộ công tâm dưới hôn mê thật lâu, tỉnh lại sau như giống như điên rồi hiệu lệnh toàn môn tìm hung thủ, nhưng bận việc cả một đêm. Lại liên hung thủ nửa bóng dáng, nửa điểm dấu vết cũng chưa tìm đến, mà này tốt nhất giải thích, chính là nội môn chi nhân gây nên. Tiêu Cuồng Vân đối với này sự cũng rất là chấn nộ, nhưng là vòn vẹn nộ một chút, tiếc hận thiếu một hẳn là sẽ thực nghe lời, thực sẽ làm sự nô tài mà thôi, bất quá như vậy nô tài, hắn nói muốn khắp nơi đều có. Chỉ là, này đã nhân không giống nhân, quỷ không giống quỷ, Tiêu Ngọc Long hắn xác định vững chắc không có khả năng mang về Tiêu Tông đi, vì thế... Hắn lựa chọn liền tự nhiên mà vậy rơi xuống hôm qua khảo hạch gần với Tiêu Ngọc Long người kia, tam trưởng lão Tiêu Trạch nhỏ nhất tôn tử, Tiêu Thừa Chí. Cứ như vậy, Tiêu Trạch cùng Tiêu Thừa Chí không thể nghi ngờ là mừng rỡ, nhưng môn chung mọi người nhìn về phía Tiêu Trạch ánh mắt đều thay đổi, nhất là Tiêu Vân Hải cùng Tiêu Ly, tại mắt nhìn Tiêu Trạch khi, trong mắt đều rõ ràng thâm ẩn nồng đậm sát khí. Nếu là nội môn chi nhân phế Tiêu Ngọc Long, như vậy, Tiêu Trạch liền không hề nghi ngờ có lớn nhất hiểm nghi, bất quá này đó hiển nhiên không phải Tiêu Cuồng Vân cần quan tâm. Buổi chiều, Tiêu Tông bốn người liền mang theo Tiêu Thừa Chí, tại Tiêu Môn cùng Lưu Vân Thành các đại quyền quý xa đưa dưới ly khai Lưu Vân Thành, đạp lên vòng ngại Tiêu Tông chi lộ. Kỳ thật, lấy Tiêu Tông khả năng, phái ra mấy chỉ phi hành huyền thú dễ như trở bàn tay, nhưng lần này lại là Tiêu Tông tông chủ tự mình hạ lệnh, vì khiến Tiêu Ngọc Long có thể lịch lãm, toàn bộ hành trình không được sử dụng phi hành huyền thú. Tiêu Cuồng Vân một hàng đi xa sau, Sở Nguyệt Ly cũng đã chuẩn bị mang Hạ Khuynh Nguyệt phản hồi Băng Vân Tiên Cung, sư phó, hướng phụ thân cùng đệ đệ cáo biệt Hạ Khuynh Nguyệt với tới Sở Nguyệt Ly bên người. Sở Nguyệt Ly xoay người lại, nhất trương tuyết nhan lãnh diễm vô song Băng Vân Tiên Cung cự ly nơi này cực kỳ xa xôi, trở lại Băng Vân Tiên Cung sau, không biết khi nào mới có thể có cơ hội trở về, không cần lưu có cái gì chưa xong vướng bận, sư phó yên tâm. Khuynh Nguyệt đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể đi theo sư phó rời đi. Phụ thân tuy rằng không tha, nhưng đối với Khuynh Nguyệt có thể vào Băng Vân Tiên Cung vẫn đều cảm giác sâu sắc vui mừng. Sở Nguyệt Ly gật đầu, một khi đã như vậy, chúng ta hiện tại liền khởi hành đi. Cung chủ đang nghe ta nhắc tới ngươi sau, nhiều năm phía trước liền tưởng gặp ngươi, nói vậy thấy ngươi, ta nhất định sẽ thích. Phụ thân đã vì chúng ta bị hảo huyền mã, thỉnh sư phó rời bước tiền đình, Hạ Khuynh Nguyệt cung kính nói, không cần. Sở Nguyệt Ly lắc đầu, nói huyền mã quá chậm, ta sẽ lấy huyền độ hư không mang ngươi trở về, hơn nữa trong quá trình này, ngươi muốn cẩn thận cảm thụ ta trên người huyền khí biến hóa, này đối với ngươi sau này huyền lực tu vi hội đại hữu ích lợi. Chúng ta đi thôi, đem bàn tay cho ta. Không có chần chờ, Hạ Khuynh Nguyệt đem tiêm bạch tay phải thò ra, hiển nhiên, Sở Nguyệt Ly muốn lấy huyền độ hư không mang nàng lăng không chạy như bay, điều này làm cho nàng trong lòng cũng đổi lên một chút hưng phấn cùng chờ mong. Sở Nguyệt Ly vươn ra hơi mang băng lãnh thủ, cùng Hạ Khuynh Nguyệt thủ nhi nắm cùng một chỗ, trên người nhất thời băng mang chợt lóe. Cường đại vô cùng băng vân quyết nhanh chóng vận chuyển lên đến. Nhưng mà đúng lúc này, Sở Nguyệt Ly toàn thân đột nhiên chấn động, vừa ngưng tụ lại băng vân quyết lập tức tiêu tán vô tung. Nàng xoay người lại, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khuynh Nguyệt. Kia rõ ràng là một loại khiếp sợ tới cực điểm, giống như nhìn đến thế gian tối khó có thể tin tưởng chi sự mô quang. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Sở Nguyệt Ly thình lình xảy ra kịch liệt phản ứng khiến Hạ Khuynh Nguyệt vô cùng giật mình, có chút kinh hoàng hỏi, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Sở Nguyệt Ly thất thần tự nói, một tay còn lại cũng bỗng nhiên vươn ra, hai tay đồng thời chộp vào Hạ Khuynh Nguyệt cổ tay phải bên trên, trên người băng mang chợt lóe. Một lần này, Sở Nguyệt Ly mắt đẹp lại trừng lớn, toàn thân rung động càng ngày càng kịch liệt, trên mặt, môi trung tràn đầy không thể ngôn dụ khiếp sợ, khó có thể. Tin. Còn có mừng như điên, nàng chết tử chào Hạ Khuynh Nguyệt thủ, nhìn nàng ánh mắt, cường liệt kích động dưới, lại nhất thời nói không ra lời. Nàng bộ dáng khiến Hạ Khuynh Nguyệt càng ngày càng kinh hoàng, sư phó. Đến cùng làm sao, Khuynh Nguyệt? Sở Nguyệt Ly cảm giác chính mình trái tim điên cuồng nhảy lên đều như thế nào không thể dịu đi cùng đình chỉ. Tu hành băng vân quyết, tâm cảnh hội một chút có xu hướng băng lãnh cùng yên lặng, rất khó nổi lên gợn sóng. Mà đã không biết bao nhiêu năm, nàng cảm xúc không có như thế thất khống qua nói cho vi sư, ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng có cái gì kỳ ngộ, là gặp cái gì kỳ nhân, vẫn là ăn cái gì nghịch thiên thần đan, ta. Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời trố mắt, nhân chi huyền mạch, cùng sở hữu 54 huyền quan. Thiên phú tầm thường nhân, khả tiên thiên mở ra 10 tả hữu huyền quan, thiên phú cao, khả tiên thiên mở ra 15 cái tả hữu huyền quan. Lúc trước ta tìm đến ngươi khi, phát hiện ngươi cư nhiên trời sinh mở ra 21 huyền quan, là trăm vạn dặm mới tìm được một tuyệt hảo thiên phú. Huyền quan càng nhiều, huyền lực tốc độ tu luyện cùng vận chuyển tốc độ liền càng nhanh, mở ra 20 huyền quan giả, vô luận tốc độ tu luyện vẫn là huyền lực vận chuyển tốc độ. Đều phải gấp 2 với mở ra 10 huyền quan giả.